Chương 4121 Hy Ninh chưa phát hiện tâm cảnh Tô Dịch xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng nhíu cặp mày ngài, đôi mắt đẹp ưu sầu. Suy nghĩ nói, ta trái lại đã quên, trừ các nhân vật cấp thần tử kia, ngươi còn có rất nhiều đại địch kiếp trước, nghĩ hẳn là bọn họ tạo thành uy hiếp, khiến ngươi không thể không một mặt theo đuổi tu vi đột phá. Nhưng như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng căn cơ đại đạo của ngươi, cái này. Tô Dịch nhịn không được nữa, cười lên. Hy Ninh trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta đang nói đùa sao? Tô Dịch vội vàng thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, mỗi câu mỗi chữ ngươi nói, ta đều rất nghiêm túc nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, ngay cả sự quan tâm cùng lo lắng trong những lời này, cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng, trong lòng cảm động còn không kịp, nào dám cho rằng đây là đang nói đùa. Hy Ninh ngẩn ra, hừ nhẹ, nói, ngươi hiểu là tốt rồi, đổi làm người khác, ta xưa nay sẽ không như vậy để ý. Á, nói đến đây, nàng như ý thức được không ổn, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng có chút lóe lên, hơi cúi đầu, tránh né ánh mắt của Tô Dịch. Cùng lúc đó, trong lòng nàng nổi lên một sự xấu hổ khó gọi tên, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút nóng lên. Những lời đó của mình, có thể khiến hắn sinh ra một ít hiểu lầm không nên có hay không? Kỳ quái, mình hôm nay sao lại bỗng nhiên có chút mất khống chế, nói ra những lời này, chẳng lẽ bởi vì hắn giúp mình giết Cổ Uẩn Thiện? Hẳn là như vậy. Mình lúc bình thường, cũng không như vậy. Hy Ninh cố gắng để mình bình tĩnh, chỉ là, ngay cả chính nàng cũng chưa phát hiện, vành tai lấp lánh tinh xảo kia của mình đã nhuộm lên một mảng màu hồng. Khí chất kỳ ảo xuất trần kia trên người không còn sót lại chút gì, cả người ngồi ở nơi đó, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tỏ ra đặc biệt có chút xấu hổ cùng thẹn thùng. Là một người đàn ông, Tô Dịch rất rõ, lúc này không thể lên tiếng trêu chọc. Nếu không, nói không chừng Hy Ninh sẽ thẹn quá hóa giận. Vội ho một tiếng, hắn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc giải thích, nguyên nhân tu vi sở dĩ sẽ đột phá nhanh như vậy, rất kiên nhẫn. Hy Ninh không hiểu sao âm thầm thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có một tia cảm giác khác thường. Về phần những lời giải thích kia của Tô Dịch, nàng trái lại chưa nghe quá chăm chú. Giải thích đến cuối cùng, Tô Dịch cười cười, nói, tóm lại, ta đã lĩnh hội được tâm ý của ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng vì những thứ này nữa. Hy Ninh giật mình. Rất muốn hỏi một câu, ngươi lĩnh hội được tâm ý gì của ta? Nhưng cuối cùng, nàng nhịn xuống, khẽ gật gật đầu, nói, tóm lại, ngươi nếu cần giúp đỡ, nhất định đừng có im lặng, cái này sẽ làm ta cho rằng, ngươi vẫn chưa mang ta coi là đạo hữu thật sự. Tô Dịch cũng rất muốn hỏi một câu, thế nào mới gọi là đạo hữu thật sự? Nhưng hắn rất biết điều chưa hỏi. Nam nhân và nữ nhân tiếp xúc, theo gặp nhau, quen biết, nhất định sẽ tới quen nhau cùng hiểu nhau, đây là một cái quá trình không ngừng xâm nhập. Một khi ở thời điểm không thích hợp đâm thủng điểm mấu chốt tiến thêm một bước, rất dễ dàng khéo quá hóa vụng. Quan trọng nhất là, nhỡ đâu Hy Ninh thật sự chỉ coi mình là đạo hữu, mới sẽ quan tâm như vậy thì sao? Chuyện nam nữ, kiêng kỵ nhất không có gì ngoài bốn chữ, tự mình đa tình. Loại nói chuyện với nhau trước mắt này, vừa đủ tốt. Ta sẽ... Tô Dịch trịnh trọng đáp lại một câu. Mắt thấy hắn nghiêm túc như vậy, Hy Ninh không khỏi bật cười thành tiếng, lông mày với mắt cong thành trăng non, rất xinh đẹp động lòng người. Tô Dịch cũng không khỏi bật cười, lấy ra bầu rượu uống một ngụm sảng khoái, nói tới, ta quả thực rất lâu rồi chưa từng hứa hẹn với ai như vậy. Hy Ninh mím bờ môi đỏ mọng, chớp đôi mắt sáng, nói, ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, ngươi nếu lòng lòng có phỉ báng, không cần để ý. Tô Dịch cười nói, cái này nếu là uy hiếp, ta ước gì nhiều một chút. Vẻ mặt Hy Ninh đọng lại, trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, cuối cùng cố nén tâm cảnh có chút khẩn trương co quắp kia trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, được rồi. Không nói giỡn nữa, ta phải đi rồi. Nói xong, đã vươn người đứng dậy. Gió đêm hiu hiu thổi, con thuyền nhỏ uốn lượn lướt đi ở trong biển mây. Bộ áo dài đơn giản của Hy Ninh theo gió lay động, càng làm nền cho dáng người nàng chắc tuyệt thon dài. Khí chất kỳ ảo siêu nhiên kia, dung nhan thanh lệ như tranh vẽ kia, đẹp tới mức đã không cách nào dùng ngôn từ miêu tả. Đi đâu, cần ta tiễn ngươi chút hay không? Tô Dịch hỏi. Ánh mắt Hy Ninh lóe lên, nói, đi gặp Lạc Thiên Đô. Ta cùng hắn đang tìm kiếm một bí ẩn cổ xưa ở Thái Hoang sơ kỳ, trước mắt đã có một ít đầu mối, không thể chậm trễ. Tô Dịch gật đầu nói, khi cần hỗ trợ, cũng đừng có không hé răng. Hy Ninh vuốt vuốt một lọn tóc đen tung bay theo gió bên tai, gật đầu nói, được. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bóng người yểu điệu ngạo nhân hóa thành một luồng hào quang, chớp mắt đã biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Trên con thuyền nhỏ, chỉ còn lại một làn, hương như có như không. Tô Dịch khoanh tay đứng ở mũi thuyền. Ngóng nhìn phương hướng Hy Ninh rời đi, nhẹ nhàng nói, thư lão lục, người lúc trước vận dụng lực lượng nhân quả từng thôi diễn ra, giữa ta cùng Hy Ninh cô nương nghi ngờ có một đạo nhân quả bị che giấu đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Nhân quả thư hiện ra, trang sách hiện lên một hàng chữ, lúc ấy đã nói, nếu giữa các ngươi thật sự tồn tại nhân quả, tất nhiên không phải ta có thể phỏng đoán ra. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, thực kỳ quái, từ khi ta cùng nàng quen biết đến bây giờ, giống như có một loại ăn ý không nói rõ được, vô luận là tâm ý, hay là ở lúc làm chuyện khác, có lẽ chỉ một ánh mắt, một cái hành động lơ đãng, liền có thể biết được suy nghĩ của đối phương, lòng có linh tê, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhân quả thư, lòng có linh tê. Ha ha, ta thấy là ngươi nhìn chúng người ta nhỉ. Tô Dịch cười cười, không quá bận tâm nói, ngươi chỉ là bảo vật, nào hiểu được những thứ này. Nhân quả thư. Tô Dịch trầm mặc một lát, thở dài, ta bây giờ lo lắng nhất là, giữa ta cùng nàng nếu thực có một đường nhân quả, là phúc hay họa thì khó nói. Nhân quả thư, chữ tình, khó giải nhất, cũng có thể coi là kiếp, độ nhân hay là tự độ, luôn khó tránh khỏi trải qua nhiều khúc chiết. Ngươi đó, cẩn thận một chút sẽ không sai. Tô Dịch uống một ngụm rượu, không bận tâm. Dưới bóng đêm tương tự, bên một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, Hy Ninh đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Nàng nhớ tới từng màn đêm nay gặp mặt Tô Dịch, cảm xúc trong lòng giống như dòng sông cuồn cuộn này, không thể bình ổn. Nhân quả thư kia từng thôi diễn ra, giữa ta cùng Tô Đạo Hữu nghi ngờ có một sợi nhân quả bị che giấu, chẳng lẽ là thật? Hy Ninh có chút không nắm chắc. Cũng có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Hồi lâu sau, Hy Ninh lặng lẽ thở dài. Trong bóng đêm nơi xa, Lạc Thiên Đô đi tới. A Ninh, ngươi sao lại ở nơi này? Tô Dịch kia nói như thế nào? Có từng nghe ngươi khuyên can, không đi tham gia hội bàn đào nữa không? Hy Ninh day day mi tâm, nói, chuyện này, có quan hệ gì với ngươi đâu? Đi thôi. Xoay người đi luôn, cũng lời giải thích cái gì. Từ đầu đến cuối, cũng không nhìn Lạc Thiên Đô một lần. Lạc Thiên Đô. Trong lòng hắn tự mình an ủi. A Ninh đây là không coi mình là người ngoài, mới sẽ không khách khí như thế. Đổi làm người khác, còn chưa chắc có thể được A Ninh đối đãi như vậy đâu. Nghĩ như thế, tinh thần hắn rung lên, đuổi theo. Một ngày sau, chạng vạng, Tô Dịch rốt cuộc tiến vào cảnh nội Linh Châu. Linh Châu, được xưng nơi trái tim trong tiên giới 49 châu, ở thời đại Thái Hoang càng được gọi là Trung Thổ. Trước thời đại tiên vẫn, Trung ương tiên đình cai quản trật tự thiên hạ tiên giới thành lập ở cảnh nội Linh Châu. Lúc sáng sớm ngày kia, hẳn có thể đến Lăng Tiêu Thần Sơn. Tô Dịch yên lặng suy tính lộ trình một phen, tính ở trước khi trời tối, tìm một tòa thành trì đi dạo một chút, thuận tiện đặt cái tửu lâu. Tẩy đi một chút phong trần trên người, nghỉ ngơi một phen thoải mái. Nhưng ở lúc hắn đi qua trên không một mảng dãy núi cổ xưa nguyên thủy, một tăng nhân da thịt vàng như nến, khô gầy như cây trúc xuất hiện ở trên đường phía trước. Hoặc là nói, đối phương sớm đã chờ ở đó. Tăng nhân mặc tăng bào màu nâu xám, chân đạp trên một đài sen màu vàng mây lành đại đạo ngưng tụ thành. Một tay dựng thẳng lên, đặt ở trước ngực. Một tay nắm một cây thước màu đen. Bóng người khô gầy kia đứng ở trên đài sen, lại giống như một ngọn núi cô độc hiểm trở. Cho người ta cảm giác không thể lay động. Xa xa, khi nhìn thấy tăng nhân này, Tô Dịch khẽ nhíu mày, phát hiện trên nhân quả thư hiện ra một hàng chữ, con lừa chọc này là hướng về phía ta. Hắn tất nhiên là người của Nhiên Đăng Phật. Tô Dịch nhất thời hiểu, vì sao tăng nhân này có thể sớm ngăn chặn ở nơi này, hoàn toàn là bị nhân quả thư hấp dẫn đến. Ngươi là Giả Vân? Tô Dịch dừng bước, hỏi. Ngày hôm qua, hắn đã từ Hy Ninh nơi đó nghe nói, lần này quá khứ Nhiên Đăng Phật kia phái một hộ giáo La Hán tên là Giả Vân. Hàng lâm tiên giới, thực lực của gã có thể so với nhân vật tuyệt thế bọn Lạc Thiên Đô, Cổ Uẩn Thiện, là gốc dạ cứng cực kỳ khó giải quyết. Tăng nhân gật đầu nói, đúng vậy. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, muốn đoạt nhân quả thư. Tăng nhân lắc đầu nói, bần tăng lần này đến, chỉ vì chỉ điểm cho Tô Đạo Hữu một con đường sáng. Người tạm nói xem. Tô Dịch như có hứng thú, nói. Tăng nhân vẻ mặt bình tĩnh kiên nghị như đá, nói, cứu người một mạng hơn xây 7 tầng tháp, bần tăng nguyện ra mặt. Hóa giải họa sát thân cho đạo hữu, chỉ cần đạo hữu buông xuống đao mổ, liền có thể lập địa thành Phật. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, phốc một tiếng cười lên. Nhân quả thư cũng không khỏi khinh rẻ, con lừa chọc Phật môn này vẫn dối trá giống như ngày xưa nha. Tạm không nói chuyện khác, ta chỉ hỏi ngươi, một người tội ác tày trời buông đao mổ, liền có thể lập địa thành Phật, nhưng người tốt trải qua đầy. Đau khổ cũng rất khó thành Phật, đây là vì sao? Tô Dịch hỏi, tăng nhân vẻ mặt bất động, như giếng cổ không có gợn sóng. Nói, lập địa thành Phật, không ở chỗ dao mổ trong tay, mà ở chỗ buông xuống lòng làm ác, bởi vậy liền có thể thức tỉnh Phật tính, từng bước đi lên con đường thành Phật, đây là chỗ ý nghĩa của buông đao mổ, lập địa thành Phật. Điều đạo hữu phải làm, cũng là học được buông trước. Tô Dịch cười cười, không tỏ ý kiến, lại hỏi, trước kia, có người từng nói Phật ma tranh chấp, không có gì ngoài lập trường khác nhau, nếu là Phật, liền độ ma trong thiên hạ thành Phật. Nếu là ma, liền độ Phật trong thiên hạ thành ma. Ngươi cảm thấy, lời ấy như thế nào? truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tăng nhân không dễ phát hiện nhíu mày một cái, lúc này mới nói, lời này quá sai, nếu đạo hữu có hứng thú đối với điều này, không ngại học được buông trước, ta tự sẽ tụng kinh truyền đạo, trình bày bí mật trong đó cho ngươi. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy ta trả lời ngươi đây, vô luận Phật, Ma, Đạo, Nho, Yêu, Vu các đạo thống có khác biệt, thực ra là con đường khác nhau, cho nên ở trong mắt ta, Phật có thể là Ma, Ma cũng có thể là Phật, đơn giản là đại đạo chi tranh mà thôi, bất luận cao thấp đúng sai, không nói thiện ác đen trắng. Tăng nhân như ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, theo bần tăng thấy, đây là dao mổ đạo hữu giữ trong lòng, nếu có thể buông xuống, tất thành chính quả. Tô Dịch thuận miệng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, nên buông xuống như thế nào? Tăng nhân nói, chảm chấp niệm trong lòng, bỏ đi nghiệp chướng trên người. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, Phật môn giáo hóa chúng sinh, luôn thích dùng lời lẽ sắc bén, nói dễ nghe chút gọi là khuyên người tự ngộ, nói khó nghe chút gọi là đã hiểu còn giả bộ hồ đồ. Cái gì chấp niệm trong lòng, nghiệp chướng trên người, đơn giản là muốn để ta từ bỏ luân hồi chi đạo, trao ra nhân quả thư mà thôi. Tăng nhân trầm mặc một lát, vẫn chưa phủ nhận, nói, nếu có thể buông xuống, tự có thể thức tỉnh Phật tính, nếu không bỏ xuống được, tự sẽ rơi vào vực sâu vô biên, trêu chọc họa sát thân. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, đáng tiếc, ở trong mắt ta, ngươi chính là ma, tham lam nhân quả thư ngoại vật bực này, kiêng kỵ luân hồi nghiệp chướng bực này. Ngươi nếu có thể từ đây buông xuống, có lẽ mới có thể trở thành Phật thật sự. Nhân quả thư cũng hận không thể hoan hô hắn, hay nha. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Tăng nhân thở dài một tiếng, nói, đạo hữu sai rồi, quá mức cố chấp, cứng đầu, đây là con đường tự chịu diệt vong. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nói, ta khác với ngươi, đại đạo tiểu đạo, ta tự cầu đạo của ta, quản cái gì thần Phật đầy trời, dám cản con đường của ta, nhất định diệt nó. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn bước ra một bước. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở trước mặt tăng nhân, ấn ra một chưởng. Ầm, bóng người tăng nhân chợt nổ tung, hóa thành hào quang bay tung tóe, tan rã, yếu ớt như tờ giấy. Mà ở ngoài mấy ngàn trượng, bóng người tăng nhân xuất hiện lần nữa, vẫn chân đạp đài sen, một tay cầm thước, vẻ mặt kiên nghị bình tĩnh. Lòng có nợ ma, trước mắt chứng kiến, khắp nơi đều là ma, đạo hữu còn không buông dao mổ. Ầm, một dải kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Bóng người tăng nhân nổ tung lần nữa, ầm ầm tan rã. Nhưng tiếng của hắn thì tiếp tục vang lên ở trên một phương hướng khác, đừng trách bần tăng hôm nay hàng ma vệ đạo. Tô Dịch dương mắt nhìn, bóng người tăng nhân đã một lần nữa xuất hiện ở nơi xa. Không tổn hao gì. Thì ra là một tòa cấm trận. Tô Dịch nhìn núi sông phụ cận, khẽ nhíu mày, lúc này mới phát hiện thiên địa núi sông này nhìn như giống với lúc trước, thực ra sớm đã thay đổi nhân gian. Nguyên nhân chính là có thêm một luồng khí tức thần bí cấm kỵ. Mà lúc trước hắn thế mà lại hoàn toàn chưa có một tia phát hiện nào, có thể nghĩ mà biết, tòa cấm trận này ở trong vô thanh vô tức thay trời đổi đất là thần diệu cỡ nào. Con lừa chọc kia là dối trá nhất, đã dám ở chỗ này chờ ngươi, khẳng định là sớm đã đào hố, chờ ngươi nhảy vào bên trong đó. Nhân quả thư cũng không nhìn được nữa, cho rằng tăng nhân Phật hiệu là giả vân này quá xấu, đầy một bụng ý nghĩ xấu. Nơi xa, tăng nhân giả vân bình tĩnh nói, Bồ Tát có lúc từ bi, La Hán cũng có ý hàng ma vệ đạo. Tòa cấm trận này, tên gọi Tam Thiên Phạm Giới, do Nhiên Đăng Phật Tổ tế luyện một món thần bảo Tu Di Thanh Đăng diễn hóa. Đạo hữu đặt mình trong cấm trận, như đặt mình trong Tam Thiên Phạm Giới, nếu không bó tay chịu trói, nhất định bị trấn áp. Ngã Phật từ bi, mong đạo hữu cân nhắc. Tô Dịch không bận tâm tới, hắn cũng không đi nhìn giả vân tăng một cái nào nữa, cất bước tiến lên. Ầm, dưới một bước, trời đất rung chuyển. Núi sông phạm vi vạn dặm đều ầm ầm sụp đổ, hư không cũng tan vỡ. Nhưng theo một luồng phạm quang thần huy chói mắt chợt xuất hiện, mảng núi sông phá diệt này lại nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn hảo không tổn hao gì, Tô Dịch không bận tâm tới, việc ta làm tiến lên. Khí cơ trên người hắn lưu chuyển, tràn ngập ra kiếm ý sắc bén khiếp người. Theo tiến lên, núi sông lật ngược, trời sụp đất nứt. Nhưng sau đó, thiên địa núi sông này liền lại khôi phục, như bất hủ bất diệt. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch tiến lên từng bước, thiên địa sinh sinh diệt diệt, sinh ra một loại kỳ quan không thể tưởng tượng. Cho người ta cảm giác, vô luận Tô Dịch đi đến nơi nào, đều không thể đánh vỡ một phương thiên địa núi sông này, cho dù dãy dụa nữa, cũng sẽ luôn bị nhốt trong đó. Nhưng Tô Dịch không phải không có thu hoạch. Cái gọi là thần cấm, đơn giản là một tòa cấm trận tràn ngập lực lượng thần linh mà thôi. Tựa như cái gọi là Tam Thiên Phạm Giới này, do Nhiên Đăng Phật luyện Tu Di Thanh Đăng biến thành, có lẽ đủ có thể vây giết bất luận kẻ nào đương thời. Nhưng, ở trong mắt Tô Dịch, không phải không thể phá. Ầm ầm. Trời đất lật ngược, hư không hỗn loạn. Bước chân của Tô Dịch nhìn như thong thả, thực ra nhanh như thuấn di, đang đo đạc huyền bí cùng uy năng của tòa thần cấm tam thiên phạm giới này. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Bỗng nhiên, một phạm âm to lớn vang vọng. Mảng thiên địa này chợt chấn động, trở nên kiên cố vô cùng. Giữa núi sông, Phật quang ngút trời, ánh sáng như lửa, thổi quét cửu thiên thập địa. Bóng người một vị Phật Đà cao nghìn trượng, ngưng tụ ở trong vô lượng quang minh, chân đạp đài sen 24 phẩm, một tay cầm thước. Xem bộ dáng, rõ ràng là Giả Vân Tăng. Chẳng qua hắn lúc này như chúa tể tọa trấn tam thiên phạm giới, uy thế đáng sợ, quanh thân dâng trào quang minh Phật hỏa, trực tiếp giống như dòng sông tinh hỏa, lưu động khí tức như cấm kỵ. Đốt! Tiếng Giả Vân Tăng như trống chiều chuông sớm, ầm ầm vang vọng. Nhất thời, vô số hoa sen chói mắt nở rộ, đều cao khoảng một trượng, như thiên hoa bay xuống, trong nhụy hoa chút xuống Phật hỏa thần diễm cuồn cuộn. Lực lượng cỡ đó, động cái có thể dễ dàng thiêu chết nhân vật cấp thái huyền đương thời. Khí tức nguy hiểm đập vào mặt, kích thích ra thịt Tô Dịch lặng yên căng lên. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia mỉa mai. Rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Không chần chờ, Tô Dịch đạp bước trên không, phía sau chợt lộ ra một màn hào quang tròn trịa phạm vi nghìn trượng, lục đạo luân hồi u ám thần bí lộ ra trong đó. Theo hắn bổ ra một trưởng, luân hồi nghìn trượng xoay tròn, một mảng khổ hải mênh mông vô tận ầm ầm trào ra, che cả bầu trời. Nhất thời, vô tận quang minh Phật hỏa chói mắt ùn ùn dập tắt. Vô số hoa sen cao một trượng, ở trong sóng chiều khổ hải đục ngầu vô tận điêu linh tan vỡ. Theo Tô Dịch ngang trời chém giết, vô tận khổ hải kia cũng theo đó quét sập không gian, làm mảng thiên địa này rung chuyển, như lung lay sắp đổ. Giả Vân Tăng hóa thân bóng người Phật Đà nghìn trượng đôi mắt co lại, sau đó quát to một tiếng, quang minh như vực, phạm hỏa như đăng. Tòa thần cấm này chợt xảy ra biến hóa, hiện ra tầng tầng giới vực, trong mỗi một tòa giới vực đều có vô lượng phạm hỏa chợt xuất hiện. Loáng thoáng càng có tiếng phạm âm thiện sướng vang vọng, có vô số hư ảnh Phật Đà lộ ra ở trong quang minh Phật hỏa. Thanh thế cỡ đó, khủng bố vô cùng. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch không khỏi có cảm giác giống như đã từng quen biết. Chợt nhớ tới, trước đó không lâu ở trong một hồi thiên kiếp kia lúc chứng đạo thái cảnh, từng có bóng dáng chư thần hiển hiện ra, trong đó có một tăng nhân khô gầy, khí thế cực kỳ tương tự với trước mắt chứng kiến. Tăng nhân khô gầy kia chân đạp núi thây biển máu, mọc ba đầu sáu tay, bàn tay nâng hờ một tòa Phật quốc thần thánh mênh mông. Chẳng lẽ tên kia chính là quá khứ Nhiên Đăng Phật? Trong đầu Tô Dịch hiện lên ý nghĩ này. Ngày hôm qua Hy Ninh từng nói, trước đó không lâu, một ít thần linh của thần vực như chịu kích thích, phái ra một đám gốc dạ cứng thực lực khủng bố hàng lâm tiên giới, trong đó còn có hộ giáo La Hán Giả Vân Tăng này dưới trướng Nhiên Đăng Phật. Mà bây giờ, Tô Dịch đã hiểu, những thần linh kia rất có thể là bị chuyện mình chứng đạo thái cảnh kích thích. Dù sao, lúc trước mình độ kiếp, kẻ nghi là Nhiên Đăng Phật, cùng một đám thần linh khác từng xuất hiện ở chỗ sâu trong vô tận thời không kia. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã không kịp nghĩ nhiều nữa. Tầng tầng giới vực kia, cuốn theo vô lượng Phật hỏa cùng vô số hư ảnh Phật Đà, đã phủ đầu hắn chấn áp chém giết. Khí tức khủng bố, khiến thể xác và tinh thần Tô Dịch đều gặp phải uy hiếp chí mạng, lạnh toát cả người. Nơi xa, Già Vân Tăng vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Thời khắc nguy cấp, Tô Dịch không chút do dự lấy ra nhân quả thư, chặn ở trước người. Móa! Lại thế rồi! Nhân quả thư tức giận đến mức muốn mắng mẹ nó. Một rồi lại một vực giới chấn áp chém giết tới, đánh toàn thân nhân quả thư run rẩy. Ngay sau đó, quang minh phạm hỏa càn quét bùng nổ, vô số Phật Đà trợn mắt, lưỡi nở sấm mùa xuân, từ trong thần diễm xông ra. Uy năng hủy diệt, khủng bố kia giống như sóng gió biển động, một đợt vừa yên đợt sau lại nổi lên. Cho dù vận dụng nhân quả thư ngăn cản, cũng sắp không chống đỡ được. Chẳng qua, Tô Dịch không chút kinh hoàng, ngược lại có chút tức giận, thở dài, thân là một nhân vật tuyệt thế đến từ bên người Nhiên Đăng Phật, lại không dám vận dụng thực lực thật sự chiến một trận với ta, thực sự khiến ta thất vọng. Đúng vậy, hắn rất khinh rẻ đối với hành vi của con lừa chọc này. Vừa đến đã bố trí thần cấm, rõ ràng khí phách không đủ, tâm cơ quá sâu. Nếu không phải trong chu hư tiên giới này bao trùm lực lượng thần họa, bần tăng nào đến mức phải vậy? Già Vân giọng điệu bình tĩnh, đương nhiên, đạo hữu cũng không cần khích tướng, ngươi xa không phải nhân vật cấp bậc tiên vương có thể so sánh, ngươi một kiếp trước, chính là một vị tồn tại khiến chư thần cũng kiêng kỵ vô cùng, ta lấy tam thiên phạm giới đến đối phó ngươi, chính là vì ta coi ngươi là đại địch trước nay chưa từng có để coi trọng. Khi nói chuyện với nhau, thần cấm nổ vang, uy năng càng thêm đáng sợ. Tô Dịch dốc hết toàn lực vận chuyển lực lượng luân hồi, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Thê thảm nhất là nhân quả thư, bị bổ trang sách vang loạt soạt. Toàn thân đều đang run rẩy, nếu có thể phát ra âm thanh, nó sợ là sớm đã kêu thảm chửi mắng. Nói nhảm. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ngươi nếu đường đường chính chính chiến một trận với ta, ta trái lại cũng không ngại cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, nhưng bây giờ, ngươi đã nhất định so đấu ngoại vật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một chớp mắt này, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Phá! Hắn trực tiếp vận dụng thần thông phá giới của vạn giới thụ, bóng người như một mũi kiếm không đâu không phá, cứng rắn ở trong tam thiên phạm giới này xuyên thủng ra một cái lỗ. Ầm! Trong ánh lửa đan sen, bóng người Tô Dịch đã từ trong tòa thần cấm này lao ra. Đúng như khốn long thăng thiên. Trong thần cấm, vẻ mặt kiên nghị không chút dao động của Giả Vân Tăng rốt cuộc xảy ra biến hóa. Như khó có thể tin, lại như chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, tam thiên phạm giới có thể thoải mái chấn áp chém giết bất cứ kẻ địch nào dưới thần linh. Nhưng hôm nay, lại ngược lại bị một tiên vương dễ dàng thoát vây, bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Còn chưa chờ hắn nghĩ thông, Tô Dịch đã bùng nổ lao tới. Bị nhốt trong cấm trận là một chuyện. Từ bên ngoài phá hủy một tòa cấm trận lại là một chuyện khác. Theo Tô Dịch vận chuyển lực lượng luân hồi, cầm nhân quả thư giống như viên gạch hung hăng đập ra. Cả tòa đại trận chợt bắt đầu kịch liệt lay động. Tựa như một vỏ trứng thật lớn đang run rẩy. Vỏ bị đập trúng càng lõm xuống một cái hố lớn. Đi! Giả Vân Tăng quát khẽ một tiếng, giơ lên cây thước trong tay, vận dụng lực lượng tam thiên phạm giới hướng về Tô Dịch chấn áp. Nhưng Tô Dịch sớm đã ngay lập tức thoải mái tránh đi. Cấm trận tuy thần diệu, nhưng chỉ cần không vây ở trong đó, căn bản không cần lực lượng vạn giới thụ giúp, Tô Dịch có thể thoải mái có thừa tránh đi. Giả Vân Tăng rõ ràng cũng ý thức được một điểm này, bóng người cao nghìn trượng lặng yên hóa thành bộ dáng ban đầu. Cùng lúc đó, tam thiên phạm giới, thần cấm bao trùm ở trong thiên địa sơn hà ầm ầm co lại vô số lần, cuối cùng hóa thành một ngọn đèn dầu phong cách cổ xưa, rơi vào trong lòng bàn tay Giả Vân Tăng. Không thể nghi ngờ, một ngọn đèn dầu này chính là Tu Di Thanh Đăng Nhiên Đăng Phật Tổ luyện chế. Một món thần bảo uy năng khó lường. Bảo vật này quả thực rất khủng bố, chỉ là lơ lửng ở trong lòng bàn tay Giả Vân Tăng, khí tức nó tràn ngập ra, đã khiến thiên địa biến sắc, lực lượng quy tắc trong chu hư cũng như bị kinh động, trở nên rung chuyển. Đi! Giả Vân Tăng nâng tay ném đi. Ông! Tu Di Thanh Đăng bay lên trời, theo nó xoay vù vù, trong bấc đèn bay là tả ra ức vạn Phật hỏa, như cơn bão lửa thần thổi quét thập phương. Mảng núi sông này chớp mắt hóa thành đất khô cằn. Cỏ cây nham thạch trên núi tất cả đều bị đốt hết, ngay cả không gian mênh mông cũng bị thiêu đốt tới mức vạn vẹo sụp xuống, nhìn ghê người. Tô Dịch lao lên. Quanh thân hắn hiện lên hào quang luân hồi, bàn tay như kiếm, giận dữ chém xuống. Một con đường bỉ ngạn lao ra ngang trời, đi thông chỗ u ám vô tận, như hoa bỉ ngạn thiêu đốt tung bay, phóng ra uy năng khủng bố giam cầm, dẫn độ, mài mòn hủy diệt. Luân hồi kiếm ý. Bỉ ngạn hoa khai. Chỉ thấy quang minh Phật hỏa kia bá đạo cỡ nào. Nhưng chạm đến một con đường bỉ ngạn này, liền trong chớp mắt dập tắt tan vỡ, bị mài mòn hủy diệt hết. Mà nhân cơ hội này, bóng người Tô Dịch đã vận dụng lực lượng vạn giới thụ, không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Giả Vân Tăng, mang theo nhân quả thư hung hăng hướng về một ngọn Tu Di Thanh Đăng kia đập tới. Một đòn này bất thình lình, chớp mắt đã tới, khiến Giả Vân Tăng cũng không kịp né tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Rầm, tiếng va chạm kinh thiên động. Địa vang lên, Tu Di Thanh Đăng trực tiếp bị đập lảo đảo bay ngang ra ngoài. Con ngươi Giả Vân Tăng chợt co lại, lưỡi nở sấm mùa xuân, giống giận một tiếng, tay phải nắm một cây thước đánh ra ngang trời. Lúc này mới vừa vặn chặn một đòn này của Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch đã chiếm trước tiên cơ, được thế không tha người, coi nhân quả thư là viên gạch để vận dụng, hướng về Giả Vân điên cuồng đập một trận. Giả Vân Tăng vung cây thước ngăn cản, nhưng lại căn bản không chịu nổi công kích cỡ đó. Trong chớp mắt đã bị đập không thể không né tránh. Đến cuối cùng, cái thước kia cũng bị đập rời tay bay đi, cả người bị nhân quả thư hung hăng đập ở trên lưng. Một đòn, trực tiếp mang đập hắn bắn ra mấy ngàn trượng, lưng lõm xuống, máu thịt be bét, gân cốt đứt gãy, ho ra một ngụm máu lớn. Khuôn mặt kiên nghị kia cũng trở nên tái nhợt, trong ánh mắt kia hiện ra một sự tức giận không thể áp chế được. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tô Dịch vận dụng lực lượng vạn giới thụ, một lần nữa bỗng dưng biến mất. Điều này làm trong lòng Giả Vân Tăng bộp một tiếng, không dám chần chờ nữa, trực tiếp vận dụng đạo hạnh cấp Thái Huyền. Khí tức của hắn đột nhiên thay đổi, da thịt khô gầy nổi lên hào quang ánh vàng rực rỡ, như thần kim đúc thành, lực lượng khí huyết khủng bố ngút trời, diễn hóa thành một thế giới Phật thổ thần bí, bảo vệ ở sau người. Theo tâm niệm hắn khẽ động, vù, vù, cây thước cùng Tu Di Thanh Đăng một lần nữa rơi vào lòng bàn tay, sau đó bị hắn toàn lực thúc dục. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Hầu như cùng lúc, một dải kiếm khí mênh mông từ trên trời giáng xuống, trong kiếm khí lộ ra cảnh tượng lục đạo luân chuyển, thần bí u ám, trực tiếp giống như muốn mang thiên địa vạn vật này đều đẩy hết vào trong luân hồi. Luân hồi kiếm ý, lục đạo kiếm luân, ầm ầm, mảng thiên địa kia rung chuyển, Già Vân Tăng vận dụng toàn lực, thực lực khủng bố cỡ nào, cây thước khi vung lên, liền thoải mái ngăn trở một kiếm này công kích. Mà khi Tu Di Thanh đang xoay tròn, lực lượng thần linh như cấm kỵ hóa thành Phật hỏa cuồn cuộn càn quét, trong chớp mắt, đã mang Tô Dịch nấp ở trong hư không ngoài mấy chục trượng bức bách đi ra. Đây là đạo hạnh chân thật của ngươi. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Không sai, đáng tiếc, ngươi đã tính sai một sự kiện. Vẻ mặt Già Vân lạnh nhạt, bần tăng lần này đến, không vì thành thần, chỉ vì một mình ngươi mà đến. Sao có thể kiêng kỵ thần họa tiên giới này đả kích? Khi nói chuyện với nhau, hắn đã sớm ra tay, bóng người lướt ngang, thúc giục cây thước giết tới. Đồng thời vận chuyển Tu Di Thanh Đăng. Lập tức, thần uy của hắn mênh mông cuồn cuộn, như Phật Đà tới thế gian. Tính sai. Tô Dịch cười lên. Chỉ thấy khí tức trên người hắn chợt tăng vọt, liên tiếp kéo lên, lập tức như biến thành một người khác, uy thế hoàn toàn không giống với lúc trước. Bởi vì, đây là uy thế cấp Thái Vũ. Ở lúc này bị Tô Dịch không chút do dự vận dụng. Hắn cầm nhân quả thư, một đòn đã thoải mái đánh bay Tu Di Thanh Đăng, gào thét rung trời. Theo bóng người bùng nổ xông lên, lại lần nữa thi triển lục đạo kiếm luân, trực tiếp bổ bay đi cả người Già Vân Tăng lẫn thước ngọc trong tay. Phốc! Già Vân Tăng ho ra máu, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thực lực bực này, cường đại hơn không chỉ gấp đôi so với vừa rồi. Thậm chí, có thể dùng cách biệt một trời một vực để hình dung. Hắn lúc này mới ý thức được, lúc trước Tô Dịch vẫn luôn che giấu thực lực, thẳng đến giờ phút này theo mình thi triển đạo hạnh cấp Thái Huyền, đối phương cũng không chút do dự bại lộ lực lượng thật sự của gã. Tam thiên phạm giới thần cấm không được, Tu Di Thanh Đăng không được, cho dù ngươi vận dụng thực lực tuyệt thế cấp Thái Huyền, tương tự cũng không được. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Không có ai biết, sớm từ lúc tiên vương cảnh, hắn đã có thể đánh chết các lão quái vật cấp Thái Huyền, thực lực ở tiêu chuẩn nhất lưu trong thần ngục Linh Khư Sơn. Mà thẳng đến lúc hắn đặt chân cấp Thái Vũ, chiến lực sớm có thể so sánh với vương dạ lúc đỉnh phong nhất, cũng đủ để không đặt các tuyệt thế đế quân đương thời ở trong mắt. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã tới trước người Già Vân Tăng. Mà so với bóng người hắn càng nhanh hơn, là một kiếm tay phải chém ra. Xẹt! Dưới một kiếm, có một cây cầu nại hà sương mù bốc hơi xuất hiện, quán thông giới hạn sống và chết. Dưới cầu nại hà, vong xuyên chậm rãi chảy, khi mỗi một đám bọt sóng dâng lên, liền có vô số vong hồn như thần ma đang chìm nổi dãy giụa. Hình ảnh lạnh lẽo khủng bố. Luân hồi kiếm ý. Phù sinh nại hà. Một chớp mắt này, Già Vân Tăng người được uy hiếp chí mạng. Hắn trợn mắt lên, thân thể ầm ầm nở rộ vô lượng đại quang minh, trực tiếp giống như thiêu đốt, mỗi một lỗ chân lông đều chảy ra phạm quang chói mắt. Giả thân hàng ma, sợ gì sinh tử? Già Vân Tăng chắp hai tay lại, vẻ mặt thương xót. Thân thể hắn thế mà lại thiêu đốt thành một chùm sáng lấp lánh hừng hực, lúc này bùng nổ lao về phía Tô Dịch. Cầu nại hà tan vỡ, vong xuyên thủy dưới cầu bốc hơi, biến mất. Một sát chiêu kiếm đạo dung hợp bí mật luân hồi áo nghĩa do Tô Dịch thôi diễn ra, lại cứ như vậy bị dễ dàng phá đi. Tính cả toàn thân Tô Dịch cũng bị đánh bay đi. May mắn thời khắc mấu chốt hắn lấy nhân quả thư tiến hành ngăn cản, triệt tiêu hơn phân nửa uy năng của một đòn này, nếu không, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Dù là như thế, cũng không dễ chịu, khí huyết toàn thân quay cuồng không thôi. Chặn được rồi. Nơi xa, Già Vân Tăng thiêu đốt đạo thể thi triển ra một đòn mạnh nhất, lúc này chỉ còn lại có một hồn ảnh hư ảo. Khi nhìn thấy Tô Dịch ngăn trở một đòn này, ánh mắt hắn cũng đăm đăm, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Không ngờ, ngươi thật sự đủ ác. Tô Dịch cảm khái. Hắn cũng không ngờ, con lừa chọc này sẽ bất kể trả giá như vậy, thế mà trực tiếp vận dụng một môn thần thông liều mạng tự hủy đạo thể. Đạo hữu ngươi lại tính sai rồi. Nơi xa, Già Vân Tăng đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị, người trước mắt nhìn thấy, chỉ là một khối La Hán phân thân của Bần Tăng mà thôi. Thực không dám giấu, Bần Tăng lần này đến có hai mục đích thật sự, một vì giết địch, hai vì thử ra thực lực thật sự của ngươi, xem ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin dám đi hội bàn đào, mà bây giờ, Bần Tăng đã đạt thành một mục tiêu trong đó, là đủ rồi. Khi thanh âm tràn ngập khuây khỏa thỏa mãn kia vang lên, một luồng hồn ảnh đó của hắn đã lao vào trong Tu Di Thanh Đăng, phá không mà đi. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nhẹ nhàng nói, chạy được sao? Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vọng. Trong thiên địa như có một mảng hào quang chợt lóe qua. Ngay sau đó, ngoài mấy vạn trượng, Tu Di Thanh Đăng như bị sét đánh, ầm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Tu Di Thanh Đăng rơi xuống đến giữa không trung, đã bị Tô Dịch bắt lấy. Bảo vật này kịch liệt dãy giụa, phóng ra lực lượng quy tắc cấm kỵ đáng sợ. Đổi làm nhân vật thái cảnh khác, sớm đã bị thương nặng. Mà Tô Dịch vừa vận chuyển lực lượng luân hồi áp chế bảo vật này, vừa coi nhân quả thư là viên gạch, hung hăng đập lên bảo vật này, đập vang loạn rầm rầm một trận. Nhân quả thư khóc không ra nước mắt, ý định giết người cũng đã có, bị coi là tấm mộc không nói, còn bị dùng như viên gạch, hỗn độn cửu bí nào thê thảm như nó. Tu Di Thanh Đăng cũng không chịu nổi. Nó chính là một món thần bảo ra từ trong tay Nhiên Đăng Phật, bên trong ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc, nhưng vẫn là lần đầu bị một nhân vật cấp thái vũ trà đạp như thế. Đáng sợ nhất là, lực lượng nhân quả nghiệp chứng tràn ngập trên nhân quả thư đã xâm nhập trong cơ thể nó, đang phá hư lực lượng bổn nguyên của nó. Chẳng qua, chịu không nổi trước hết là Giả Vân Tăng. Hồn thể của hắn trốn trong Tu Di Thanh Đăng, gặp phải công kích đáng sợ, chưa thể chống cự lại một lát, đã bị chấn động từ trong Tu Di Thanh Đăng bay ra. Còn muốn chạy về mật báo cho bản tôn ngươi. Nghĩ hay quá. Tô Dịch nháy mắt nắm lấy hồn thể của Giả Vân Tăng, đầu ngón tay lưu chuyển lực lượng luân hồi, nháy mắt mày mòn hủy diệt hồn thể Giả Vân Tăng khỏi thế gian. Hầu như cùng lúc, trong Tu Di Thanh Đăng chợt sinh ra một luồng uy năng cực đoan khủng bố. Có tình huống lần trước thiếu chút nữa bị Tàn Nguyệt Thần Đao cắn trả, lần này căn bản không cần nhân quả thư nhắc nhở, Tô Dịch nâng tay ném bảo vật này ra ngoài. Ầm, Tu Di Thanh Đăng chảy xuôi ức vạn quang minh thần diễm, thiêu đốt hư không. Uy năng một chớp mắt này bùng nổ ra mạnh mẽ, so với lúc dùng ở trong tay Giả Vân Tăng càng đáng sợ hơn xa. Chẳng qua, bảo vật này chỉ vì dãy thoát đào tẩu, trong chớp mắt biến mất không thấy. Kỷ nguyên thần bảo này ra từ trong tay thần linh, sao có thể thông linh như thế? Tô Dịch có chút khó hiểu, dò hỏi nhân quả thư. Nhân quả thư, đừng tìm lão tử nói chuyện. Tô Dịch, hắn nhịn không được cười lên, nhìn ra nhân quả thư rất tức giận, tràn đầy oán khí. Hắn an ủi, dùng hết tác động của vật mới là tôn trọng đối với ngươi. Ngươi nếu không có tác dụng gì, chẳng phải là tỏ ra quá vô năng. Nhân quả thư tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đây là lý do vớ vẩn gì. Cứ phải lấy mình đi làm tấm mộc, đi làm viên gạch. Cuối cùng, trên trang sách nhân quả thư hung tợn viết ra một hàng chữ. Ta cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, khiến ta biết mình còn có thể dùng như vậy. Ngươi xác định không trả lời vấn đề của ta. Tô Dịch nói. Trong tay hắn không biết khi nào đã xuất hiện một cái quan tài kiếm 6 tấc. Nhân quả thư. Gã này có ý tứ gì? Lấy kiếm lão tam uy hiếp mình. Mẹ, thực cho rằng mình sẽ sợ. Nhân quả thư đang định mặc kệ, không để ý tới Tô Dịch. Nhưng khi phát hiện quan tài kiếm 6 tấc đột nhiên bay lên, nó nhất thời liền hoảng hốt. Trên trang sách ngay lập tức có thêm một hàng chữ, ngươi đã khiêm tốn thỉnh giáo, bổn tọa liền cố mà làm, giải thích nghi hoặc khó hiểu cho ngươi. Thất thần làm cái gì, mau thu kiếm lại. Tô Dịch cười cười, thu hồi quan tài kiếm 6 tấc. Lúc trước, hắn chính là bằng vào bảo. Vật này, nháy mắt ngăn lại Tu Di Thanh Đăng. Chỉ xích kiếm, cho dù kẻ địch xa ở chân trời, với kiếm này mà nói, cũng chỉ gần trong gang tấc. Rất nhanh, sau khi trải qua nhân quả thư giải thích, Tô Dịch đã hiểu. Giống Tàn Nguyệt Thần Đao, Tu Di Thanh Đăng kỷ nguyên chi bảo như vậy, đều ra từ tay thần linh, trừ phi giết chết những thần linh này, nếu không nhất định không thể hàng phục bảo vật cỡ này. Ngoài ra, kỷ nguyên chi bảo đều thông linh, khi phát hiện nguy hiểm, sẽ không tiếc tự hủy lực lượng bổn nguyên đi tiến hành dãy dụa cùng chạy thoát. Về phần nhân quả thư, chỉ xích kiếm kỷ nguyên chi bảo bực này, thì lại khác, có thể gọi là tiên thiên thần bảo. Ai có thể hàng phục bọn nó, người đó liền có thể trở thành chủ nhân của nó. Biết được những thứ này, Tô Dịch lúc này mới hiểu. Kế tiếp, hắn nâng tay ném, bổ thiên lô lon ton đi sưu tập chiến lợi phẩm. Trên thực tế, chiến lợi phẩm thật sự cũng chỉ có một cây thước, bảo vật cấp thái huyền, vô cùng hiếm có. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cũng chỉ có thế. Hắn để ý nhất là nhân gian kiếm ở trong bổ thiên lô đang được đúc lại cùng rèn luyện. Còn cần bao lâu? Tô Dịch hỏi. Bổ thiên lô vui vẻ nói, chờ luyện hóa xong cây thước này, sắp xỉ là được rồi. Nó rất hài lòng đối với cây thước vừa cướp đoạt được này, dù sao, đây chính là tiên bảo cấp thái huyền. Ngày kia lúc hội bàn đào bắt đầu, có thể phát huy công dụng hay không? Ặc, rất khó. Nói như vậy, cũng là có thể làm được. Cái này, vậy cố hết sức đi làm, đừng chỉ ăn của ta uống của ta, làm chút chính sự thì không chút tác dụng nào, nếu như vậy, giữ ngươi làm gì? Toàn thân bổ thiên lô run lên, bị 4 chữ giữ ngươi làm gì xúc phạm thật sâu. Nhân quả thư đột nhiên sinh ra cảm giác cùng bệnh thương nhau. Thì ra, không chỉ một mình nó bị họ Tô kia áp bức cùng bóc lột nha. Chỉ thấy bổ thiên lô trịnh trọng mở miệng nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn bộ, không tiếc tính mạng đi tế luyện nhân gian kiếm. Tuyệt đối sẽ không lưu lại cho ngài ấn tượng xấu không một tác dụng nào. Nhân quả thư, không một tác dụng nào. Má, cái lò nát này mắng ai thế? Đi thôi, tìm khách sạn nghỉ tạm một phen cho tốt, gần đây tu hành, tựa như lại có dấu hiệu tinh tiến. Trong khi lẩm bẩm, Tô Dịch xoay người rời đi. Một bộ áo bào xanh tung bay ở trong ánh nắng chiều. Cũng ở cảnh nội trung thổ Linh Châu này. Trong một tòa miếu thờ cũ nát hoang tàn vắng vẻ. Ánh chiều tà, tàn úa rải rác. tượng Phật đổ sập trong miếu thờ đầy mạng nhện cùng cho bụi, ở trong ánh chiều tà còn sót lại tăng thêm một tia bi thương hiu quạnh. Phốc, Già Vân Tăng khoanh chân ngồi ở trong miếu thờ chợt ho ra một ngụm máu, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt trong suốt, lồng ngực kịch liệt phập phồng một phen. Tô Dịch kia, thế mà đã hủy La Hán phân thân của ta. Già Vân Tăng nhíu mày. Hắn chậm rãi lau vết máu khóe môi, hắn tu luyện hai đại đạo phân thân, mỗi một phân thân đều có thực lực không kém gì bản tôn. Trước kia, hắn trước mỗi lần hành động, đều sẽ để lại tông môn một phân thân, coi như giữ lại một con đường sống cho mình. Nhưng lần này hàng lâm tiên giới thì khác, vì chứng đạo thành thần, hắn mang cả hai phân thân đều cùng nhau mang đến. Nhưng lại không ngờ, con đường thành thần còn chưa xuất hiện, đã tổn hại một khối. Cái này nhất định sẽ ảnh hưởng cơ hội thành thần của hắn. Nhiên Đăng Phật Tổ nói rất đúng, đạo hạnh càng cao, càng kiêng kỵ tu luyện đại đạo phân thân, nhìn như giữ lại cho mình một con đường lui, thực ra chỉ cần phân thân bị hao tổn, bản tôn nhất định liên lụy, mất nhiều hơn được. Giả Vân than thở. Ngoài ra, một khi xuất hiện tâm ma, đại đạo phân thân rất dễ dàng cắn chủ. Cho nên, dù là thần linh, cũng cực ít tu luyện đại đạo phân thân. Cái gọi là tồn tại hóa thân 3000 kia, thực ra thi triển chẳng qua là thuật pháp ảo hóa phân thân mà thôi, căn bản chưa nói là đại đạo phân thân thật sự. Vù. Rất nhanh, một đạo bảo quang hiện ra, hóa thành bộ dáng Tu Di Thanh Đăng, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay Giả Vân. Cái này, Giả Vân trợn tròn mắt, chấn động phát hiện, kỷ nguyên thần bảo này Nhiên Đăng Phật Tổ ban cho mình vận dụng, thế mà lại gặp đạo thương nặng. Không chỉ mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, ngay cả lực lượng bổn nguyên cũng bị hao tổn. Phát hiện này, khiến trong lòng Giả Vân sinh ra sóng chiều ngập trời, thật lâu không nói gì. Thẳng đến lúc bóng đêm tiến đến, bóng tối cắn nuốt cả tòa miếu thờ đổ nát. Trong trầm ngâm, Giả Vân khẽ nói, con đường thành thần, đã không trông cậy vào được, đã như thế. Vậy ở trên hội bàn đào nhất quyết thắng bại là được. Thời gian trôi qua, ngày hội bàn đào bắt đầu rốt cuộc tiến đến. Thời gian tảng sáng, khi chùm sáng đầu tiên rơi trên mặt đất, cũng khiến Lăng Tiêu Thần Sơn cao 3 vạn trượng đắm chìm trong một tầng khí tượng, như thần thánh. Ngoài Lăng Tiêu Thần Sơn, rậm rạp, đầy khắp núi đồi đều là bóng người. Đầu người nhấp nhô, một mực kéo dài xa xa ra 4 phương 8 hướng. Nhìn qua một cái, thế mà cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Một ngày đủ để thay đổi thế cục thiên hạ tiên giới này rốt cuộc đã đến. Có người cảm khái. Đoạn thời gian qua, theo trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Nhất tuyên bố tin tức muốn ở trên hội bàn đào xây dựng lại trung ương tiên đình truyền ra, liền dẫn phát toàn bộ tiên giới chấn động, thiên hạ gió nổi mây phun, vô số người kiễng chân chờ mong. Dẫn tới, trong khoảng thời gian này trước khi hội bàn đào bắt đầu, không biết bao nhiêu nhân vật tiên đạo ùn ùn kéo đến. Tất cả đều hội tụ ở phụ cận Lăng Tiêu Thần Sơn. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, người hội tụ cũng càng ngày càng nhiều. Đặt ở lúc bình thường, nhân vật tiên quân xuất động cũng đã dẫn phát chấn động to lớn, vạn chúng ghé mắt. Nhưng ở hôm nay, tiên quân nhân vật hoàn toàn cũng không đủ xem, phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều có. Chỉ có lúc các đại nhân vật cấp tiên vương kia xuất hiện, mới có thể đưa tới một ít chấn động. Nhưng cũng chỉ như thế. Bởi vì, tiên vương chưa được mời. Cũng chỉ có thể giống với người khác, chờ ở ngoài Lăng Tiêu Thần Sơn, ngay cả tư cách tham dự hội bàn đào lần này cũng không có. Tình huống rầm rộ cỡ đó, khiến một ít lão quái vật đã sống 5 tháng dài lâu đều không khỏi trố mắt, lâm vào rung động không thôi. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một hồi tiên hội quy mô long trọng nhất, trong tiên giới 5 tháng dài đằng đẵng từ thời đại tiên vẫn tới nay. Không có một trong những, càng không có gì có thể so sánh. Hội bàn đào lần này, Tô Dịch chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân thật sự trở về sao? Nắng sớm chiếu trên núi sông, chiếu lên vô số khuôn mặt, tiếng nghị luận tựa như thủy triều quanh quẩn ở trong thiên địa. Một mảng ồn ào, náo nhiệt. Nhưng nghị luận nhiều nhất không phải trên hội bàn đào. Lần này Thái Thanh giáo tổ chức mời bao nhiêu thế lực đầu sò tiên đạo tham dự. Không phải có bao nhiêu bậc đại năng khủng bố uy vọng, như mặt trời giữa trời tham dự vào. Cũng không phải hội bàn đào lần này sắp xây dựng lại trung ương tiên đình, rốt cuộc sẽ là một quang cảnh như thế nào. Mà là toàn bộ nghị luận đều chỉ có liên quan với một người. Tô Dịch. Chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Từng đại biểu cho một truyền kỳ có 102 trước thời đại tiên vẫn, một tuyệt thế đế quân độc đoán tiên giới một thời đại, một tuyệt đại kiếm tu ép đại năng thái cảnh cùng thời đại không ngẩng nổi đầu. Hắn là bạo quân dị vực ma tộc hận thấu xương, là kiếm đạo đệ nhất tiên kiếm tu trong thiên hạ kính ngưỡng cùng tôn sùng. Là một thần thoại cho dù thời gian lưu chuyển. Uy danh vẫn như cũ lưu truyền thế gian nhiều thế hệ. Mà nay, hắn chuyển thế trở về, mũi kiếm chỉ thẳng hội bàn đào lần này, dẫn phát chấn động to lớn, phóng mắt toàn bộ tiên giới, không ai có thể bằng được. Thậm chí nói không khoa trương, hội bàn đào lần này sở dĩ đưa tới thiên hạ tiên giới chú ý, Sở dĩ sẽ có vô số nhân vật tiên đạo từ trời Nam Biển Bắc tập trung ở đây, hơn phân nửa là vì vị truyền kỳ kia đã trở về. Đúng vậy, chỉ một người đã nhắc lên một hồi phong vân lan đến tiên giới, thanh danh hắn như mặt trời giữa trời, một mình soi sáng thiên hạ, thế gian ai cũng lâm vào chấn động. Đây là sức ảnh hưởng thuộc về vương dạ. Đây mới xứng với hai chữ thần thoại. Có người đang bàn luận đủ loại chiến tích của Tô Dịch mấy năm nay ở tiên giới. Có người ý đồ từ trong một trận chiến di tích Long Cung phân tích ra, thực lực của Tô Dịch hôm nay rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Cũng có người thấp thỏm lo âu, cho rằng Tô Dịch đến tham dự hội bàn đào giữ nhiều lành ít. Tóm lại tất cả nghị luận đều quay quanh Tô Dịch mà triển khai. Tới bây giờ, từ sau khi Tô Dịch phi thăng đến tiên giới cảnh Châu Bạch Lộc Sơn, thẳng đến sự tích mấy năm nay ở các nơi tiên giới, đều đã sớm bị người hữu tâm bới ra. Không tìm hiểu không biết, phàm là người tìm hiểu, đều phải trố mắt, rung động đến mức tột đỉnh. Bởi vì ngắn ngủn mấy năm mà thôi, Tô Dịch đã từ một vũ cảnh tiên nhân đặt chân tiên đạo, lục tục đột phá hư cảnh, thánh cảnh, trở thành một vị tiên vương. Đáng sợ nhất là chiến lực nghịch thiên hắn có được, có thể thoải mái trấn áp chém giết đại năng cấp thái vũ, có thể đi đối kháng với tồn tại cấp thái hòa. Những sự tích gần như không có khả năng này, xuất hiện ở trên thân người khác, nhất định sẽ bị người ta cười nhạt, coi là lời đồn hoang đường để đối đãi. Nhưng khi xuất hiện ở trên người Tô Dịch, tất cả mọi người đều không thể không tin. Bởi vì, tiên giới hôm nay, ai không rõ hắn là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Mọi người thậm chí cho rằng, đây là điều đương nhiên. Nhưng đối với lần hành động này đến tham dự hội bàn đào của Tô Dịch, đại đa số người lại không xem trọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên hội bàn đào lần này, đại năng tập hợp, cường giả như rừng. Thế lực có thể tham dự trong đó, đều là đầu sỏ hàng đầu của thiên hạ tiên giới. Cường giả có thể tham dự, không ai không phải đầu sỏ. Thông thiên dậm chân một cái có thể khiến tiên giới chấn động 3 lần. Càng không nói đến, nghe nói trên hội bàn đào lần này, sẽ có nhân vật cấp thần tử giá lâm, còn có thể có nhân vật cấp thái huyền tọa chấn trong đó. Tô Dịch lẻ loi một mình, cho dù chiến lực nghịch thiên nữa, lại lấy cái gì đi đối kháng tất cả cái này. Có thể xác định là, mấy tháng trước, Tô Dịch kia mới chứng đạo tiên vương cảnh, chỉ luận thực lực, hắn có nội tình gì dám đi tham dự. Có người khó hiểu. Đây là chỗ tuyệt đại đa số người không nghĩ ra. Ai, sao ta cảm giác, Vĩnh Dạ đại nhân bị người ta lừa rồi. Nếu không, sao có thể qua loa như thế đáp ứng tham dự. Đổi là ta, nhất định sẽ ẩn nhẫn một đoạn thời gian, dù sao, lấy nội tình Tô Dịch, ở ngắn ngủn mấy năm thời gian đã chứng đạo tiên vương cảnh mà nói, căn bản không cần bao nhiêu năm, nhất định có thể bước lên thái cảnh, tái hiện phong thái lúc đỉnh phong nhất của Vĩnh Dạ đế quân. Nhưng hắn, sao lại hồ đồ như thế? Các ngươi còn không hiểu sao? Vĩnh Dạ đại nhân là không thể không đến. Nghe nói các bộ hạ của hắn năm đó, cùng với một ít môn phái tiên đạo cùng tông tộc có liên quan với hắn, đều đã bị bắt làm con tin, sẽ ở trên hội bàn đào lần này làm tế phẩm giết chết. Vĩnh Dạ đại nhân sao có thể thờ ơ? Mọi người nghị luận, mọi thuyết xôn xao. Trong đám người, một lão nhân yên lặng đứng ở nơi đó. Bóng người lão còng lưng, gầy trơ xương, vẻ mặt đầy nét tang thương. Ở bên cạnh lão, còn một thiếu nữ mặc áo bào da thú mộc mạc đứng đó, khuôn mặt sạch sẽ. Già già, Vĩnh Dạ đại nhân thật sự sẽ đến sao? Thiếu nữ áo bào da thú nhịn không được lại hỏi. Vấn đề này, nàng đã hỏi rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần, đều rất khó hoàn toàn tin tưởng. Nhưng lão nhân kia lại không cần nghĩ ngợi nói ngay, sẽ. Lời nói rất bình tĩnh, lại có một loại lực lượng không cho phép nghi ngờ. Dừng một chút, lão nhân lại bổ sung nói, ở trên đời này, đối mặt một hồi hội bàn đào như vậy, chỉ sợ đổi là bất cứ đại năng cấp thái huyền nào cũng không dám tới cửa tuyên chiến. Nhưng, ta có thể xác định chính là, chỉ cần Tô Dịch kia là Vĩnh Dạ đại nhân, hắn tất nhiên có gan đơn đào dự hội. Giọng của lão nhân rất đục ngầu, lộ ra hơi thở tang thương, nhưng lời của lão lại hùng hồn khí phách. Thiếu nữ áo bào da thú dương mắt nhìn sắc trời, lẩm bẩm, cách thời gian hội bàn đào bắt đầu, chỉ còn lại nửa canh giờ. Linh Tiêu Thần Sơn, chỗ giữa sườn núi. Nơi này bài trí hơn 1000 ghế, sớm đã hội tụ rất nhiều bóng người, cũng đang nói chuyện với nhau. Những bóng người này đều là các đại nhân vật đến từ các thế lực đầu sỏ của tiên giới, đã có người Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo, Càn Nguyên Kiếm Trai, Thương Huyền Đạo Môn đạo thống cổ xưa bực này. Cũng có người của Linh Lung, thần giáo quái vật lớn quật khởi ở sau thời đại tiên vẫn như vậy. Mỗi một người, tùy tiện lấy ra, tu vi yếu nhất cũng ở cấp bậc tiên vương, ở thiên hạ tiên giới có uy danh hiển hách. Bọn họ nói chuyện với nhau, ăn uống linh đình, cười đùa vui vẻ. Khi ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía cảnh tượng người ta tấp nập kia bên ngoài Lăng Tiêu Thần Sơn, đều sẽ phát ra một ít cảm khái, trong lòng sinh ra một ít cảm giác về sự ưu việt. Được mời dự hội, ngồi trên núi ngắm phong cảnh. Chưa được mời, chỉ có thể ở dưới núi xa xa quan sát. trên núi dưới núi, cách nhau một lạch trời đại biểu cho thân phận cùng địa vị, phân biệt rõ ràng. Chẳng qua, thu hút người ta chú ý nhất là một tòa đàn tràng phạm vi chừng nghìn trượng ở cạnh một bên vách núi giữa sườn núi. Trung ương đàn tràng bài trí một tòa tế đàn cổ xưa. Phụ cận tế đàn bày 36 cái lồng giam màu đen, tạo thành hình dạng hoa sen bao xung quanh ở bốn phía tế đàn. Trong mỗi lồng giam, đều giam giữ một đám tù tội. Mỗi người đều quần áo tả tơi, vẻ mặt ảm đạm, ủ rũ. Bọn họ có thân phận khác biệt, đến từ nơi khác nhau của tiên giới, tu vi cũng so le không đồng đều, nam nữ già trẻ đều có. Nhưng, bọn họ đều có một chỗ giống nhau, đó là có quan hệ với Vĩnh Dạ Đế Quân Vương Dạ. Hoặc là tông tộc họ từng cống hiến cho Vương Dạ. Hoặc là đại nhân vật tổ tiên từng tùy tùng Vương Dạ chinh chiến thiên hạ. Mà hôm nay, bọn họ đều bị giam giữ lại, như tội nhân thị chúng, sắp ở trên hội bàn đào lần này trở thành tế phẩm bị xử tử. Con cừu đợi làm thịt cũng chỉ đến thế này thôi. Cung Ngữ Tầm cùng một đám lão nhân tông tộc cũng ở trong một tòa lao ngục trong đó. Trước kia, nàng từng là trưởng lão Thái Thanh Giáo, đại nhân vật cấp tiên vương, từng phụ mệnh cùng tiên vương đầu sỏ tiên đạo khác, cùng nhau một đường đuổi giết Tô Dịch đến Hắc Vũ Đại Uyên. Nhưng bây giờ, nàng cùng tộc nhân bị Thái Thanh Giáo vô tình trấn áp, nhốt ở đây, chỉ bởi vì bọn họ Thần Vũ Sơn cung thị nhất tộc, từng là bộ hạ của Vĩnh Dạ Đế Quân. Trách không được, năm đó lúc ở Hắc Vũ Đại Uyên, hắn sẽ tha mạng ta. Cung Ngữ Tầm ngồi ở nơi đó, ôm đầu gối, vẻ mặt tiều tụy, mặt mày ảm đạm. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã cống hiến cho Thái Thanh Giáo, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ bị Thái Thanh Giáo bắt giữ, coi là tội nhân để đối đãi. Xem ra lời đồn là thật, tộc ta ở thời đại tiên vẫn, đã bị Thái Thanh Giáo trấn áp, trở thành một quân cờ của Thái Thanh Giáo, chính là vì ở lúc một ngày này tiến đến, đi áp chế Vĩnh Dạ Đại Nhân. Buồn cười rất nhiều người tộc ta đều sớm quên mối thù máu cùng sỉ nhục bực này, vẫn luôn coi Thái Thanh Giáo là chủ. Trong lòng Cung Ngữ Tầm cay đắng, vẫn hận có, bi ai cũng có. Vĩnh Dạ Đại Nhân nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Bỗng nhiên, trong một lồng giam cách đó không xa, một vị lão nhân giống to khàn cả giọng. Nhưng điều này lại đưa tới các đại nhân vật xa xa cười vang một trận. Không có ai để ý, một ít tế phẩm trở thành tù nhân mà thôi, hôm nay sẽ dùng tính mạng đi hiến tế, như dê lợn. Tiếng cười này, kích thích Cung Ngữ Tầm run rẩy cả người, trong lòng sinh ra bi thương, cho dù Tô Dịch đến. Nhưng trên hội bàn đào này sát kiếp trùng trùng, có khác gì chịu chết? Hắn, chung quy chỉ là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đại Nhân mà thôi. Nếu có thể, Cung Ngữ Tầm thà rằng Tô Dịch đừng đến. Đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn, có một ao nước có thể so với hồ nước, nước ao xanh biếc, soi bóng mây ánh mặt trời, rực rỡ như mộng ảo. Đây là giao trì. Ở nơi này, cũng hội tụ một ít bóng người. Bọn họ có đến từ tiên giới các đại thế lực đầu sỏ nhân vật trưởng giáo, có đồ cổ tu vi tới thái cảnh. Mỗi một kẻ đều nắm quyền, đủ có thể quan sát tứ hải bát hoang. Đám người trưởng giáo Thái Thanh Giáo Tề Niết, trưởng giáo Thái Nhất Giáo Huyền Trọng, trưởng giáo Thần Hỏa Giáo Nam Vô Cữu, đều ở trong đó. Lúc này, bọn họ cao cao ngồi ở trên đài ngọc một bên giao trì, trên thân mỗi một người đều tỏa ra uy thế thông thiên triệt địa. Trong đó được chú ý nhất là hai người. Một nam tử áo bào vàng tóc bạc, tên là Nhạc Bách, chính là một vị thần sứ. Nghi thức hiến tế trên hội bàn đào lần này, sẽ do hắn đến chủ trì. Một người khác là một nữ tử áo bào đen. Nữ tử bóng người thon dài, làn da trắng nõn như ngọc, mi tâm có một dấu ấn giống như ngọn lửa, một mái tóc dài màu bạc ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng. Nàng tên Lệ U Tuyết, là sứ giả dị vực chín đại ma tộc cùng nhau phái tới. Ở trên hội bàn đào lần này, nàng sẽ đại biểu dị vực ma tộc, ký kết khế ước với trưởng giáo Thái Thanh Giáo Tề Niết, lấy đi đất 16 châu thiên quan thuộc về tiên giới. Không lâu nữa, hội bàn đào lần này sẽ mở màn che, Tề Niết đạo huynh chuẩn bị thỏa đáng chưa? Trưởng giáo Thái Nhất Giáo Huyền Trọng cười hỏi. Tề Niết mỉm cười, nói, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ chờ chuyển thế chi thân của Bạo Quân Vương Dạ giá lâm. Nói đến Vương Dạ, rất nhiều người đang ngồi đây vẻ mặt xảy ra biến hóa vi diệu. Rất sớm trước đây, bọn họ đã rõ, lần này xây dựng lại Trung ương Tiên Đình chỉ có một ý đồ thật sự. Tiêu diệt Tô Dịch. Vì thế, các đại thế lực đầu sỏ tiên đạo bọn họ cũng đều sớm mài đao soàn soạt. Bố trí thiên la địa võng ở trên Lăng Tiêu Thần Sơn này. Không dối các vị, những ngày qua ta nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra, Tô Dịch kia sao lại có lá gan chủ động đứng ra tuyên chiến. Trưởng giáo Thần Hỏa Giáo Nam Vô Cữu nói, hắn thật sự không sợ chết. Hắn nếu sợ chết, đã không phải Vĩnh Dạ Đế Quân từng độc tôn một thời đại. Ánh mắt Tề Niết lóe lên, chính bởi vì hắn rất đáng sợ, mới khiến chúng ta sớm liên thủ, dốc tất cả lực lượng ở đây bố cục, không phải sao. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Bạo quân kia quả thật là một tồn tại cực đoan khủng bố, cho dù không muốn, ai cũng không thể không thừa nhận một điểm này. Nhưng hắn lần này nhất định có đến không có về. Đột nhiên, thần sứ Nhạc Bách giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, trên hội bàn đào này, không chỉ có riêng chúng ta những người này, còn có rất nhiều nhân vật cấp thần tử đang nhìn chằm chằm, có rất nhiều thần sứ như ta, đang chờ lấy đầu của hắn. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, giọng điệu càng thêm thong dong bình tĩnh, hội bàn đào lần này, càng tác động tâm lý chúng thần thần vực. Ở trong mắt ta, cái chết của hắn sớm đã định sẵn. Điều ta thật sự để ý là, trên hội bàn đào lần này, hắn rốt cuộc sẽ chết ở trong tay người nào? Các vị chẳng lẽ không chờ mong? Ánh mắt mọi người lóe lên, tâm tư khác nhau. Ánh mặt trời trầm tĩnh. Theo thời gian chuyển rời, theo một tiếng chuông mênh mang vang lên ở trong thiên địa, trên núi, sườn núi, dưới núi, toàn bộ mọi nơi tiếng nghị luận chợt yên lặng. Một tích tắc này, mọi người đồng loạt dừng động tác trong tay. Hội bàn đào làm cả tiên giới phải chú ý này, rốt cuộc sắp trình diễn. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn. Trong lúc nhất thời, không khí trang trọng nghiêm túc mà yên tĩnh. Bên giao trì, trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Nhất Vương người đứng dậy. Ở trên người hắn, có uy thế thông thiên lao ra, diễn hóa thành pháp tướng cao nghìn trượng, cao cao đứng ở dưới bầu trời, quan sát thế gian. Vô số nhân vật tiên đạo nhìn qua, như đang nhìn lên một vị thần linh trên 9 tầng trời. Nhận được các vị đạo hữu ưu ái, không ngại sơn thủy xa xôi, hội tụ ở trước Lăng Tiêu Thần Sơn, Tề Mỗ thân là trưởng giáo Thái Thanh giáo, cảm kích vô cùng. Tề Niết mở miệng, giọng nói như chuông đồng, vang vọng cửu thiên thập địa, tự có uy thế rung động lòng người. Tiên giới hiện nay, dung chuyển nhiều năm, trật tự sụp đổ, sinh linh đổ thán, nguyên nhân ở đâu? Không có gì khác, là ở chỗ thiên hạ tiên giới, thiếu trung ương tiên đình tọa trấn. Tề Mỗ hôm nay ở đây tổ chức hội bàn đào, mời rộng rãi bá chủ tiên đạo trong thiên hạ, chính là vì xây dựng lại tiên đình, trả thiên hạ một cái càn khôn lãng lãng. Giọng hắn hùng hồn, đầy nhịp điệu, rất có sức hút. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa núi sông, không ngừng vang lên thanh âm uy nghiêm to lớn kia của Tề Niết. Rất nhiều người nghe mà nhiệt huyết sôi sục, giống như nhìn thấy sau khi xây dựng lại trung ương tiên đình, thiên hạ tiên giới này trời yên biển lặng, một bộ cảnh tượng thái bình. Cũng có rất nhiều người cười lạnh trong lòng. Những lời dám rít đường hoàng này, ai tin chứ? Sau khi lưu loát nói một tràng dài, vẻ mặt Tề Niết trang trọng nghiêm túc tuyên bố, lần này sau khi ký kết khế ước với linh vực cửu tộc, thiên hạ tiên giới đủ có thể nhiều thế hệ không lo nghĩ. Chúng sinh tiên giới cũng không chịu khổ chiến loạn nữa. Đây là việc lớn khơi dòng lịch sử. Tề Mỗ không dám tranh công, chỉ nguyện dốc hết tất cả, mưu cho thương sinh thiên hạ tiên giới một cái vạn thế thái bình. Một đoạn lời, dõng dạc, vang tận mây xanh. Mà linh vực cửu tộc trong miệng hắn, đó là 9 đại ma tộc dị vực nhiều đời là địch với tiên giới. Cuối cùng, Tề Niết mắt như nhật nguyệt, nhìn quét mọi người bốn phương, nói, kế tiếp, bổn tọa sẽ cùng sứ giả Lệ U Tuyết của linh vực cửu tộc ký kết khế ước này. Mới nói tới đây, đột nhiên một thanh âm như sấm sét đột ngột vang lên, cắt nhường đất thiên quan 16 châu, đi hướng về dị vực ma tộc cầu hòa. Tề Niết ngươi thế mà làm ra được. Toàn trường xôn xao, vô số người ngạc nhiên. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm truyền ra. Đó là một nam tử cao lớn da thịt màu đồng, hàm én râu hổ, uy mãnh khiếp người, toàn thân tản ra khí tức tiên vương cảnh. Lý Xạ Hổ, trấn thủ sứ thiên quan thứ 6. Một vị tiên vương lấy chiến lực cường đại chứ danh thế gian. Được mất của một vùng đất, làm sao so được với sự quan trọng của tiên giới vạn thế thái bình. Đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn, ánh mắt Tề Nhất lạnh nhạt, Lý Xạ Hổ, bổn tọa biết ngươi ở thiên quan thứ 6 chinh chiến nhiều năm, nhưng thời đại đã khác, ngươi phải vì thế cảm thấy may mắn mới đúng. Ít nhất, về sau không cần lo lắng chết trận ở trên sa trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Xạ Hổ lộ vẻ mặt giận dữ, phẫn nộ nói, một tấc núi sông một tấc máu, chính là vô số tổ tiên tiên giới chiến đấu đẫm máu, mới bảo vệ được biên thủy tiên giới. Tề Niết ngươi lại lấy đất 16 châu tiên giới đưa cho dị vực ma tộc, có xứng với các anh linh tiên giới chết trận biên thủy kia không? Một đoạn lời, vang tận mây xanh. Vẻ mặt rất nhiều người đều trở nên mất tự nhiên. Tề Niết ngươi chẳng lẽ đã quên, trong năm tháng quá khứ dài lâu, dị vực ma tộc giết bao nhiêu người tiên giới ta? Không nói trước kia, chỉ nói thời điểm thời đại tiên vẫn, bọn họ nhân cơ hội công hãm biên thủy, giết vào tiên giới, làm thiên hạ khói lửa nổi lên khắp nơi, ngàn ngàn vạn vạn xác chết, máu tanh chảy rộng thế gian, những thứ này. Chẳng lẽ Tề Niết ngươi đều đã quên? Mắt Lý Xạ Hổ đỏ lên, đây là mối thù máu không thể hóa giải. Ai bán đứng tiên giới, kẻ đó chính là tội nhân thiên cổ của tiên giới, chắc chắn đời đời kiếp kiếp bị thoá mạ, đóng đinh ở trên cây cột sỉ nhục. Một phen mắng chửi này, khiến toàn trường chấn động, vô số tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Rất nhiều người thầm hô thống khoái, cũng có người toát mồ hôi cho Lý Xạ Hổ. Lại thấy vẻ mặt Tề Niết không một gợn sóng, căn bản không chút dao động. Ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, giọng điệu uy nghiêm nói, bổn tọa một lòng nghĩ cho thiên hạ thương sinh, lòng này thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể soi. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Xạ Hổ. Lý Xạ Hổ, ngươi trước mặt mọi người phỉ báng bổn tọa, phá hư quy củ hội bàn đào, tội không thể tha. Người đâu, bắt hắn lại. Vâng. Một ông lão đồ đen đột nhiên xuất hiện, nháy mắt dịch chuyển không gian, tới trước người Lý Xạ Hổ, khí tức cấp thái vũ tràn ngập ra trên người, làm không biết bao nhiêu người biến sắc. Vẻ mặt Lý Xạ Hổ cực kỳ bi ai, giận dữ cười to, người đang làm, trời đang nhìn, lão tử lần này đến, sẽ không nghĩ còn sống rời khỏi. Ta chỉ muốn nói, tề niết ngươi lợi hại nữa, cũng không đại biểu được chúng sinh tiên giới này. Ngươi, ông lão đồ đen đột nhiên tung người tiến lên, nâng tay liền trấn áp giam cầm Lý Xạ Hổ. Xoay người liền đưa tới trên Lăng Tiêu Thần Sơn. Thủ đoạn dứt khoát lưu loát đó, làm rất nhiều người sợ hãi. Lực lượng cấp thái vũ kia không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Trưởng giáo, người này nên xử trí như thế nào? Ông lão đồ đen trầm giọng mở miệng. Tế Nhất rộng lượng phất phất tay, nói, Lý Xã Hồ quanh năm trấn thủ thiên quan thứ 6, có công với tiên giới, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, tạm giam hắn lại, khi nào thay đổi triệt để, khi đó thả hắn. Phi... Lý Xạ Hổ trợn mắt muốn nứt, nhổ nước bọt. Tề Nhất không thèm để ý tới. Rất nhanh, Lý Xạ Hổ đã bị dẫn theo đi xuống. Mà lúc này, ánh mắt Tề Nhất đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, mượn cơ hội này, bổn tọa liền nói rõ, ai giống với Lý Xạ Hổ này phản đối bổn tọa, chính là không muốn mưu phúc lợi cho thiên hạ thương sinh, không muốn để thiên hạ tiên giới vạn thế thái bình. Ai còn dám tùy tiện phá hư quy củ hội bàn đào, nhất định không dễ dàng buông tha. Tiếng như sấm sét, chấn động lòng người phát run, sắc mặt đều thay đổi, câm như hến. Trên hội bàn đào hôm nay, các đại đầu sỏ tiên đạo hội tụ, không biết có bao nhiêu đại năng thực lực khủng bố tọa chấn, đối mặt Tế Niết uy hiếp, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đám ô hợp mà thôi, không đáng để vào mắt. Thấy vậy, trong lòng Tế Niết âm thầm cười lạnh. Hắn sớm đoán được, trên hội bàn đào hôm nay, tất sẽ có Lý Xạ Hổ cái gai như vậy sẽ đứng ra gây chuyện, cũng không bất ngờ. Đáng tiếc. Tất cả phản đối, đều là kiến càng lay cây, nhất định sẽ bị nghiền áp. Bây giờ, có thể bắt đầu cử hành nghi thức ký kết khế ước, cho mời sứ giả linh vực Lệ U Tuyết. Tề Niết mở miệng. Được. Lệ U Tuyết đứng dậy, mái tóc dài màu bạc ở dưới ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng, một mảng dấu ấn như ngọn lửa ở mi tâm tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Nhưng lúc này, lại lần nữa có một thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Hôm nay Tề Niết ngươi cắt nhường thiên quan 16 châu cho kẻ địch. Ngày mai có phải muốn mang tất cả thiên hạ tiên giới đều chắp tay nhường hay không? Một lão nhân hai bên tóc mai hoa râm đứng ra, trợn mắt, chuyện này, ta dù có chết, cũng tuyệt không đáp ứng. Toàn trường xôn xao lần nữa, mọi người đều trố mắt. Đây là ai? Mà không đợi mọi người phản ứng, lại có một người đứng ra. Cắt đất cho địch, như mang củi cứu hỏa, củi không hết, lửa không tắt. Đạo lý này trẻ con 3 tuổi đều biết, chỉ có Tề Niết ngươi giả bộ hồ đồ, quả thực lòng dạ lang sói. Chuyện này, ta cũng không đáp ứng. Đó là một nam tử mặc nho bào, vẻ mặt giận dữ, không bận tâm sống chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường càng thêm rung chuyển. Tề Niết nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Lệ U Tuyết không khỏi cười khẽ, nói, đạo hữu, xem ra có người không muốn để ngươi mưu phúc lợi cho thiên hạ tiên giới nha. Tề Niết nói, một chút khúc chiết, lật tay có thể diện, đạo hữu cứ xem là được. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Nói, ai phản đối, bây giờ hoàn toàn có thể đứng ra, bổn tọa ngược lại muốn xem, có bao nhiêu kẻ không sợ chết. Cùng lúc đó, cường giả các đại thế lực đầu sỏ tiên đạo trên Lăng Tiêu, Thần Sơn đều như hổ rình mồi, không chút nào che giấu khí thế khủng bố kia trên người. Không khí trong thiên địa nhất thời trở nên lạnh lẽo vô cùng, phong vân biến sắc, không biết bao nhiêu người run như cầy sấy. Ai cũng ý thức được, Tế Niết đã nổi giận, kế tiếp ai dám đứng ra, cũng không khác gì tìm chết. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là... Ngay trong thế cục bực này, một ít người không sợ chết dứt khoát đứng ra. Tiên giới hiện nay còn chưa cho phép Tề Niết ngươi một tay che trời. Có người tung người tiến lên, lớn tiếng quát. Sống có gì vui, chết có gì sợ, dù chết lòng son chiếu trời xanh. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Nói rất đúng. Tu sĩ chúng ta, nên như thế. Có người vỗ tay, dứt khoát chạm ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong đám người đầy khắp núi đồi này, lục tục có người đứng ra. 10 người, 100 người, 1000 người. Lập tức, thanh thế cũng trở nên lớn mạnh. Điều này làm toàn trường chấn động, cũng ra ngoài Tế Niết dự liệu. Sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Hội bàn đào vừa mới bắt đầu, đã gặp phải khiêu khích cùng phá hoại như vậy, thế này nếu không trấn áp, nào ra làm sao? Trưởng giáo cùng nhân vật cấp đồ cổ khác cũng đều nhíu mày. Người đâu, đi bắt giữ bọn chúng. Tế Niết mặt không biểu cảm hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Nhất thời, một đám cường giả khí tức khủng bố lao ra, dịch chuyển không gian, uy thế trên thân che cả bầu trời. Bọn họ giống như hổ vào bầy sói, trong mấy chớp mắt thời gian, đã trấn áp giam cầm các nhân vật tiên đạo đứng ra phản đối ở đây. Một màn này, khiến không biết bao nhiêu người tay chân lạnh toát. Thực lực chênh lệch quá lớn. Phản đối lại như thế nào? Trước mặt một đám thế lực đầu sò tiên đạo đỉnh cao nhất kia, tựa như cỏ rác, có thể thoải mái trấn áp. Hiện thực chung quy là tàn khốc. Không phải không sợ chết có thể giải quyết tất cả. Chỗ đỉnh núi, các đại nhân vật quyền thế ngập trời kia lạnh lùng nhìn tất cả cái này, như xem một trò khôi hài. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả phản kháng, đều là lấy trứng chọi đá. Còn không, giọng điệu tề nhất lãnh khốc. Có, một nam, từ áo bào vài bóng người gầy gò, từ hư không nơi cực xa gào thét mà đến. Một thân kiếm ý, càn quét như gió bão, xé rách không gian. Nhìn kỹ, hắn dung mạo như thư sinh, khuôn mặt gầy, nhưng toàn thân lại có một luồng kiếm ý sắc bén kinh thiên động địa, chấn nhiếp thập phương. Kiếm Phong Tử, đứng đầu 10 đại tiên quân trung ương tiên đỉnh năm đó. Không ngờ, hắn thế mà còn sống. Không đúng, hắn bây giờ, rõ ràng là một vị tiên vương rồi. Toàn trường chấn động, rất nhiều nhân vật thế hệ trước lập tức nhận ra, nam tử áo bào vài bộ dáng thư sinh kia, rõ ràng là Kiếm Phong Tử. Một tuyệt đại tiên quân ở thời đại tiên vẫn đã thành danh. Quan trọng nhất là, hắn từng cống hiến ở trung ương tiên đình. Mà nay, tu vi hắn đột phá tới cấp bậc tiên vương, buông xuống nơi đây, không để ý tất cả uy hiếp, tỏ thái độ phản đối. Kiếm Phong Tử vừa đến, đã dẫn phát toàn trường chấn động. Bởi vì thân phận của hắn rất đặc thù, từng cống hiến cho trung ương tiên đình, danh dương tứ hải. Hắn phản đối, đối với hội bàn đào tế nhất hôm nay tổ chức mà nói, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Đây là suy nghĩ của mọi người ở đây. Đáng tiếc, tế nhất không nghĩ như vậy. Phàm là các đại nhân vật được mời xuất hiện ở trên hội bàn đào, cũng không nghĩ như vậy. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay vô luận ai ngăn cản, cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe. Đi, bắt hắn. Tề Niết cũng lười nói lời thừa, ánh mắt lạnh như băng hạ đạt mệnh lệnh. Vù, một ông lão đồ đen có được đạo hạnh cấp thái vũ xuất động, lướt trên không, hướng về Kiếm Phong Tử chém giết. Kiếm Phong Tử toàn lực ra tay đối kháng, nhưng trong nháy mắt, đã bị thương nặng. Mọi người ở đây đều run sợ, tiếc hận thay Kiếm Phong Tử. Tội gì chứ? Biết rõ không địch lại, vì sao phải đứng ra ngăn cản? Quỳ xuống, ông lão đồ đen quát to, vung trưởng đánh ra. Một chớp mắt này, Kiếm Phong Tử lại nhếch miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Giết ta một người, về sau tự có ngàn ngàn vạn vạn người như ta. Thân thể hắn như thiêu đốt, chợt lao về phía ông lão đồ đen. Cho dù chết, hắn cũng muốn chết trận, muốn ngọc đá cùng vỡ với kẻ địch. Bên môi ông lão đồ đen hiện lên một chút khinh miệt. Chiêu thức của lão cũng chưa từng thay đổi, chỉ có một thân đạo hạnh toàn lực thúc giục, cũng khiến một trưởng đánh ra này chợt mạnh lên một mảng lớn. Ngay sau đó, cả người Kiếm Phong Tử bay ngược đi. Toàn thân tàn phá, máu tươi chảy ra như thác, sau khi ngã xuống đất, cũng không bò dậy được nữa. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Kiếm Phong Tử thua quá thảm, làm người ta không đành lòng nhìn. Mà đến lúc này, theo Kiếm Phong Tử bị áp chế, cũng khiến mọi người ở đây bị chấn nhiếp thật mạnh. Một ít nhân vật tiên đạo vốn phản đối ký kết khế ước, với dị vực ma tộc thấy vậy, lòng cũng đều nguội lạnh, giận mà không dám nói gì. Chỉ có vậy, cũng dám đứng ra, kêu gào. Ông lão áo bào đen cười lạnh. Bước qua, chộp một phát về phía cổ Kiếm Phong Tử. Nhưng một cái chớp mắt này, lại có một bàn tay bất thình lình bóp cổ ông lão áo bào đen kia. Nhất thời, lão giống như con gà con bị xách lên. Khuôn mặt già nua nghẹn đến mức đỏ lên. Ai? Lão lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi, một đôi mắt thâm thúy bình tĩnh giống như tinh không. Ngươi! Ông lão áo bào đen há mồm muốn nói gì? Cổ rắc một tiếng gãy, đầu theo đó gục xuống trên vai. Sinh cơ cùng thần hồn trên người đều theo đó phá diệt. Lấy lớn bắt nạt nhỏ, còn kêu gào như vậy, không có tiền đồ. Người trẻ tuổi nâng tay ném, vứt ông lão áo bào đen sang một bên. Sau đó, hắn khom người xuống, kéo Kiếm Phong Tử trên mặt đất dậy, thanh âm ôn hòa nói, đoạn thời gian trước, ta không phải sớm bỏ thang thị nhất tộc truyền ra tin tức, không cho các ngươi những người này xen vào sao, sao lại không nghe lời chứ? Kiếm Phong Tử ngơ ngác nhìn người trước mắt, sau đó nhếch miệng cười nói, đế quân đại nhân. Giờ phút này, toàn trường rung động, tràn đầy tĩnh mịch. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về trên thân người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện kia. Ánh mặt trời trầm tĩnh, người trẻ tuổi mặc áo bào xanh, bóng người tuấn tú lỗi lạc xuất trần, cả người không có khí tức dao động, nhưng lại cho người ta một loại thần vận siêu nhiên thế gian. Hắn đột ngột xuất hiện, tùy tay bẻ gãy cổ một vị đại năng cấp thái vũ, như bên cạnh không có người kéo Kiếm Phong Tử từ trên đất dậy. Tất cả đều nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, giống như tản bộ ở vườn hoa sau nhà mình. tựa như hoàn toàn không biết thế cục trước mặt là khủng bố cỡ nào. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Kiếm Phong Tử. Vâng. Kiếm Phong Tử lui ra. Mà lúc này, một thanh âm phấn khởi khó giấu được kích động vang lên. Vĩnh Dạ đại nhân, là ngài sao? Thanh âm truyền khắp thiên địa. Ầm. Trực tiếp giống như nổ tung nồi áp suất, biển người đầy khắp núi đồi. Tất cả đều như bị sét đánh, bộc phát ra một đợt tiếng xôn xao ngập trời. Vĩnh Dạ đại nhân. Hắn thế mà thật sự đến đây. Có người kích động lắp bắp, nói năng lộn xộn. Ta biết ngay mà, Vĩnh Dạ đại nhân đã tỏ thái độ sẽ đến tham gia, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Có người vẻ mặt đầy phấn chấn, mắt sáng lên. Quả nhiên như trong lời đồn, chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ đại nhân rất trẻ tuổi, mặc cho ai nhìn thấy, sợ cũng không thể nhận ra. Có người cảm khái. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên vô cùng ồn ào. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Như tín đồ ngoan đạo đang triều thánh. Ai có thể quên, trước thời đại tiên vẫn. Kiếm đạo truyền kỳ khoáng cổ tuyệt kim đó. Ai có thể quên, vị đứng đầu tiểu thiên đình này giết cho dị vực ma tộc không dám tới xâm phạm. Truyền kỳ sự tích về hắn, cho dù trải qua năm tháng, cũng chưa từng bị xóa nhòa, cũng chưa từng bị mọi người quên. Mà nay, hắn đã đến. Lẻ loi một mình, xuất hiện ở trước Lăng Tiêu Thần Sơn, trong cái lật tay, giết đại năng cấp Thái Vũ. Trên Lăng Tiêu Thần Sơn, lúc này cũng sinh ra chấn động. Chỗ giữa sườn núi, cường giả đến từ các thế lực lớn đều dừng động tác trong tay. Xa xa nhìn bóng người mặc áo bào xanh kia, vẻ mặt kinh nghi. Con tin bị giam giữ ở trong những cái lồng giam kia, tất cả đều mở to mắt, vẻ mặt tràn ngập kích động. Hắn thế mà thật sự đến đây. Cung Ngữ Tầm sửng sốt, vẻ mặt hoảng hốt. Hơn 1000 vị cường giả trước đó đứng ra phản đối Tề Niết, ai cũng lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Bên đỉnh núi Giao Trì, Tề Niết, Huyền Trọng, Nam Vô Cửu một đám trưởng giáo thế lực đầu sỏ, cùng với một đám đầu cổ bối phận cao dọa người đang ngồi đây. Tất cả đều ngồi không yên nữa, ùn đứng dậy. Thần sứ Nhạc Bách, sứ giả dị vực ma tộc Lệ U Tuyết cũng đều đứng dậy, quay đầu nhìn về cùng chỗ. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, trên núi dưới núi, bốn phương tám hướng, toàn bộ ánh mắt của mọi người, tất cả đều hội tụ ở trên thân một người. Tô Dịch, chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ đế quân. Hắn, đã đến. Toàn trường chấn động, một mảng sôi trào. Động tĩnh cỡ đó, trực tiếp giống như hất tung trời đất. Khi thần thoại chiếu vào hiện thực. Khi truyền kỳ xuất hiện trước mắt, loại rung động cùng kích động đó, từ vẻ mặt mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái gọi là uy thế như mặt trời giữa trời, vô song thế gian, đại khái là như thế. Đối mặt vô số ánh mắt, tiếng xôn xao sôi trào chấn động này, Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Luận thực lực, mình hôm nay đủ để sánh vai với kiếp trước. Nhưng luận uy vọng, lại xa không bằng kiếp trước. Ở lúc này cảnh này, theo hắn xuất hiện, đã dẫn phát chấn động như thế, nguyên nhân là ở chỗ. Sức ảnh hưởng của Vương Dạ đối với toàn bộ tiên giới quá lớn. Lớn đến mức vô tận năm tháng trôi qua, giống như thần thoại bất hủ, được mọi người nhớ thật kỹ. Sau đó, một tiếng hừ lạnh vang lên, Vĩnh Dạ đế quân cái gì, sớm đã chết ở trước thời đại tiên vẫn. Người trước mắt này, là dị đoan chư thần không chấp nhận, càng là mối họa lớn hàng đầu tiên giới. Là Tề Niết mở miệng, tiếng hắn u như sấm, áp chế toàn bộ thanh âm ồn ào toàn trường, cũng khiến mọi người biến sắc. Không khí cũng ở giờ khắc này một lần nữa trở nên nặng nề áp lực. Mà lúc này, Tô Dịch cất bước trên không, bóng người theo đó lao vút lên, trong chớp mắt mà thôi, đã tới dưới bầu trời. Hắn áo bào phần phật, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt nhìn quét trên dưới Lăng Tiêu Thần Sơn, cuối cùng mới nhìn về phía Tề Niết, nói, nghiêm khắc mà nói, người nói không sai, ta kiếp này, tên Tô Dịch. Nói xong, hắn chỉ Lăng Tiêu Thần Sơn nơi xa, mà ta lần này đến, một vì giết địch, hai vì đoạn ân thù. Không san bằng nơi đây, thề không bỏ qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, khiến toàn trường lâm vào chấn động. Một người, đơn đao dự hội, muốn san bằng nơi đây, kết thúc ân cừu. Khí phách bực này, phóng mắt tiên giới trên trời dưới đất, ai có thể so sánh. Nhưng Tề Niết lại ngửa mặt lên trời cười phá lên, nói, to mồm không biết ngượng. Cho dù đổi làm ngươi thời kỳ đỉnh phong nhất kiếp trước. Hôm nay cũng nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Ở phụ cận hắn, các trưởng giáo cùng đám đồ cổ kia tất cả đều cười lên. Ánh mắt nghiền ngẫm. Thế cục hôm nay, như thiên la địa võng, dưới thần linh, không ai có thể sống sót. Bớt nói nhảm đi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn các con tin bị nhốt chỗ giữa sườn núi. Nói, thả bọn họ trước. Tề Niết không khỏi cười nhạo. Nói, bọn hắn là tế phẩm của hiến tế đại điển hội bàn đào hôm nay. Sớm đã định sẵn bị tàn sát giống như lợn dê, ngươi có tư cách gì bảo chúng ta thả người? Tô Dịch thu hồi bầu rượu, một đôi mắt thâm thúy chợt trở nên sắc bén mà khiếp người, nói, Tô Mỗ làm việc, luôn khinh thường hại tới hạng người vô tội. Nhưng các ngươi nếu nhất định muốn dùng chút thủ đoạn nhỏ này để uy hiếp ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tề Niết chậm rãi nói, phải không, không khách khí như thế nào? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, sau khi san bằng nơi đây, san bằng tông môn mỗi người các ngươi, tàn sát tất cả người thân bạn bè của các ngươi, làm một cái nhổ cỏ tận gốc hoàn toàn triệt để, như thế nào? Tề Niết nhịn không được lại cười lên, ngươi một tên sắp chết uy hiếp, không cảm thấy rất buồn cười. Tô Dịch nói, nhưng nếu cuối cùng thắng là ta thì sao? Việc trên đời này, không đến cuối cùng, ai dám hạ kết luận? Ánh mắt hắn nhìn quét các đại nhân vật trên đỉnh núi, các ngươi không nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ không nghĩ một chút cho các môn nhân, tộc nhân, người thân, bạn bè kia của mình? Lời nói bình thản tùy ý, quanh quẩn ở trong gió. Trên Lăng Tiêu Thần Sơn, rất nhiều người nhìn nhau, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đổi làm người khác uy hiếp, bọn họ lười để ý tới. Nhưng đổi là Tô Dịch, thì bọn họ không thể không cân nhắc loại hậu quả này. Người nào trên đời không có người thân bạn bè? Càng là gia nghiệp lớn, người băn khoăn cùng vướng bận lại càng nhiều. Trên đời này thật sự có thể làm được lãnh khốc vô tình, chung quy chỉ là số rất ít mà thôi. Không khí nặng nề xuống, áp lực làm người ta không thở nổi. Mọi người đều khẩn trương quan sát. Mà Tô Dịch hiển lộ ra tư thái bá đạo cường thế cỡ đó, cũng làm mọi người tặc lưỡi không thôi. Huyết Tiêu Tử hẳn là từng nói với ngươi, ta trước giờ không kiêng kỵ bất cứ uy hiếp nào, nên lựa chọn như thế nào, tự ngươi cân nhắc. Tô Dịch lạnh nhạt nói, uy hiếp, hữu dụng với người khác. Nhưng đối với hắn, trước giờ không có bất cứ tác dụng gì. Vẻ mặt Tề Niết lúc sáng lúc tối một phen. Một tên sắp chết vô năng sủa bậy mà thôi, nào cần để ý. Thần sứ Nhạc Bách lạnh nhạt nói, hắn có chút không nhìn được nữa, cảm giác Tề Niết lúc đối mặt Tô Dịch, trên khí thế lại có dấu hiệu bị áp chế xuống. Tô Dịch liếc người này một cái, giọng điệu tùy ý nói, trước đó không lâu, ta ở Thang Gia giết một thần sứ tên là Chiêm Hành. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn dẫm vào vết xe đổ của hắn? Sắc mặt Nhạc Bách nhất thời trở nên khó coi, hắn quả thực sớm biết việc này. Hơn nữa hắn cùng Chiêm Hành đều là thần sứ cống hiến cho thần tử Phù Thiên Nhất. Bây giờ bị Tô Dịch uy hiếp như vậy, hắn sao có thể không nhìn? Mà lúc này, sứ giả dị vực ma tộc Lệ U Tuyết không khỏi nhíu mày nói, các vị, đừng vội nghe hắn bịa chuyện, kết quả hôm nay, hắn chết chắc rồi. Tuyệt đối không thể giao ra những con tin kia. Thì ra là người của vô tướng ma tộc. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra lai lịch nữ nhân này, thản nhiên nói, năm đó ta có thể một mình cầm kiếm giết đến dị vực, giết 9 đại ma tộc máu chảy thành sông, thương vong thê thảm nặng nề, tin hay không lần này chỉ cần ta sống sót, ngày khác ta lại đi dị vực một chuyến, san bằng toàn bộ 9 đại ma tộc các ngươi. Sắc mặt Lệ U Tuyết trầm xuống, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, rõ ràng bị chọc trúng vết sẹo trong lòng. Bởi vì lời Tô Dịch nói, đối với dị vực ma tộc bọn họ mà nói, thật là từng trải tanh máu như ác mộng, cho dù vô số năm tháng trôi qua, cũng không ai có thể quên. Cũng là sau một trận đại chiến thảm thiết tanh máu đó, khiến tất cả mọi người dị vực ma tộc coi vương dạ là bạo quân. Mà thấy một màn này, tâm thần mọi người toàn trường chấn động. Bị phong thái Tô Dịch thuyết phục. Quá cường thế. Quá bá đạo. Trong cười nói, tràn đầy năng lượng, uy hiếp đại địch. Thần sứ Nhạc Bách trầm mặc. Sứ giả dị vực ma tộc trầm mặc. Đỉnh Lăng Tiêu Sơn, một đám đại nhân vật đều trầm mặc. Tô Dịch nếu chết, chút uy hiếp đó không thể nghi ngờ chính là trò cười. Nhưng nếu nhỡ đâu? Hắn còn sống thì sao? Đây là chuyện ai cũng không thể không băn khoăn. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng trên không trung, ống tay áo tung bay. Tuy một mình một người, lại có khí thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn người khó qua. Sự bá đạo của hắn cũng khiến mọi người toàn trường run sợ, khắc sâu cảm nhận được phong thái thuộc về vĩnh dạ đế quân là bệ nghệ cỡ nào, cao ngạo cỡ nào. Không khí áp lực nặng nề. Trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Nhất đột nhiên cười khẽ một tiếng, cảm khái nói, quả nhiên không ra ngoài sư tôn dự liệu, vương dạ ngươi máu lạnh ích kỷ, cho dù là chí thân của ngươi gặp rủi ro, ngươi cũng sẽ không có bất cứ sự băn khoăn nào. May mắn, kẻ chúng ta muốn diệt trừ, là ngươi mối họa lớn nhất của tiên giới này, ngươi đã đến đây, ở trước khi giết ngươi, chuyện khác đều có thể gác lại một chút. Nói xong, hắn vung tay, dẫn những con tin kia đi xuống. Vâng, chỗ giữa sườn núi, một đám cường giả đi ra. Mang toàn bộ lồng giam tính cả con tin trên đàn tràng kia tất cả đều dẫn xuống. Thấy một màn này, mọi người ở đây chấn động, ai còn có thể không rõ, đối mặt Tô Dịch tỏ thái độ cường thế, Tề Niết đã thoái nhượng. Còn có bọn họ. Tô Dịch nâng tay chỉ hơn 1000 vị cường giả trước đó bởi phản đối Tề Niết, mà bị chấn áp kia. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Trưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền Trọng lạnh lùng quát. Tư thái vênh mặt hất hàm sai khiến đó của Tô Dịch, làm bọn họ những người này đều rất không thoải mái, mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Một ít nhân vật thế hệ trước, tức giận đến mức trong mắt sát khí dâng trào, hận không thể lập tức ra tay, đi giết chết Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch thản nhiên nói, nghe cho rõ, đây là đang giữ lại đường sống cho tộc nhân, môn nhân, người thân, bạn bè của các ngươi, có đáp ứng hay không, tự mình quyết định. Lúc này, Tề Nhất hít sâu một hơi, vẻ mặt uy nghiêm nói, các vị, việc nhỏ cỡ này, không cần quá để ý. Chúng ta đã muốn xây dựng lại thiên đình, coi như lòng mang thiên hạ, đừng để người trong thiên hạ xem thường, cũng đừng để họ Tô này xem thường chúng ta. Nói xong, hắn vung tay, thả những người đó. Vâng. Nhất thời, hơn 1.000 người bị trấn áp kia lấy lại tự do. Ở sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Thần Sơn, hơn 1.000 người ùn ùn hướng về Tô Dịch hành lễ. Đa tạ Vĩnh Dạ Đại Nhân. Đa tạ Vĩnh Dạ Đại Nhân. Quá tốt rồi, có Vĩnh Dạ Đại Nhân ngài. Đám yêu ma quỷ quái muốn cắt nhường đất thiên quan 16 châu, nhất định không thể lật trời. Mỗi người đều rất kích động, mắt sáng lên. Một ít nhân vật thế hệ trước càng hốc mắt đỏ bừng, nước mắt giàn ruộng. Trấn thủ sứ thiên quan thứ 6 Lý Xạ Hổ càng quỳ một gối ở trên không, hướng về Tô Dịch dập đầu nói. Vĩnh Dạ Đại Nhân, xin ngài chủ trì công đạo cho thiên hạ thương sinh, trả thiên hạ một cái càn khôn lãng lãng. Vãn bối Lý Xạ Hổ, nguyện vì thế vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Thanh âm chấn động khắp nơi. Rất nhiều người nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét mọi người, nói, các ngươi đều lui xuống trước đi, hôm nay nơi đây có ta, còn chưa cần các ngươi đi chiến đấu chịu chết. Vâng, mọi người đều lui xuống. Tô Dịch xoay người nhìn về phía hàng vạn người kia ở phụ cận Lăng Tiêu Thần Sơn, cười nói, các ngươi cũng lui ra phía sau, lui càng xa càng tốt, miễn cho lúc ra tay, lan đến các ngươi. Giọng điệu tùy ý, nhưng sự nhắc nhở thiện ý này, khiến đại đa số người ở đây sinh ra cảm xúc. Cái gì gọi là kiêm tể thiên hạ? Cái gì gọi là lòng mang thương sinh? Nên như thế. Bố cục và khí phách của một người, xưa nay không phải thổi ra. Giống trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết, lúc trước khẳng khái chân từ, lưu loát nói một tràng dài, nhưng so sánh khí phách cùng bố cục, căn bản là không thể so với Tô Dịch. Giả mù sa mưa. Huyền Trọng cười lạnh, Tô Dịch ngươi nếu thực từ bi, tự mình cắt cổ tự sát, chẳng khác nào lau đi một mối họa lớn nhất cho thương sinh tiên giới. Đoạn lời này, tỏ ra đặc biệt chói tai. Tô Dịch không bận tâm, hắn cất bước trên không, tới gần Lăng Tiêu Thần Sơn, ta biết các ngươi đã chờ đợi rất lâu, vậy không cần nói lời thừa, trực tiếp ra tay là được. Khi thanh âm quanh quẩn, tay áo bào hắn phồng lên, một thân kiếm y dâng trào, khí thế toàn thân chợt trở nên sắc bén mênh mông, như lưỡi kiếm tuyệt thế, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Thiên địa biến sắc, hư không cũng đang chấn động. Người xem cuộc chiến ở nơi xa đều nín thở tập trung, xa xa quan sát. Ai cũng rõ, trên hội bàn đào hôm nay, nếu Tô Dịch chết, thế cục thiên hạ tiên giới chắc chắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, thiên quan 16 châu sẽ bị cắt nhường cho dị vực ma tộc. Đến lúc đó, trật tự toàn bộ thiên hạ sẽ do các thế lực cấp tiên đạo đầu sỏ này quyết định. Trái lại, nếu Tô Dịch thắng, tất cả đều sẽ xảy ra nghịch chuyển. Thậm chí toàn bộ thiên hạ tiên giới sẽ có cơ hội lại tái hiện hưng thịnh trước thời đại tiên vẫn. Hai loại kết cục đại biểu cho tiên giới sắp xuất hiện hai loại hướng đi hoàn toàn khác nhau. Ha ha. Trưởng giáo Thái Nhất giáo cười nghiền ngẫm, trước khi khai chiến, chúng ta sớm chuẩn bị cho ngươi một món khai vị, cũng không biết, ngươi có thể ăn tiêu hay không. Khi thanh âm quanh quẩn, chỉ thấy chỗ giữa sườn núi Lăng Tiêu Thần Sơn đột nhiên lao ra một đám người. Đông khoảng hơn 100. Nam nữ già trẻ đều có, trên thân mỗi người đều tràn ngập tử khí dày nặng, ánh mắt trống rỗng. Ồ, đó không phải Hắc Long đạo quân của chợ Hắc Long sao? Trong lời đồn hắn không phải sớm từ thời đại tiên vẫn đã chết rồi sao? Bệ Ngạn linh tộc Phương Khuyết. Hắn, thì ra cũng còn sống. Đó là trưởng giáo đời thứ 3 của Vĩnh Dạ học cung, Tuyết Đạo Vân tiền bối. Thời đại tiên vẫn, dị vực ma tộc xâm nhập thiên hạ tiên giới, có người từng tận mắt thấy, Tuyết Đạo Vân tiền bối chết trận, nhưng hắn, sao lại còn sống? Khi hơn 100 vị cường giả toàn thân tràn ngập tử khí kia xuất hiện, lập tức dẫn tới toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, hơn 100 người kia thân phận tuy khác nhau, đều là đại nhân vật tiên giới sớm từ rất lâu trước kia đã chết. Nhưng bây giờ, thế mà tất cả đều còn sống xuất hiện. Trong đó lại càng không thiếu tồn tại giống Tuyết Đạo Vân, Phương Khuyết cấp thái vũ như vậy. Mà khi nhìn thấy những bóng người quen thuộc kia, lông mày Tô Dịch lại từng chút một nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Những bóng người này, có bạn cũ của hắn, cũng có bộ hạ của hắn. Nhưng hôm nay, những người này lại bị luyện thành thi khôi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, căn bản không thể được cứu trở về nữa. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết. Đây là ra từ bút tích đại địch kiếp trước Khương Thái. Lão già này sở trường nhất đạo con rối. Khương Thái a vì sao không ở đây? Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn trưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền Trọng. Huyền Trọng mỉm cười nói, lão tổ đang bế quan, không rảnh để ý thứ khác, nhưng nghe nói Tô Dịch ngươi hôm nay đến tham dự, vẫn là cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần quà lớn này. Tô Dịch nói, thừa dịp ngươi còn sống, bây giờ có thể truyền tin nói cho hắn. Sau hôm nay, ta chắc chắn nhổ tận gốc Thái Nhất Giáo, bảo hắn sống cho tốt chờ ta, tuyệt đối đừng chết quá sớm. Lời nói tùy ý đó, lại giống như hàn băng vạn năm không tan, làm người ta không rét mà run. Huyền Trọng không khỏi cười to, đây mới là món khai vị mà thôi, đã hổn hển. Cũng thật thiếu kiên nhẫn nha. Nói xong, hắn bỗng miệng niệm đạo âm, hạ đạt chỉ lệnh, ra tay. Thanh âm chấn động càn khôn. Hơn trăm thi khôi kia đồng thời xuất động, cả người tỏa ra tử khí ngập trời, hướng về Tô Dịch vây giết. Nhất là Tuyết Đạo Vân và Phương Khuyết, lúc còn sống chính là tồn tại cấp Thái Vũ. Cho dù sau khi bị luyện thành thi khôi, uy năng phóng ra, vẫn hơn xa Tiên Vương có thể so sánh. Ánh mắt Tô Dịch phức tạp, trong lòng thở dài, không chần chờ nữa. Tay áo bỏ căng phồng, giơ ngón tay vạch một cái. Nhất thời, trong thiên địa hiện ra vô số hoa bỉ ngạn thiêu đốt như lửa, đẹp như mộng, xây dựng ra một con đường bỉ ngạn đi thông vô tận u ám. Trời đất chợt ảm đạm, chỉ có bỉ ngạn hoa như thiêu đốt kia đang phiêu linh, hơn trăm thi khôi, chưa tới gần, đã bị bao phủ trong đó, thân thể mỗi người cháy lên. Từng làn khói toát ra, hơn trăm gương mặt quen thuộc ở trên con đường bỉ ngạn như lửa tan vỡ tiêu tán, hóa thành từng hồn thể như hư vô. Bọn họ giống như cô hồn dã quỷ mờ mịt, bị bỉ ngạn hoa dẫn độ, đi về phía trong vô tận u ám. Thẳng đến một tích tắc sắp biến mất kia, bọn họ giống như bỗng tỉnh ngộ lại, ùn xoay người, nhìn về phía Tô Dịch nơi cực xa. Sau đó, đều lộ ra nụ cười giải thoát, thoải mái, cảm kích. Sau đó, tất cả đều biến mất không thấy. Tạm biệt. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, miệng bầu hướng xuống, đổ rượu xuống hư không. Các bạn cũ cùng bộ hạ kia, tu vi lúc còn sống, đều thua xa mình kiếp trước. Nhưng bọn họ mỗi người đều chịu tải một đoạn hồi ức kiếp trước. Mà nay, tự mình giải thoát cho bọn họ, tiễn đưa cho bọn họ, trong lòng Tô Dịch trừ bi ai cùng phẫn nộ, cũng có một phần buồn bã khó có thể nói thành lời. Tiễn đưa như vậy, như đang cáo biệt mình của kiếp trước. Bỉ ngạn hoa ảm đạm, con đường bỉ ngạn đi thông vô tận u ám rất nhanh đã biến mất. Mà toàn trường đã hoàn toàn chấn động. Phất tay áo, trên trăm vị thi khôi từ đây tan thành mây khói. Thần uy cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trợn mắt cứng lưỡi. Nhưng một cái chớp mắt này, ở trong mảng thiên địa này, ở nơi thân thể các thi khôi kia tan vỡ biến mất, đều để lại một cây cờ trận màu đen. Đều dài 3 thước, mặt cờ đen xì, bao trùm vô số thần đạo bí văn kỳ dị thần bí. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Chỉ thấy cả thảy 108 cây cờ trận màu đen này, đột nhiên đồng loạt chấn động, bay lên trời. Mặt cờ lay động, vô tận lực lượng thần đạo cấm trận lao vút lên trời. Mảng thiên địa này, chợt từ ban ngày lâm vào trong bóng đêm. Không có ánh mặt trời. Đúng như đêm vĩnh hằng tới, khí tức cấm kỵ thần bí mà khủng bố hóa thành sương mù, bao phủ hư không, cũng ngăn cách mảnh thiên địa này ra ngoài. Người xem cuộc chiến nơi xa đều sợ hãi, gần như hít thở không thông, đây là cấm trận cỡ nào, thế mà lại bao phủ thiên địa, ngăn cách trật tự quy tắc trong chu hư. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ, làm người ta xa xa nhìn linh hồn đã rung động, như rơi xuống vực sâu. Mà trên Lăng Tiêu Thần Sơn, tinh thần mọi người đều rung lên. Ám Dạ Vô Thiên Thần Cấm, một loại thần cấm khủng bố có thể bao phủ chu hư tiên đạo quy tắc, cũng là một lá bài tẩy bọn họ lần này chuyên môn chuẩn bị vì đối phó Tô Dịch. Thần cấm. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một tia mỉa mai. Hắn chắp tay sau lưng, chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía Tề Niết đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn, nói, chút thủ đoạn này, căn bản không đủ đặt vào mắt, còn có lá bài tẩy nào, cứ bày ra là được. Muốn chết còn không dễ dàng. Tề Niết cười to một tiếng, các vị tiền bối, kẻ địch đã vào giọ, mời các ngươi ra tay. Bắt kẻ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo thanh âm Tề Niết hạ xuống, trên Lăng Tiêu Thần Sơn, đột nhiên có bóng dáng một đám người khí tức khủng bố lao vút lên trời. Trên thân mỗi một người đều không chút nào che giấu tràn ngập ra khí tức khủng bố thuộc về cường giả cấp Thái Hòa. Nhìn một cái, cả thảy 81 người. Trời đất tối tăm rung chuyển, núi sông lay động. 81 vị cường giả cấp Thái Hòa hội tụ cùng một chỗ, chỉ là uy thế trên thân phóng thích đã khiến người xem cuộc chiến nơi xa ra đầu phát tê, toàn thân phát lạnh, ở đâu ra nhiều đại năng thái cảnh như vậy? Chẳng lẽ nói, các nhân vật thế hệ trước, trong 5 tháng quá khứ dài lâu một mực tránh né thần họa kia, đều đã lục tục xuất động. Điều này thật sự nghe rợn cả người. 81 vị tồn tại cấp Thái Hòa này, cả người đều chảy xuôi đại đạo thần quang, nắm giữ bảo vật chói mắt lấp lánh, đằng đằng sát khí, vừa xuất hiện, đã hình thành một chiến trận cỡ lớn, vây khốn Tô Dịch chặt chẽ trong đó. Thời đại tiên vẫn, thần họa tới thế gian, chúng ta nhân vật thế hệ trước trong các thế lực tiên đạo lớn, đều không thể không ẩn nấp ở thế gian. 5 tháng dài lâu trôi qua, ai còn nhớ phong thái cùng uy vọng thuộc về bọn họ. Tề Niết cảm khái, thanh âm ầm ầm vang vọng, mà nay, bọn họ hội tụ ở đây, có ám dạ vô thiên thần cấm này che chắn thần họa uy hiếp, rốt cuộc khiến bọn họ có cơ hội hiển lộ thần uy, Tô Dịch ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh rất lớn. Nói xong, ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng giáo khác, giờ phút này cũng đều lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch như nhìn chằm chằm một người chết. Bọn họ đã dám liên hợp cùng nhau tổ chức hội bàn đào, sao có thể không chuẩn bị đầy đủ? Quả thật, nếu là khai chiến, bọn họ các nhân vật trưởng giáo này căn bản không phải đối thủ của Tô Dịch. Nhưng hôm nay nơi đây, căn bản không cần bọn họ tự mình xuất chiến, chỉ cần sống chết mặc bay, đùng đỉnh xem một trò hay là được. Chỉ có vậy, ánh mắt Tô Dịch nhìn quét các cường giả cấp Thái Hòa kia, trên mặt khó giấu đi sự thất vọng. Mọi người, thế này còn chưa đủ. 81 vị nhân vật cấp Thái Hòa kia sắc mặt lạnh như băng, tôn nghiêm bị hung hăng mạo phạm, ai cũng lộ ra sát khí, dục dịch muốn động. Mà Tề Niết thì nhịn không được, buồn cười nói, Tô Dịch, ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Thực cho rằng chúng ta không biết chi tiết của ngươi. Mấy tháng trước, ngươi mới chứng đạo diệu cảnh, cho dù nghịch thiên nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng với nhân vật cấp Thái Hòa mà thôi. Mà bây giờ, cả thảy 81 vị tiền bối cấp Thái Hòa cùng nhau ra tay, ngươi dù chết cũng đủ để mỉm cười chín suối. Người khác cũng gật gật đầu. Không ai dám khinh thường chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Trên thực tế, từ mấy tháng trước, bọn họ các đại đầu sò tiên đạo đã dốc tất cả lực lượng điều tra tất cả manh mối có liên quan với thực lực Tô Dịch, cũng vì vậy làm đầy đủ chuẩn bị. Cho nên ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch rõ ràng chính là đang phô trương thanh thế. Nhàm chán. Tô Dịch lắc đầu một phen, nếu các ngươi chỉ một chút lá bài tẩy này, hội bàn đào này không khỏi cũng quá mức làm ta thất vọng. Mọi người đều ngạc nhiên, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm hay không. Tề Niết cười lạnh, nói, ngươi sống sót trước rồi lại khoác lác cũng không muộn. Tô Dịch ồ một tiếng, lười nói lời thừa nữa. Trực tiếp không nhìn 81 vị cường giả cấp Thái Hòa vây ở xung quanh, bước thẳng về phía Lăng Tiêu Thần Sơn xa xa. Bước chân nhàn nhã, dáng vẻ thong dong. Nhưng 81 vị cường giả cấp Thái Hòa kia thì không kiềm chế được nữa, bị thái độ cao ngạo không ai bì nổi đó của Tô Dịch kích thích, trong lòng bùng nổ sát khí. Ra tay. Được. Lên. Trong tiếng quát to, một đám cường giả cấp Thái Hòa tạo thành chiến trận, toàn lực ra tay. Ầm ầm. Trời đất rung chuyển, thần quang càn quét. Bảo quang chói mắt lấp lánh bay lên trời, nhấc lên dòng lũ hủy diệt như trời long đất lở, từ bốn phương tám hướng đánh giết về phía một mình Tô Dịch. 81 vị cấp Thái Hòa liên thủ, khí tức hô ứng lẫn nhau, tạo thành chiến trận, mang thực lực mỗi người dung hợp chồng chất với nhau, liền thành một khối. Uy năng khủng bố cỡ đó, làm Nhạc Bách Thần Sứ cấp Thái Hòa bực này cũng có cảm giác hít thở không thông. Tề Niết, Huyền Trọng, Nam Vô Cứu đám nhân vật trưởng giáo này đều không khỏi rung động, như thấy một hồi thần tích đang trình diễn. Người xem cuộc chiến nơi xa thì đều hít vào ngụm khí lạnh, trái tim đều treo ở cổ họng. Đối mặt một đòn như hủy thiên diệt địa bực này, Vĩnh Dạ đại nhân mới chỉ tiên vương cảnh nên ứng đối như thế nào? Tô Dịch ứng đối rất đơn giản. Phất tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ giống như phất đi ruồi bọ. Từ đầu đến cuối, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên một lần. Nhưng một chớp mắt này, trong thiên địa kiếm ngân vang như thủy triều, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Như một trận mưa to tầm tã, khuynh thiên phúc địa. Kiếm khí tuyệt thế sắc bén kia, xé hư không ra vô số vết kiếm nhìn ghê người. Kiếm quang chói mắt kia, trực tiếp như so với mặt trời chói chang còn sáng ngời hơn. Mà dưới kiếm ý sát phạt như không đâu không phá đó. Ầm ầm, tiếng nổ dày đặc như nhịp trống vang lên. Bảo vật 81 vị đại năng cấp Thái Hòa lấy ra nổ tung hết, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Mà thân thể bọn họ thì bị kiếm khí dày đặc từ đỉnh đầu xuyên qua, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Máu tươi nhất thời như đốm lửa nổ tung, đồng loạt nở rộ ở trong thiên địa, tối tăm như đêm vĩnh hằng. Đỏ tươi, đẹp thê lương, nóng bỏng, tiếng kiếm ngân hãy còn kích động ở cửu thiên. Kiếm khí hãy còn từ hư không buông xuống, kiếm ý hãy còn càn quét ở giữa núi sông. Nhưng cả thảy 81 vị đại năng cấp Thái Hòa đã giống như cỏ rác, chết ở trong mưa kiếm dày đặc. Không có dãy giụa, không có kêu thảm, càng không một ai may mắn thoát khỏi. Từ đầu đến cuối, đều trình diễn ở nháy mắt. Khi đám người Tề Niết, Huyền Trọng, Nam Vô Cữu còn đang rung động vì uy năng của các đại năng cấp Thái Hòa kia. Khi người xem cuộc chiến nơi xa trái tim đều treo ở cổ họng, đang cảm thấy kinh tâm vì tình cảnh của Tô Dịch. Tất cả đã kết thúc. Nhẹ nhàng bâng quơ vung tay áo, sinh tử lập tức phân ra trong nháy mắt. Toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng há hốc mồm, ngây ra ở đó. Một sự rung động không thành tiếng giống như cơn bão càn quét ở trong lòng mỗi người. Vô số hoang mang cũng theo đó tràn lên trong đầu. Cả thảy 81 vị đại năng cấp Thái Hòa. Cứ như vậy chết rồi. Vĩnh Dạ đại nhân hắn thật là tiên vương. tiên giới này trong năm tháng từ xưa đến nay, ai từng thấy tiên vương khủng bố như thế? Mơ rồi. Mọi người chỉ cảm thấy nhận biết đều đang bị đảo điên. Dù sao, trước đó ở trong dự tính của mọi người, đối mặt sát cục đáng sợ bực này, chắc chắn sẽ trình diễn một trận huyết chiến thảm thiết vô cùng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ở dưới tay Vĩnh Dạ đại nhân, các tồn tại cấp thái hòa kia đều yếu ớt như tờ giấy. Mà Tô Dịch, tựa như là một việc bé nhỏ không đáng kể, bước chân cũng chưa từng tạm dừng, việc ta làm đi về phía Lăng Tiêu Thần Sơn. Phía sau, mưa máu như thác, máu tanh như chanh, đan xen ra bức họa cuộn tròn như luyện ngục. Cũng làm nền cho Tô Dịch không dính một hạt bụi không mất cọng tóc nào, càng thêm siêu nhiên cùng cao ngạo. Đám người Tề Niết, Huyền Trọng đều hoàn toàn biến sắc, như bị sét đánh. Trong đầu đồng loạt hiện ra một ý nghĩ. Bọn họ dự đoán đối với thực lực của Tô Dịch đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Tô Dịch đã không chỉ có thể đối kháng với nhân vật cấp Thái Hòa, hơn nữa đã có được thực lực nghiền áp tuyệt đối. Đặc biệt là thần sứ Nhạc Bách, kinh hãi vỡ mật. Hắn cũng là tu vi cấp Thái Hòa, khi nhìn thấy 81 vị cùng cảnh giới kia giống như con kiến bị Tô Dịch chấn áp chém giết ở trong nháy mắt, sao có thể không sợ hãi. Ta sớm nói, các nhân vật này không chịu nổi một đòn, các ngươi lại cố tình để bọn họ chịu chết, tội gì chứ? Tô Dịch than khẽ, thanh âm lạnh nhạt đó, như một cái bạt tai, hung hăng tát ở trên mặt đám người Tề Niết, nóng rát đau đớn. Ngươi thật là tiên vương. Nam Vô Cửu kinh nghi mở miệng, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Tô Dịch thản nhiên nói, lúc trước ta vận dụng, đúng là lực lượng tiên vương. Không có khả năng. Nam Vô Cửu kêu to, trên đời này căn bản không có tiên vương thái quá như thế. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, lười giải thích nữa, trực tiếp ra tay. Lúc này, hắn cách đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn chỉ còn lại khoảng cách nghìn trượng, theo tay phải giơ lên cao, nhất thời, một đạo kiếm khí mênh mông dài vạn trượng ngang trời dựng lên. Ầm, kiếm khí kia tựa như một tia sáng cắt qua bóng tối, tràn đầy khí tức thần bí khó lường, có các loại đại đạo pháp tắc đan xen trong đó, như dòng nước chìm nổi. Một chớp mắt này, chỉ là kiếm uy bá đạo kia, đã chấn vỡ không gian, áp bách tất cả mọi người trên Lăng Tiêu Thần Sơn đều hơi thở cứng lại, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Mà theo Tô Dịch chém xuống một kiếm này, kiếm quang bá đạo vô lượng kia chiếu trời đất một mảng trắng xóa, cả tòa Lăng Tiêu Thần Sơn kịch liệt rung chuyển, hiện ra vô số thần quang cấm trận. Mọi người sợ mất vía, ngay cả các đại nhân vật kia cũng kinh hãi muốn chết, thất thanh kêu to, còn xin các vị thần sứ đại nhân cứu mạng. Chỉ thấy một bóng người đột ngột xuất hiện, vung nắm đấm đánh ra, chợt phát ra một tiếng hét lớn, phá. Ầm. Vạn trượng kiếm khí chịu cản trở, kịch liệt run rẩy, nhưng lại vẫn chưa bị một cú đấm này đánh tan, ngược lại là nghiền nát một đạo quyền kình kia, chấn động bóng người kia lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bay ra. Nhìn kỹ, đây rõ ràng là một ông lão mặc đạo bào tóc bạc mặt hồng hào. Khuôn mặt già nua của lão nghẹn đến mức đỏ lên, rõ ràng tức giận, lớn tiếng giống to, phá cho lão tử. Ầm. Ầm, ầm, làm người ta chấn động là, cả thảy đánh ra hơn trăm quyền, một đạo kiếm khí vạn trượng kia Tô Dịch chém xuống mới bị đánh vỡ, ầm ầm chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang như thác nước tung bay. Mà ông lão mặc đạo bào kia đã thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng một trận, tỏ ra rất chật vật. Nhưng mặc kệ như thế nào, một kiếm bá đạo này chém về phía Lăng Tiêu Thần Sơn, chung quy đã bị tan rã. Tề Niết, Huyền Trọng các đại nhân vật đều đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Bỗng sinh ra cảm giác như sống sót sau tai nạn, sắc mặt ai cũng khó coi. Lúc trước, nguy cơ trong một chớp mắt đó thực sự đáng sợ. Không thể tưởng tượng nhất là, ở thời khắc mấu chốt xuất, động một vị thần sứ cấp Thái Huyền, thế mà cũng thiếu chút nữa chưa thể phá đi một kiếm này. Tô Dịch liếc ông lão mặc đạo bào một cái, thuận miệng làm ra đánh giá, thì ra là lão già chỉ có thể tính là cấp Thái Huyền nhị lưu. Ông lão mặc đạo bào xấu hổ giận dữ, khuôn mặt già nua cũng sa sầm, âm trầm khó coi. Mà lúc này, một tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên ở trong thiên địa, kẻ này thế mà đã mạnh đến mức có thể đối kháng với cấp Thái Huyền. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hắn dám tuyên bố đến tham dự, không phải không có chỗ dựa, ít nhất, ai có thể tưởng tượng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian mà thôi, hắn đã có thể thoải mái chấn áp chém giết cấp Thái Hòa, khiến Mộc Lão Quỷ kia cũng tốn sức một phen mới phá đi một kiếm đó. Mộc Lão Quỷ, chính là ông lão mặc đạo bào tóc bạc mặt hồng hào đó. Một vị đại năng cấp Thái Huyền. Thực lực của kẻ này đại khái đã thử ra, các vị, cũng nên tới chúng ta ra sân rồi. Có ám dạ vô thiên thần cấm này, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ thần họa, có thể mang đạo hạnh phát huy ra toàn bộ. Được. Theo tiếng nói chuyện với nhau, ở trên Lăng Tiêu Thần Sơn kia, có một rồi lại một đạo khí tức khủng bố dựng lên ngút trời, thiên địa lâm vào chấn động. Tiếng nói chuyện còn đang quanh quẩn, ở dưới vô số ánh mắt rung động nhìn chăm chú, một rồi lại một như bóng người tựa như thần linh, lục tục xuất hiện ở dưới bầu trời. Trên thân mỗi một người, đều hiển lộ ra khí tức cấp Thái Huyền. Đến cuối cùng, cộng thêm Mộc Lão Quỷ trước đó xuất hiện, cả thảy 18 vị đại năng cấp Thái Huyền xuất hiện, mỗi người tuy bộ dáng khác nhau, nhưng tất cả đều là tồn tại đặt chân đỉnh tiên đạo, là người mạnh nhất dưới thần linh. Mỗi một vị đều tựa như truyền thuyết, từ thời đại tiên vẫn tới nay, thế gian sớm đã không thấy tung tích bọn họ. Nhưng bây giờ, nhân vật truyền thuyết bực này đã xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện một lần chính là 18 người. Người xem cuộc chiến nơi xa đều đã trợn tròn mắt. Mọi người đều như bị dội chậu nước lạnh, tay chân lạnh toát. Mọi người lúc trước còn đang phấn chấn cùng kích động vì thần uy của Tô Dịch, cũng đều ngây ra ở đó, tâm tình đều chìm vào đáy vực. Không thể phủ nhận, trên hội bàn đào lần này, đám người Tế Niết quả thực chuẩn bị đầy đủ, không chỉ xuất động 81 vị tồn tại cấp Thái Hòa. Càng có cả thảy 18 thông thiên đại năng cấp Thái Huyền tọa chấn. Chỉ số lượng này cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cần biết, tùy tiện một vị nhân vật cấp Thái Huyền cũng có uy thế ngập trời hoành hành tiên giới 49 châu, động cái có thể diệt một đạo thống đỉnh cấp. Mà bây giờ, là cả thảy 18 vị cấp Thái Huyền đồng thời xuất động, ai có thể không sợ hãi? Xong rồi, Vĩnh Dạ đại nhân đã gặp phải uy hiếp lớn nhất. Có người thấp thỏm lo âu. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bi kịch trận chiến Vĩnh Dạ lại sắp tái diễn? Có người khẩn trương khó yên. Trước thời đại tiên vẫn, Vĩnh Dạ đế quân Vương Dạ chính là gặp 32 vị tuyệt thế đế quân đánh bất ngờ cùng vây công, từ đấy mất mạng. Mà bây giờ, một màn tương tự xuất hiện lần nữa. Nhìn như lần này chỉ có 18 vị đại năng cấp Thái Huyền, nhưng ở trong mắt mọi người, hôm nay Tô Dịch chỉ là tiên vương, đây mới là điều đòi mạng nhất. Bọn họ, rốt cuộc là ai, vì sao chưa từng nghe nói? Có người hoang mang. Trên thực tế, đây cũng là hoang mang của tuyệt đại đa số người ở đây. 18 vị tồn tại cấp Thái Huyền kia gương mặt quá xa lạ, cho dù là người bối phận cao nữa, cũng chưa thể nhận ra. Bọn họ là ai? Đừng nói từng gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Cùng lúc đó, trên dưới Lăng Tiêu Thần Sơn, mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Đám người Tế Niết, Huyền Trọng, Nam Vô Cửu trong lòng càng yên tâm hẳn, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười lạnh. Biết rõ chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ đế quân muốn tới, bọn họ sao có thể không làm đầy đủ chuẩn bị? Thứ trước mắt trình diễn là một đòn sát thủ bọn họ chuẩn bị. Duy nhất đáng tiếc là 81 vị cường giả cấp Thái Hòa kia thua quá nhanh, cũng chết quá đột ngột, thương vong thê thảm nặng nề đến mức làm người ta rất khó vui nổi. Mà lúc này, Tô Dịch đã phán đoán ra, 18 đại năng cấp Thái Huyền này, tất nhiên là một đám thần sứ sớm từ thời đại Thái Hoang bị chư thần giam giữ lại. Chẳng qua, hôm nay các thần sứ này đang cống hiến cho các nhân vật cấp thần tử hàng lâm tiên giới. Tất cả cái này cũng nghiệm chứng lời của thần nữ Hy Ninh. Các nhân vật cấp thần tử kia có lẽ cam đoan sẽ không tự mình xuống sân, nhưng sẽ phái ra thần sứ bên cạnh mình xen vào. Đây là chuyện trong dự kiến. Điều duy nhất khiến Tô Dịch nhíu mày là, các đại địch kia của hắn kiếp trước, quả thực như lúc trước Thí Không Đế Quân Chử Thần Thông nói, chưa có một ai xuất hiện. Không thể nghi ngờ, các đại địch kiếp trước sớm đoán chắc có lực lượng của các nhân vật cấp thần tử, cho dù bọn họ xen vào, cũng không được chia lợi ích gì. Ngoài ra, tự mình xuống sân, sinh tử khó liệu. Lại thêm bọn họ một lòng chờ. Đợi con đường thành thần xuất hiện, cho nên cũng chưa từng xen vào. Điều này làm Tô Dịch có chút thất vọng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Tiểu Hữu, người bây giờ cảm thấy, đội hình này như thế nào? Dưới bầu trời, một ông lão mũ cao cổ phục mỉm cười mở miệng. Lão cùng 17 vị đại năng cấp Thái Huyền khác sau khi xuất hiện, vẫn chưa sốt ruột ra tay, ngược lại tạo thế hợp vây, gắt gao vây khốn Tô Dịch. Tô Dịch liếc xéo người này một cái, hạng người làm chó săn cho thần linh, đều không đáng để vào mắt. Một câu nhẹ tênh, lại như đao nhọn vô tình cắm vào trong lòng các đại năng cấp Thái Huyền kia, ai cũng biến sắc. Tay sai của thần linh, người xem cuộc chiến nơi xa xôn xao, ồ lên không thôi, rốt cuộc hiểu, những lão già kia thì ra là thần sứ cống hiến cho thần linh. Sao, không phục? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, không chút nào che giấu sự khinh rẻ của mình, lại càng tệ hơn là... Các người bị giam giữ nhiều năm như vậy, tâm huyết không còn, nô tính vẫn còn. Hôm nay thế mà lại sa đọa đến mức nghe lệnh những kẻ gọi là thần tử kia. Đáng buồn làm sao, đáng thương cỡ nào. 18 vị đại năng cấp Thái Huyền tức giận đến nổi trận lôi đình, mặt đều đen xì. Giết người chu tâm, cũng chỉ đến mức này thôi. Sau đó, liền thấy Tô Dịch đổi giọng, thản nhiên nói, đương nhiên, ta đại khái có thể nhìn ra. Các ngươi không vội ra tay, đơn giản là muốn tiến một bước thử thực lực của ta. Dù sao, lúc trước đám ngu xuẩn cấp Thái Hòa kia chết quá nhanh, cũng làm các ngươi không nắm bắt chuẩn xác đối với thực lực của ta. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Lời của Tô Dịch quả thực chọc trúng tâm sự của bọn họ. Lúc trước xuất động 81 vị cường giả cấp Thái Hòa kia, vốn chính là dùng để thử thực lực thật sự của Tô Dịch. Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ, những tên kia sẽ chết nhanh như vậy. Thậm chí, làm bọn họ cũng chưa thể kịp đi cứu giúp. Dẫn tới, khi giáp mặt Tô Dịch, một nhân vật căn bản không thể dùng tu vi để cân nhắc như vậy, bọn họ các đại năng cấp Thái Huyền này cũng không dám khinh thường. Vậy ta liền nói thật. Tô Dịch đầu tiên là lấy ra bầu rượu uống một ngụm sảng khoái, lúc này mới nói, 18 người các ngươi cộng lại, cũng không đủ ta giết. Lời nói sắc bén, không chút khách khí. Đó là một loại ngạo nghễ cùng miệt thị phát ra từ trong xương tủy. Người xem cuộc chiến ở nơi xa chấn động, một đám đều trợn mắt há hốc mồm, đánh vỡ đầu cũng không ngờ. Đối mặt uy hiếp bực này, Tô Dịch lại vẫn cường thế như vậy. Chẳng qua, thật đúng là làm người ta nhiệt huyết sôi trào nha. Giống như Lý Xạ Hổ, Kiếm Phong Tử những người này, tất cả đều mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng tôn sùng hâm mộ. Đại trượng phu, nên như thế. Lại nhìn các đại năng cấp Thái Huyền kia, mặt ai cũng đen như nhọ nồi, râu tóc giận dữ dựng đứng lên, chỉ cảm thấy tôn nghiêm đều đang bị người ta tùy ý chà đạp. Nhưng Tô Dịch đối với điều này lại mặc kệ, việc ta nói. Đương nhiên, ta đại khái có thể đoán được, trên hội bàn đào hôm nay, các ngươi những người này nhất định còn chưa tính là nhân vật áp trục. Nói đến đây, ánh mắt hắn tỏa ra nhìn những kẻ địch xung quanh, nói, nghe ta khuyên một câu, đừng làm chó cho người ta nữa, được không? Một câu, giống như vạn kiếm xuyên tim, làm đám đại năng cấp Thái Huyền kia đau nhói, ai cũng giận không thể nhịn được. Bọn người tề niết, Huyền Trọng đều không khỏi trố mắt, Tô Dịch này. Chẳng lẽ điên rồi hay sao, thế mà dám phỉ báng các tồn tại cấp Thái Huyền kia như thế? Đây là khuyên người sao? Rõ ràng chính là vũ nhục cùng khiêu khích 100%. Ngay lúc này, một thanh âm mờ mịt lạnh nhạt như trống chiều chuông sớm vang lên. Các ngươi không cần chần chờ nữa, ra tay giết tên dị đoan kia. Thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra, lại ầm ầm vang vọng trong thiên địa, mang theo một luồng uy thế to lớn. Vâng, 18 vị đại năng cấp Thái Huyền kia đều nhận lệnh. Quả nhiên, trong bóng tối còn có người tọa chấn, có lẽ chính là một ít thần tử. Tô Dịch thầm nghĩ. Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ, một đám đại năng cấp Thái Huyền vây lại xung quanh đã hung hãn tấn công. Giết! Giết chết vật nhỏ này! Tiếng quát to vang lên, các đại năng cấp Thái Huyền kia đã sớm nghẹn đầy một bụng cơn tức, giờ khắc này tất cả đều mang theo cơn giận ra tay. Ầm ầm! Tiên bảo bay lên, thần quang càn quét. Có người bóng người nhoáng lên, hóa thành cao nghìn trượng, lực lượng pháp tắc toàn thân như sông lớn buông xuống, như thần ma bá chủ viễn cổ, vung nắm đấm, nghiền nát không gian. Có người há mồm phun, tiên kiếm gào thét lao ra, kéo theo kiếm quang đầy trời, pháp tắc cấp Thái Huyền vô song tràn ngập trong đó, kiếm uy dập trời dập đất. Có người thao túng phong lôi, nhấc lên một phương phong lôi vực giới, che cả bầu trời. Có người nắm đại kích, quanh thân lửa thần càn quét, ra tay nhanh như điện. 18 vị đại năng cấp Thái Huyền đều thể hiện thần thông cái thế, khi cùng nhau xuất động, dòng lũ, lực lượng khủng bố vô cùng kia trực tiếp giống như hạo kiếp tận thế buông xuống. Mọi người run rẩy, sợ mất vía. May mắn, mảng thiên địa kia đã sớm bị lực lượng ám dạ vô thiên thần cấm bao trùm, thay trời đổi đất, cũng làm uy năng một đám đại năng cấp Thái Huyền kia phóng ra chưa khuếch tán ra ngoài. Nếu không, người xem cuộc chiến nơi xa chắc chắn chịu lan đến. 3 vạn dặm núi sông kia, chắc chắn không còn sót lại chút gì. Ầm, trong tích tắc, trong mảng thiên địa như bóng tối kia Tô Dịch đặt chân, hoàn toàn bị dòng lũ lực lượng càn quét cuồng bạo kia bao phủ. Trắng xóa một mảng, làm người ta chói không mở được mắt. Cho dù là tề niết, Huyền Trọng các đại nhân vật này cũng đều không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, lại càng không dám dùng thần thức đi thăm dò. Nếu không, ắt gặp cắn trà đáng sợ. Họ Tô kia chết rồi sao? Nam Vô Cữu nhịn không được mở miệng. Đối mặt một đòn liên thủ của 18 vị đại năng cấp Thái Huyền, dù là người cùng cảnh giới cũng không chịu được, trên đời này lại có tiên vương nào có thể sống sót? Có người giọng điệu hùng hồn vang vọng. Ha ha, trước đó còn nói bốc nói phét, cuồng vọng vô cùng, thì ra chưa thể dãy dụa, đã bị đánh giết nha. Có người cười lạnh, như chút được gánh nặng. Vĩnh Dạ đại nhân hắn sẽ không. Người xem cuộc chiến nơi xa đều hoảng sợ thất sắc, trong lòng sinh ra sự tuyệt vọng không ức chế được. Giờ phút này, dù là 18 vị đại năng cấp Thái Huyền kia cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ở dưới một đòn liên thủ của bọn họ, Tô Dịch, thế mà lại chưa chạy. Cũng chưa phản kháng. Tựa như bị dọa ngu rồi, trực tiếp bị bọn họ cùng nhau thúc giục các loại bảo vật cùng bí pháp đánh giết, trên người. Điều này làm bọn họ cũng thiếu chút nữa có chút không dám tin. Trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, chỉ có vậy. Không thể không nói, thực lực của tiểu tử kia xa không lợi hại bằng mồm mép của hắn. Một đại năng cấp Thái Huyền châm chọc mở miệng. Nhưng một chớp mắt này, có người lại chợt thất thanh kinh hô. Hắn. Chưa chết. Mây khói càn quét thiên địa dần dần lan tỏa, dòng lũ lực lượng như hủy diệt yên lặng. Tầm nhìn của mọi người khôi phục rõ ràng. Sau đó liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Dưới bầu trời tối tăm kia, một bóng người tuấn tú sừng sững ở đó. Không chút sức mẻ, mỗi một tấc da thịt đều đang bốc hơi đạo quang lấp lánh, phía sau càng có một đại đạo giới vực tròn trịa lưu chuyển, như vực như ngục, lớn mà vô lượng, sâu không lường được. Một ít lực lượng hủy diệt còn chưa tán loạn cuồn cuộn ở quanh thân hắn, lại không cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Mảng hư không nơi đặt chân kia cũng sụp xuống hủy diệt. Nhưng hắn lại như vạn kiếp bất xâm, bất hủ bất diệt. Một bộ áo bào xanh hoàn hảo không tổn hao gì, bay phất phới ở trong gió lạnh thấu xương. Tô Dịch chịu một đòn liên thủ của 18 vị đại năng cấp Thái Huyền, hắn không những chưa chết, ngay cả bóng người cũng như bàn thạch, chưa từng bị lay động một chút nào. Không dính một hạt bụi, không tổn hao gì. Khi thấy một hình ảnh này, toàn trường trố mắt, lâm vào rung động thất thần. Sừng sững tại chỗ bất động, đã đối kháng được một đòn liên thủ của 18 vị đại năng cấp Thái Huyền. Vạn pháp bất xâm, không tổn hao gì. Một hình ảnh này, tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Mọi người dại ra ở đó, như thấy một thần tích xuất hiện. Chưa chết. Ánh mắt Tề Nhiết hoảng hốt, tay chân cũng đang run rẩy. Ai có thể nói cho ta biết, đây là điều một tên tiên vương có thể làm được. Có người ngơ ngẩn, đầu óc ngây dại. Loại chấn động đó, đã không cách nào dùng lời nói để hình dung. Thì ra là chúng ta mắt kém, Vĩnh Dạ đại nhân thực lực khủng bố, căn bản không phải chúng ta có thể đoán trước, không, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Người xem cuộc chiến đều trở nên kích động. Ngắn ngủn mấy chớp mắt, tâm tình bọn họ từ tuyệt vọng đến phấn chấn, thay đổi rất nhanh, dẫn tới cảm xúc đều có chút không khống chế được. Chẳng trách Vĩnh Dạ đại nhân dám đến tham dự, hắn cũng đã có được thực lực chinh phạt thông thiên đại năng cấp Thái Huyền. Lý Xạ Hổ siết chặt hai nắm tay, mắt sáng lên. Bây giờ ta rốt cuộc dám tin tưởng, đám thần sứ cống hiến cho thần linh, quả thực không lọt vào pháp nhãn của Vĩnh Dạ đại nhân. Có người lẩm bẩm. Các đại năng cấp Thái Huyền kia sắc mặt kinh nghi. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu, vì sao Tô Dịch chưa từng né tránh, cũng chưa từng ra tay. Bởi vì, Tô Dịch căn bản không sợ tất cả cái này, cũng không cần tránh né, có thể đối kháng đánh giết bực này. Mà ở lúc mọi người rung động, Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài. Theo động tác này, một thân lực lượng đại đạo của hắn nổ vang có quy luật, như lò lớn thiên địa vận chuyển, chu hư thiên địa phụ cận cũng theo đó chấn động hẳn lên. Hít vào thở ra, thiên địa cộng hưởng. 18 đại năng cấp Thái Huyền, lại không có một ai có thể xưng là nhân vật tuyệt thế. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét các đại địch kia, giọng điệu bình thản, nếu như thế, giết các ngươi căn bản không cần vận dụng, toàn lực. Mọi người, phóng mắt trên trời dưới đất, dám không đặt đại năng cấp Thái Huyền ở trong mắt, đại khái cũng chỉ có một mình Tô Dịch. 18 vị đại năng cấp Thái Huyền kia sắc mặt âm trầm, rõ ràng bị hoàn toàn chọc giận, sát khí toàn thân kinh thiên động địa. Không có bất cứ lời thừa nào, bọn họ ra tay lần nữa. Giết! Có người tung kiếm lên không, diễn hóa ra một phương kiếm vực, ngang trời chấn áp chém giết xuống. Trong kiếm vực, vạn kiếm cùng ngân vang, kiếm khí như trận tuyết lở lớn. Cùng lúc đó, cấp Thái Huyền khác cũng đều tự thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm, toàn lực xuất động. Ầm ầm, trời đất tối tăm, ánh lửa càn quét. Một đòn liên thủ bực này, so với vừa rồi càng khủng bố hơn xa. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, không nương tay nữa. Hắn bước ra một bước, tay áo bào chấn động, bỗng nhiên chộp ngang trời một cái. Ầm, một phương kiếm vực nhằm vào đầu chấn áp chém giết đến, trực tiếp nổ tung. Trong vô số hào quang tung bay, Tô Dịch đã tới trước mặt một kiếm đạo đế quân cấp Thái Huyền kia. Chỉ ngươi, cũng dám vung kiếm ở trước mặt ta. Không biết tự lượng sức mình. Trong thanh âm lộ ra khinh miệt lạnh nhạt. Bàn tay Tô Dịch như kiếm, tùy tay chém xuống. Ầm, kiếm khí mênh mông bá đạo như ngân hà trên trời giáng xuống. Một kiếm đã phá vỡ phòng ngự của kiếm đạo đế quân kia, nghiền nát đạo kiếm trong bàn tay đối phương, ngay cả toàn thân hắn cũng bị chém thành hai nửa, máu tươi tung bay. Mảng thiên địa đó cũng bị bổ ra một vết rách thẳng tắp dài vạn trượng, trực tiếp giống như khe rãnh hư không. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ, chém kiếm đạo đế quân cấp Thái Huyền. Một màn đó khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Mà hầu như cùng lúc, công kích của đại năng cấp Thái Huyền khác đã đánh giết tới. Ầm ầm, chiến mâu lửa thần càn quét, đạo ấn sấm sét mãnh liệt, chiến đao sáng chói như tuyết. Mỗi một loại bảo vật đều là chí bảo cấp Thái Huyền, uy năng khủng bố, nhưng khi đánh lên trên thân Tô Dịch, lại đều bị một thân lực lượng hộ thể của hắn triệt tiêu hóa giải hết. Dòng lũ hủy diệt va chạm ra cũng hướng về bốn phương tám hướng tán loạn hết. Về phần các loại bí pháp kinh thiên động địa kia, cũng đều không thể thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Quanh bóng người tuấn tú của hắn lưu chuyển đại đạo giới vực tròn trịa, như vực như ngục, không thể phá vỡ, không thể lay động, như thật sự vạn pháp bất xâm. Điều này làm các đại năng cấp Thái Huyền kia đều kinh sợ. Cần biết, bọn họ đều đã không hề giữ lại vận dụng toàn lực, nhưng lại đều chưa thể phá đi phòng ngự của Tô Dịch. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch đã không lưu tình chút nào triển khai một tràng giết chóc. Chết! Hắn mắt lạnh như điện, tung người tiến lên, trực tiếp giống như một ngọn núi phách thiên tuyệt địa lướt ngang. một nam tử uy mãnh khoảng cách gần nhất thân thể nổ tung, trực tiếp bị húc nát, máu thịt và thần hồn hoàn toàn nghiền thành phấn. Mà bóng người Tô Dịch sớm đã ép ngang không gian, xuất hiện ở phía trước một nam tử áo bào trắng. Đáng chết! Nam tử áo bào trắng kinh hãi dựng tóc gáy, chợt cầm một cây đại kích sấm sét trong tay toàn lực bổ ra, đồng thời bóng người hắn thì lui bắn về phía sau, ý đồ kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Keng! Đại kích run rẩy dữ dội, bị Tô Dịch vỗ một chưởng đẩy ra. Hầu như cùng lúc, một mảng kiếm khí chói mắt từ lòng bàn tay Tô Dịch bộc phát, bắn nhanh ra. Nhất thời, bóng người lui bắn đi của nam tử áo bào trắng kia xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, mắt trừng lớn, ở sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, mất mạng ngay tại chỗ. Trong tích tắc, hai đại năng cấp Thái Huyền mất mạng, người trước trực tiếp bị húc tan, người sau như bóng cao su bị chọc thủng mười mấy lỗ kiếm. Cảnh tượng tử vong máu chảy đầm đìa kia khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Mà lúc này, thế vây công đến từ một đám kẻ địch cũng theo đó tan rã, bị Tô Dịch giết ra khỏi vòng vây. Chết! Thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt vang lên lần nữa. Mà bóng người Tô Dịch đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy đỏ như lửa, đột nhiên bị một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống xuyên qua đỉnh đầu, thân thể mềm mại như cây trúc bị bổ ra, ầm ầm tan vỡ. Mà lúc này, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở phía sau nữ tử váy đỏ kia. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Tô Dịch qua lại nhanh như ánh sáng, tung hoành trong chiến trường, thế như không đâu không phá, lấy uy thế như nghiền áp, giết đại địch cấp Thái Huyền như giết chó, thoải mái như uống nước ăn cơm. Giết! Hai vị đại năng cấp Thái Huyền bắt lấy cơ hội, một trước một sau bổ nhào chém giết Tô Dịch. Tô Dịch chưa từng né tránh, đồng thời chém giết với hai vị đại địch. Trong chớp mắt mà thôi, sinh tử lập tức phân ra. Tô Dịch cứng rắn chống đỡ thế công có thể xưng liều mạng kia, thế như trẻ che đánh tan hai người giáp công, vung quyền như kiếm, một hơi chém giết hai người ngay tại chỗ. Ào! Máu tươi tung tóe như mặt trời màu máu nổ tung. Trong mấy chớp mắt ngắn ngủn, đã lục tục có 6 người chết. 12 vị đại năng cấp Thái Huyền khác bị kích thích sợ vỡ mật, tất cả đều biến sắc, không chút do dự vận dụng đòn sát thủ, không dám giữ lại nữa. Lên! Một nam tử đầu đội đạo quan giống giận, vung tay áo, một đạo phù chiếu màu đen nổ bắn ra. Phù chiếu tràn ngập lực lượng thần linh như cấm kỵ, ở trên không hóa thành một ngọn núi thần vắt ngang trên không, tràn ngập vạn trượng lửa thần, ầm ầm chấn áp chém giết xuống. Đại năng cấp Thái Huyền khác cũng vận dụng đòn sát thủ. Có tuyệt thế hung cầm tắm rửa lôi điện màu tím bay lên không, vỗ cánh như làn mây, tiếng hót chấn động cửu thiên. Có 36 tòa cung điện thần bí rộng lớn từ trên trời giáng xuống, giống như thần cung trên trời chấn áp thế gian. Cũng có một phương bí giới vô số ma ảnh chìm nổi xuất hiện. Có cầu vồng kiếm khí sáng lạn lóa mắt gào thét lao lên dày đặc. Không cái nào không tràn ngập uy năng như cấm kỵ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đòn khủng bố cỡ đó, khiến mảng thiên địa tối tăm bị ám dạ vô thiên thần cấm bao trùm này, cũng theo đó kịch liệt lay động một trận. Như tận thế tiến đến. Người xem cuộc chiến nơi xa thần hồn rung động, mắt đau đớn. Hỗn chiến cấp Thái Huyền bực này, đã lâu lắm rồi chưa từng trình diễn trên thế gian, khi thật sự chính mắt chứng kiến. Mới làm mọi người khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Cho dù đứng ở nơi cực xa xôi nhìn, đều có cảm giác tuyệt vọng bất lực như hít thở không thông. Điều này làm mọi người cũng không cách nào tưởng tượng, nếu đặt mình trong chiến trường, đả kích gặp phải lại sẽ đáng sợ cỡ nào. Đặc biệt là lúc này, mắt thấy một đám đại năng cấp Thái Huyền thi triển đòn sát thủ như liều mạng, tâm thần mọi người hoàn toàn bị kinh sợ, đầu óc trống rỗng. Đều không thể tưởng tượng Tô Dịch nên đi ứng đối như thế nào. Không chỉ bọn họ, đám người tề nhất trên Lăng Tiêu Thần Sơn, cũng không ai không kinh sợ. Lần đầu tiên cảm giác, cho dù là bọn họ nhân vật trưởng giáo cấp đầu sỏ nắm giữ quyền bính ngập trời bực này, ở trước mặt đại chiến cấp Thái Huyền này, đều tỏ ra đặc biệt nhỏ bé cùng vô lực. Một chớp mắt này, đối mặt một đám kẻ địch thi triển sát chiêu như cấm kỵ, Tô Dịch lại phát ra một tiếng cười khẩy. Kiến càng lay cây. Keng. Ở trong bàn tay hắn, một thanh đạo kiếm hiện ra. Kiếm dài 3 thước 3. Thân kiếm tối đen như đêm vĩnh hằng u ám thâm trầm, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, buông xuống hào quang màu xám đen tựa như ảo mộng. Chỗ chuôi kiếm tuyên khắc 2 chữ nhỏ, nhân gian. Rõ ràng là nhân gian kiếm trải qua bổ thiên lô đúc lại. Chẳng qua, kiếm này so sánh với ngày xưa, sớm đã hoàn toàn khác. Một kiếm trong tay, theo một thân đạo hạnh của Tô Dịch ầm ầm vận chuyển, một tiếng kiếm ngân réo rắt lao thẳng lên 9 tầng trời vang vọng bên tai. Như thanh âm khát vọng uống no máu tươi. Không có bất cứ sự trì hoãn nào, Tô Dịch chân đạp cương đấu, áo bào căng phồng, vung kiếm chém ra. Ầm, một đạo kiếm khí dựng lên ngút trời, có cảnh tượng lục đạo luân hồi chìm nổi lộ ra trong đó, trực tiếp giống như u minh địa phủ thần bí tái hiện trên đời. Lục đạo kiếm luân, khi một kiếm này chém xuống. Ầm ầm, các loại lực lượng tràn ngập thần linh lực cấm kỵ, ở dưới một kiếm này gặp phải chấn động đáng sợ. Ngọn núi lớn vạn trượng kia sụp đổ tan vỡ. Tuyệt thế hung cầm tắm trong sấm sét kia thân thể chịu khổ nghiền áp, phát ra tiếng rên rỉ thê lương. 36 tòa cung điện kia chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, mảng thiên địa kia cũng lâm vào trong một hồi cảnh tượng rung chuyển, như hủy diệt. Đến cuối cùng, ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một kiếm này của Tô Dịch, một hơi đánh tan đòn sát thủ của 12 vị đại năng cấp Thái Huyền. Ngay cả bóng người các đại năng kia cũng gặp phải công kích, bay ngang bay dọc ra ngoài, không ít người càng bị thương nặng, thân thể nhuốm máu. Uy lực một kiếm, cường thịnh như vậy. Đây là lực lượng luân hồi đủ để khắc chế thần linh lực. Có người thể xác và tinh thần run rẩy, thất thanh kêu lên. Tu vi cấp Thái Vũ, hắn sớm đã không phải tiên vương cảnh. Có người giống giận, ầm, toàn trường sôi trào, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngây dại rồi. Mấy tháng trước, Tô Dịch mới ở trên Đông Hải chứng đạo tiên vương cảnh, đây sớm là chuyện người tiên giới đều biết. Ai có thể tưởng tượng, mấy tháng không gặp, Tô Dịch đã chứng đạo thái cảnh, đặt chân cấp Thái Vũ. Tốc độ đột phá cảnh giới bực này, quả thực kinh thế hãi tục. Các đại nhân vật bọn Tề Nhiết, Huyền Trọng càng như bị sét đánh. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc ý thức được, vì sao Tô Dịch có gan đơn đao tham dự, nội tình lớn nhất của hắn, chính là thực lực cấp Thái Vũ kia. Mà một điểm này, là điều bọn họ trước đó căn bản chưa suy tính đến. Cấp Thái Vũ, là một cảnh giới đủ làm tất cả mọi người thế gian dưới thái cảnh nhìn lên. Đặt chân cảnh giới này, nghiễm nhiên tương đương bước lên bậc cửa đi thông đỉnh tiên đạo. Nhưng ở trong mắt nhân vật cấp Thái Huyền, cấp Thái Vũ không đáng kể chút nào. Thậm chí, nhân vật cấp Thái Hòa cũng có thể dễ dàng giết chết cường giả cấp Thái Vũ. Đây là nhận thức chung của thiên hạ. Nhưng cái nhận thức chung này lại không cách nào sử dụng ở trên người Tô Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở trong hiểu biết của người đời, sớm từ lúc tiên vương cảnh, Tô Dịch đã có thể thoải mái chém giết cấp Thái Vũ, có thể đi đối kháng đại năng cấp Thái Hòa. Mà hôm nay hắn đã là tu vi cấp Thái Vũ, thực lực cũng sớm đã khác với ngày xưa. Tựa như một trận chiến này bây giờ đang trình diễn, các nhân vật cấp Thái Huyền kia đều bị hắn chém giết bẻ gãy nghiền nát. Đây mới là nguyên nhân khiến mọi người toàn trường rung động. Nhưng, mọi người vẫn dự đoán sai lầm. Chân tướng thật sự là, Tô Dịch sớm từ lúc tiên vương cảnh, đã có thể đánh giết nhân vật cấp Thái Huyền đệ nhất lưu. Có thể đi đối kháng với cấp Thái Huyền có thể xưng tuyệt thế. Mà ở sau khi hắn đặt chân cấp Thái Vũ, thực lực sớm sánh vai chiến lực của vương dạ kiếp trước lúc đỉnh phong nhất. Khi toàn trường lâm vào chấn động, Tô Dịch vẫn chưa dừng động tác trong tay. Đã muốn giết địch, sao có thể lưu tình? Nhân gian kiếm đang ngân lên, hắn cất bước trên không, giống như chậm thật ra nhanh, xúc địa thành thốn, theo cổ tay xoay, kiếm khí sắc bén chói mắt theo đó bắn phá trên không. Ầm, hư không tan vỡ. Đầu của một cường giả cấp Thái Huyền bay lên, mặt cắt chỗ cổ trơn bóng như gương. Kiếm uy bá đạo khuếch tán, cái đầu bay lên không trung kia cùng thân thể đều theo đó tan rã. Đại chiến trình diễn lần nữa. Chẳng qua, lại như là một trận tàn sát vô tình. Theo Tô Dịch xuất động, trong thiên địa tối tăm kia, kiếm khí dày đặc như hào quang gào thét dựng lên, đan xen ngang dọc, uốn lượn múa may. Mỗi một kiếm, đều giết một vị đại địch cấp Thái Huyền. Cái gì thần thông kinh thế, cái gì thông thiên tiên bảo, ở dưới nhân gian kiếm, đều yếu ớt như tờ giấy. Cho dù là liều mạng, cũng không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Cần biết, vương dạ kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, có thể kiếm áp tiên giới, độc tôn một thời đại, khiến những đại địch có thể xưng là tuyệt thế kia đều không ngẩng đầu lên được, chiến lực của hắn có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Mà Tô Dịch hôm nay, đã hoàn toàn không kém gì kiếp trước. Khi thu thập các đối thủ cấp Thái Huyền căn bản không xứng với hai chữ tuyệt thế này, nghiễm nhiên đã có được lực lượng nghiền áp. Ở dưới tình huống cỡ này, trong mấy chớp mắt mà thôi, liền lại có cả thảy bảy vị cấp Thái Huyền chết thảm. Quá khủng bố rồi. Ở trong mắt mọi người, Tô Dịch như chúa tể mảng thiên địa đó, đang tàn sát một đám thông thiên đại năng cao không thể với tới trong lòng bọn họ. Như lật đổ những ngọn núi lớn đặt ở đỉnh tiên đạo. Loại rung động đó không cần nói nữa. Rút, mau rút, có người hoảng sợ thét chói tai. Các cường giả cấp Thái Huyền còn lại tất cả đều hoảng hốt, bị giết sợ vỡ mật, không dám chần chờ nữa, tất cả đều hướng về Lăng Tiêu Thần Sơn bỏ chạy. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để bọn họ như nguyện. Vù, vù, vù, trong chớp mắt liên tục ra ba kiếm. Sau đó, bóng người Tô Dịch chợt lóe, biến mất tại chỗ. Phía đông nam, thân thể một nam tử áo mãng bào đột nhiên đứt thành hai đoạn, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mình bị một đạo kiếm khí chặt đứt ngang lưng. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Hướng đông bắc, một bà lão phát ra tiếng thét chói tai thê lương tuyệt vọng, bà ta bị một mảng kiếm khí như mưa rền gió dữ thổi quét, cả người như bị lăng trì, hóa thành vô số mảnh máu thịt tung bay. Hướng chính đông, ầm một tiếng nổ lớn vang lên, một nam tử bộ dáng thư sinh cứng đờ cả người, lưng xuất hiện một lỗ thủng, sau đó thân thể như lá rụng héo rũ bốc cháy, ầm ầm hóa thành một mảng cho tàn bay đi. Ba người này, hầu như là chết cùng một lúc. Mà bóng người Tô Dịch đã sớm xuất hiện truy kích lên, ngăn chặn ở phía trước hai đại nâng cấp Thái Huyền còn sót lại. Bóng dáng hai người dừng gấp, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tô Dịch lấy ngón tay lau lưỡi kiếm, nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái, vì sao đến bây giờ cũng chưa ai tới cứu các ngươi? Hai người sửng sốt, chỉ thấy Tô Dịch việc ta nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Khi nói chuyện, hắn đã vung kiếm tiến lên. Dừng tay, một tiếng quát lạnh lùng uy nghiêm chợt vang lên. Ầm. Trong mảng thiên địa tối tăm kia, lực lượng cấm trận chợt xuất hiện, hóa thành vô số sợi xích thần dài vạn trượng, hướng về Tô Dịch bao phủ xuống. Cùng lúc đó, bóng người hai đại nâng cấp Thái Huyền kia bị một luồng lực lượng cấm chế cuốn theo, muốn chạy ra khỏi mảng thiên địa này. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, vung kiếm bổ ra. Ầm ầm, vô số xích thần nổ tung, thân thể như rắn chết rơi xuống. Mà Tô Dịch đã thi triển lực lượng của vạn giới thụ, bóng người quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hai đại nâng cấp Thái Huyền kia, một kiếm quét ngang ra. Không, cứu mạng. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm tuyệt vọng hoảng sợ, thân thể hai vị đại nâng cấp Thái Huyền kia đồng loạt nổ tung, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết hãy còn quanh quẩn. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều đã dại ra ở đó. Một trận đại chiến, trước sau chỉ khoảng nửa khắc, 18 vị đại nâng cấp Thái Huyền đặt chân đỉnh tiên đạo chết hết. Yếu ớt như gà đất chó ngói. Cái này ai dám tín? Ai lại dám tưởng tượng? Cho dù là ở thời đại tiên vẫn hạo kiếp càn quét thiên hạ, cũng chưa từng có nhiều đại năng cấp Thái Huyền điêu linh như vậy. Một cảm xúc rung động khôn kể tràn lên trong lòng mỗi người, toàn bộ ánh mắt đều trở nên dại ra, hoảng hốt. Dưới bầu trời, bóng tối như màn tre, bao trùm hư không. Máu tanh như sương mù, ở trong màn tre hắc ám tràn ngập. Tô Dịch vẫn lẻ loi một mình đứng ở đó. Một bộ áo bào xanh tung bay, cô độc xuất trần. Chưa bị thương. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, vô luận là lúc trước tàn sát 81 vị nhân vật cấp Thái Hòa kia, hay là bây giờ tàn sát 18 nhân vật cấp Thái Huyền kia, cũng không có khác biệt quá lớn. Chính như hắn lúc trước nói, chút đối thủ này, căn bản không đủ hắn giết. Đến bây giờ, còn không ra sao, các ngươi cũng thật đủ độc ác. Tô Dịch bấm tay búng lưỡi kiếm, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Thần Sơn, chỗ ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy kia đảo qua, làm đám người tề niết, Huyền Trọng hơi thở cứng lại, cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Chẳng qua, loại cảm giác này cũng chỉ một cái chớp mắt. Ánh mắt Tô Dịch lướt qua bóng người bọn họ, nhìn về phía chỗ sâu trong Lăng Tiêu Thần Sơn. Lúc trước 18 vị nhân vật cấp Thái Huyền kia, đều là thần sứ từng phục vụ ở dưới trướng thần linh, hôm nay đang nghe theo mệnh lệnh của các nhân vật cấp thần tử này làm việc. Tựa như ở trước khi khai chiến, từng có người hạ đạt mệnh lệnh để 18 người đó xuất kích. Ngay cả vừa rồi, cũng từng có người âm thầm vận chuyển ám dạ vô thiên thần cấm. Ý đồ tiến hành ngăn chặn đối với hắn, cứu đi hai kẻ địch cuối cùng kia. Tất cả cái này, sớm làm Tô Dịch dự đoán ra, trên Lăng Tiêu Thần Sơn này nhất định che giấu cá lớn. Trong một bầu không khí áp lực nặng nề, một chàng tiếng nói chuyện với nhau vang lên. Ai có thể ngờ, tên dị đoan kia không ngờ mạnh đến mực này. Mạnh nữa cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần tiến vào bố cục này, hắn đã không lật được trời nữa. Đi thôi, đi gặp dị đoan kia một chút, đừng để hắn khinh thường. Theo thanh âm, lục tục có một rồi lại một bóng người từ trên Lăng Tiêu Thần Sơn bay lên trời, tới dưới bầu trời nơi đó. Phân biệt là 4 nam 1 nữ. 3 người trong đó, Tô Dịch nhận ra. Rõ ràng là Thanh Tiêu, Công Dương Vũ cùng Kim Trục Lưu. Mà một nam một nữ khác thì rất xa lạ. Nam tử mặc áo bào hoa, bóng người to lớn, có một mái tóc dài màu vàng hiếm thấy, đeo chéo một thanh đạo kiếm dùng sợi thừng màu đen trói buộc. Nữ tử mặc áo dài tay áo rộng màu đen, tóc mây để xõa, thu hút người ta chú ý nhất là trên khuôn mặt kiều diễm tuyệt mỹ trắng bóc kia của nàng, sinh một đôi mắt có hai con ngươi màu u lam yêu dị. Khi đoàn người bọn họ xuất hiện, chỉ khí tức trên người phát ra đã thông thiên triệt địa, làm hư không phụ cận gào thét chấn động, như đang thần phục. Những người đó là, rất có thể là nhân vật cấp thần tử đến từ thần vực. Người xem cuộc chiến nơi xa đều biến sắc, hít vào ngụ khí lạnh. Ai có thể tưởng tượng, trên hội bàn đào này, thế mà còn có nhân vật cấp thần tử tọa chấn. Một ít người càng toát mồ hôi vì Tô Dịch. Nhân vật cấp thần tử, mỗi một kẻ đều thần thông quảng đại, có thủ đoạn quỷ thần khó lường, đủ khiến nhân vật cấp Thái Huyền đương thời kiêng kỵ vạn phần. Không nói chuyện khác, chỉ bằng thần linh chi bảo bọn họ nắm giữ, cũng có thể thoải mái giết chết cấp Thái Huyền. Mà bây giờ, cả thảy 5 vị nhân vật cấp thần tử xuất hiện, điều này làm mọi người cho dù coi trọng Tô Dịch nữa, cũng không khỏi sinh ra cảm giác không ổn. Cùng lúc đó, trên Lăng Tiêu Thần Sơn, lấy Tề Niết, Huyền Trọng đám nhân vật trưởng giáo cầm đầu cường giả các đại tiên đạo thế lực, tất cả đều đồng loạt hành lễ, cung nghênh các vị đại nhân. Cung nghênh các vị đại nhân. Thanh âm chấn động thập phương, quanh quẩn thật lâu. Vẻ mặt mỗi người dai mang theo kính sợ cùng kích động không thể che giấu. Lệ U Tuyết sứ giả đến từ dị vực ma tộc cũng hành lễ, nàng hướng mặt về nữ tử đồ đen con ngươi kép đứng ở dưới bầu trời kia, cung kính tôn xưng đối phương là thần nữ đại nhân. Mà thấy tất cả cái này, vẻ mặt Tô Dịch lại như trước, không một gợn sóng. Hắn đại khái có thể đoán ra, nam tử áo bào hoa tóc vàng xa lạ kia, hẳn chính là thần tử Phù Thiên Nhất. Một nhân vật cấp thần tử do Thái Thanh giáo tiếp dẫn. Thần sứ Chiêm Hành trước đó không lâu chết ở dưới tay mình, cùng với thần sứ Nhạc Bách lúc này đứng ở đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn, đều là thủ hạ của hắn. Về phần nữ tử đồ đen có một đôi con ngươi kép màu u lam kia, lại khiến Tô Dịch cảm thấy rất xa lạ. Nhưng cái này không quan trọng. Đối với Tô Dịch mà nói, đều có thể đưa về hàng ngũ thủ địch. Hắn chủ động mở miệng, nói, ta rất khó hiểu, các ngươi rõ ràng tọa trấn ở đây, lại cố tình để các nhân vật không đáng đặt vào mắt kia chịu chết, thậm chí ở lúc trơ mắt nhìn bọn họ chết, cũng không muốn tự mình ra tay cứu giúp, đây là vì sao? Một đoạn lời, cũng dẫn tới rất nhiều người hoang mang. Đúng vậy, trong đại chiến trước đó, phàm là các nhân vật cấp thần tử này ra tay, có cả đống cơ hội đi cứu tính mạng các nhân vật cấp thái huyền kia. Nhưng tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Cũng tỏ ra rất vô tình cùng lãnh khốc. Dù sao, những kẻ này đều là thần sứ từng làm việc cho thần linh. Lần này xuất chiến, rõ ràng cũng là nhận lệnh của các thần tử này. Ai có thể tưởng tượng, các thần tử này từ đầu đến cuối sẽ thờ ơ lạnh nhạt, thấy chết mà không cứu. Máu của bọn họ sẽ không chảy vô ích. Về phần nguyên nhân, nam tử áo bào hoa tóc vàng xa xa nhìn Tô Dịch, giọng điệu lạnh nhạt mà lãnh khốc, nếu ngươi bây giờ bó tay chịu trói, bổn tọa thật ra cũng không ngại nói cho ngươi đáp án. Tô Dịch ồ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên thân nhân gian kiếm, vậy không cần nói nữa, ra tay là được. Cổ tay xoay, nhân gian kiếm chỉ phía đại địch đối diện. Keng! Một tiếng kiếm ngân như phượng hót réo rắt, chợt vang vọng trong thiên địa. Ầm! Dưới chân Tô Dịch, hư không chợt sụp đổ. Mà bóng người hắn thì như mũi tên rời cung, vung kiếm chém giết nam tử áo bào hoa tóc vàng phía trước nhất. Nhanh như ánh sáng, sắc bén như điện. Nam tử áo bào hoa tóc vàng hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy động tác của hắn, một thanh đạo kiếm đeo chéo ở sau lưng ra khỏi vỏ. Keng! Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Trong kiếm khí càn quét, bóng người Tô Dịch nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, bóng người nam tử áo bào hoa tóc vàng cũng bị chấn động lui ra ngoài, một khuôn mặt anh tuấn như thanh niên hiện ra một mảng đỏ bừng. Mắt hắn co lại, nói, gã này, quả nhiên có được chiến lực có thể so với tuyệt thế đế quân, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Không thể nghi ngờ, hắn trước đó từng ở trong bóng tối làm ra dự đoán đối với chiến lực của Tô Dịch, cho nên mới có thể nói ra một đoạn lời như vậy. Ánh mắt Tô Dịch tắc nhìn về phía thanh đạo kiếm kia trong tay người này. Đạo kiếm giống cành cây khô héo, đỏ tươi như máu, lại giống một con linh xà gấp khúc, thân kiếm bao trùm một vài hình vẽ thần bí. Cả thanh kiếm quỷ dị thần bí, khí tức cực đoan dọa người. Thanh kiếm này tuy không phải thần bảo, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng là chí bảo tiên đạo đỉnh cao nhất trong cấp Thái Huyền. Tô Dịch nhíu mày, để ta tới thử hắn. Đột nhiên, nữ tử đồ đen có được một đôi con ngươi kép màu lam âm u kia đi ra, nâng lên một cái tay ngọc trong suốt trắng nõn, cắt ngang trời. Ầm, hư không đột nhiên vỡ ra. Một mảng trường ấn màu bạc chói mắt bổ về phía Tô Dịch. Nhìn kỹ, trong trường ấn kia giống như dâng trào một phương tuyên cổ ma vực, có rất nhiều ma thần khủng bố gào thét trong đó. Khí tức tràn ngập ra đáng sợ, làm ra thịt Tô Dịch mơ hồ đau đớn. Hắn nhất thời phán đoán ra, thực lực của nữ nhân này, so với Cổ Uẩn Thiện, Già Vân Tăng thần tử có thể nói tuyệt thế như vậy cũng không thua kém gì. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch xoay lưỡi kiếm, ở trên không chém ra. Ầm, trưởng ấn màu bạc kia chia năm xẻ bảy. Nhưng không thể tưởng tượng là, trưởng ấn sau khi vỡ ra, lại hóa thành một phương thế giới ma vực, nháy mắt vây bóng người Tô Dịch ở trong đó. Đại đạo bí giới, nguyên thủy ma vực. Trong mắt Tô Dịch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhân gian kiếm ở trên không nhấn một cái, phá. Ầm. Kiếm y mênh mông vô lượng diễn hóa thành lục đạo luân hồi, ngang trời chấn áp xuống, cả thế giới ma vực mênh mông kia theo đó ầm ầm sụp đổ. Nơi xa, thân thể yểu điệu của nữ tử đồ đen con ngươi kép nhoáng lên một cái, đôi lông mày tinh xảo nhíu lại, nói, quả thực rất mạnh, so với chúng ta đánh giá càng đáng sợ hơn một chút. Thanh âm nàng trong khàn khàn mang theo một tia từ tính âm nhu, tỏ ra cực kỳ độc đáo. Nghe được đánh giá như vậy, vẻ mặt ba người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ không khỏi có chút phức tạp. Còn nhớ lúc ở di tích Long Cung, Tô Dịch còn cần thần nữ Hy Ninh phối hợp, mới có thể giao thủ với bọn họ những người này. Nhưng Tô Dịch bây giờ đã hơn xa lúc trước có thể so sánh, không chỉ tu vi đột phá tới cấp thái vũ, ngay cả chiến lực cũng mạnh đến mức thái quá. Đây là chỗ đáng sợ của luân hồi, có thể khiến người ta từng lần chuyển thế trùng tu, mỗi một lần chuyển thế đều có thể tích lũy trí tuệ cùng đạo nghiệp một kiếp. Tích lũy như thế, giống như có được nhiều lần con đường tu hành, có thể xưng một trong những cấm kỵ lớn nhất thế gian. Nam tử áo bào hoa tóc vàng cảm khái, dị đoan như vậy nếu không tiêu diệt, không chỉ chúng ta, ngay cả chư thần cũng sống khó yên được. Khi nói chuyện, Tô Dịch sớm đã vung kiếm đánh tới. Các nhân, vật cấp thần tử kia cũng không do dự nữa, toàn lực tấn công. Chém. Nam tử áo bào hoa tóc vàng cường thế nhất, trực tiếp cứng đối cứng với Tô Dịch. Một thanh đạo kiếm màu máu kia trong tay phóng ra khí thế sát phạt cực đoan đáng sợ, lực lượng hủy diệt kinh động thế gian. Cùng lúc đó, nữ tử đồ đen cũng ra tay. Nàng lật lòng bàn tay, hiện lên một cây rìu khổng lồ dài hơn một trượng, cây rìu ánh bạc rực rỡ, mặt ngoài tuyên khắc vô số thần văn rậm rạp, hợp thành một hình vạn ma hiến tế quỷ dị. Theo nàng vung cây rìu khổng lồ, ầm ầm, hư không sụp đổ, vỡ ra vô số khe rãnh, đại đạo pháp tắc khủng bố diễn hóa ra vô số ma ảnh. Theo cây rìu khổng lồ kia cùng nhau bổ về phía Tô Dịch. Thanh Tiêu lấy ra một cây thước ngọc màu tím, nhẹ nhàng vung lên, liền có ức vạn sấm sét buông xuống. Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ cũng phân biệt lấy ra một tòa bảo tháp vàng óng cùng một cây trường thương màu xanh, theo người khác cùng nhau hướng về Tô Dịch chém giết. Ầm ầm, đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Năm vị nhân vật cấp thần tử, không cần kiêng kỵ thần họa, tất cả đều hiển lộ ra chiến lực khủng bố có thể xưng là cái thế. Ngoài ra, bảo vật bí pháp bọn họ nắm giữ không cái nào không thể xưng là chí bảo thế gian hiếm có, bí pháp cùng thần thông thi triển, mỗi cái một khủng bố hơn, đủ khiến các đại năng cấp thái huyền cùng cảnh giới của tiên giới tự biết xấu hổ, tự than thở không bằng. Khi cùng nhau liên thủ, uy lực có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Trong giây lát, Tô Dịch đã lâm vào trong tầng tầng vây khốn, tình cảnh hung hiểm. Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ ba người này chưa nói là lợi hại bao nhiêu, uy hiếp không lớn, thật sự mang tới cho Tô Dịch áp lực là nam tử áo bào hoa tóc vàng cùng nữ tử đồ đen hai người kia. Đều là nhân vật cấp thần tử có thể xưng tuyệt thế, một khi động thủ, mỗi người một tàn nhẫn cùng bá đạo hơn, thủ đoạn chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể xưng là chắc tuyệt. Nhân vật như vậy, chỉ lấy thực lực mà nói, tuy hơi thua kém Vương Dạ lúc đỉnh phong nhất một chút, nhưng cũng đã xưng được là cực đoan khủng bố. Ngoài ra, bảo vật cùng bí pháp bọn họ nắm giữ, tăng cường rất nhiều chiến lực của bọn họ. Lại thêm ba người bọn Thanh Tiêu phối hợp, khiến trận chiến đấu này mới bắt đầu, đã khiến Tô Dịch ở hoàn cảnh xấu. Quả thực rất bị động, cũng rất hung hiểm. Họ Tô này rốt cuộc bị áp chế rồi. Trên Lăng Tiêu Thần Sơn, đám Tề Niết, Huyền Trọng Cường giả các đại thế lực tiên đạo đều nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Lúc trước, Tô Dịch quá mức đáng sợ, tung hành ngang dọc, quét ngang quần luân, căn bản không ai có thể chặn được mũi nhọn của hắn, mạnh đến mức làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đã khác. Có 5 vị nhân vật cấp thần tử đồng thời xuất động, một hơi áp chế Tô Dịch. Điều này làm đám người Tề Niết có thể nào không phấn chấn phấn, không kích động. Trái lại, những người xem cuộc chiến ở nơi xa đều nôn nóng bất an, thấp thỏm lo âu. Một ít người đều đã phẫn nộ bắt đầu mắng chửi. Không ngờ, các nhân vật cấp thần tử đến từ thần vực này lại cũng vô sỉ như thế. 5-1, bọn họ sao có mặt mũi làm như vậy? Lý Xã Hổ chửi ầm lên. Ta dám nói. Nếu một trọi một chém giết, bọn họ không ai là đối thủ của Vĩnh Dạ đại nhân. Kiếm Phong Tử nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, đại bộ phận mọi người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy bất công cho Tô Dịch, cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của hắn. Các nhân vật cấp thần tử đó, quả thực quá mức không biết xấu hổ rồi. Trên đời này, nào từng có công bằng thật sự. Đừng quên, hội bàn đào lần này vốn là nhằm vào một mình Vĩnh Dạ đại nhân, xảy ra chuyện dơ bẩn, không biết xấu hổ hơn nữa, cũng không kỳ quái. Có người thở dài. Thế sự tàn khốc, cái gì công bằng, cái gì quy củ, cuối cùng không bằng 8 chữ nhược nhục cường thực, thắng vương bại khấu. Vĩnh Dạ đại nhân tuyệt đối đừng gặp chuyện. Có người yên lặng cầu nguyện trong lòng. Trên đời này, có lẽ có rất nhiều không công bằng, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cái cân, đang cân công đạo, bình phán đúng sai. Cho dù mọi người giận mà không dám nói gì, nhưng ở trong lòng, tuyệt đại đa số người không muốn Tô Dịch thua trận một trận chiến này. Đây là uy vọng cùng thanh danh Vương Dạ năm đó để lại. Đã sớm xâm nhập lòng người. Trái lại, đủ loại tác phong của các thế lực tiên đạo trên hội bàn đào lần này thì làm người ta phản cảm, mâu thuẫn, ghét cay ghét đắng cùng thù hận. Vì cầu hòa, bọn họ dám đi ngược lại thiên hạ, mang thiên quan 16 châu cắt nhường cho dị vực ma tộc. Vì tiêu diệt Tô Dịch, bọn họ không có giới hạn bắt người có liên quan với Tô Dịch để áp chế. Hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Mất hết lương tri. Chỉ với loại người này, còn mưu toan xây dựng lại tiên đình, thống nhất thiên hạ, chúng sinh thiên hạ tiên giới này, ai có thể tâm phục? Thần tử đại nhân không hổ là tuyệt thế đế quân chói mắt nhất thần tộc phù thị, một thân đạo hạnh đó của hắn, đủ có thể ngạo thế bất cứ ai cùng cảnh giới của tiên giới từ xưa tới nay. Tề Niết tán thưởng. Kẻ hắn nói, đó là nam tử áo bào hoa tóc vàng kia, tên là Phù Thiên Nhất. Câu nịnh bợ này quá buồn nôn rồi. Sứ giả dị vực ma tộc Lệ U Tuyết nói thầm một câu, dưới tình huống một chọi một, hắn chỉ sợ ngay cả Tô Dịch cấp Thái Vũ cũng đánh không thắng. Giết! Đại chiến càng thêm kịch liệt, mảng thiên địa tối tăm kia rung chuyển, ánh lửa như dòng lũ tàn phá bừa bãi thổi quét. Thế công của bọn Phù Thiên Nhất càng thêm mãnh liệt khủng bố, mà tình cảnh của Tô Dịch thì càng thêm hung hiểm. Nhưng Tô Dịch lại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẩy, chỉ chút thực lực này sao? Thường thôi. Toàn trường ngẩn ngơ. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, chỉ thấy Tô Dịch trong tầng tầng vây khốn, đột nhiên biến mất không thấy. Thần thông vạn giới thụ. Phá giới. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch liền xuất hiện ở phía sau Công Dương Vũ. Một kiếm giận dữ chém xuống. Phốc. Tất cả cái này đều xảy ra quá mức đột ngột, bất ngờ không kịp đề phòng, Công Dương Vũ tuy kịp thời ngăn cản, vẫn như cũ bị một kiếm này bổ ra đạo thể. Nhưng khi một kiếm này chém lên thần hồn Công Dương Vũ, lại bị một bảo vật tràn ngập khí tức cấm kỵ ngăn trở. Lục dục thần thương. Lúc trước ở di tích Long Cung, Công Dương Vũ từng bị Hy Ninh đánh tan đạo thể, thời khắc mấu chốt, thần hồn của hắn đó là bằng vào kỷ nguyên thần bảo này bỏ trốn mất dạng. Mà bây giờ, một màn tương tự tái hiện. Chẳng qua đánh tan đạo thể của Công Dương Vũ, chính là Tô Dịch. Công Dương Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một màn này cũng dọa người khác biến sắc, bởi vì bọn họ cũng đều không ngờ, Tô Dịch rõ ràng bị hoàn toàn phong tỏa vây khốn, sao lập tức đột phá vòng vây, đánh Công Dương Vũ bị thương nặng. Biến cố này cũng làm toàn bộ người xem cuộc chiến kinh ngạc, đều trợn tròn mắt. Dưới một kiếm, chưa thể giết chết Công Dương Vũ, Tô Dịch cũng không tiếc nuối, bóng người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, hướng về Kim Trục Lưu chém giết. Khi không thể một hơi đánh gục đối thủ mạnh nhất trong kẻ địch, vậy chuyên chọn quả hồng mềm mà bóp, lần lượt thanh trừ những hạng người cản trở tay chân kia. Không ổn. Mắt thấy Tô Dịch đánh tới, Kim Trục Lưu dựng cả lông tóc lên, căn bản không dám cứng đối cứng, trực tiếp bóp nát một khối bí phù, dịch chuyển né tránh. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, bóng người Tô Dịch đánh tới còn ở nửa đường, bỗng chợt lóe, chém một kiếm về phía Thanh Tiêu. Không thể nghi ngờ, vừa rồi chỉ là ra một đòn dọa, mục tiêu thật sự của Tô Dịch là Thanh Tiêu. Điều này làm Kim Trục Lưu đỏ bừng mặt lên, trong lòng xấu hổ và giận dữ. Keng! Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa cất lên, cả người Thanh Tiêu bắn đi, thất khiếu chảy máu, tuy cuối cùng chặn được một kiếm này của Tô Dịch, nhưng hắn cũng bị thương nặng. Muốn chết! Nữ tử đồ đen rõ ràng tức giận, một đôi con ngươi kép màu lam âm u đột nhiên hiện ra một mảng thần quang quỷ dị, ở trên hư không đan xen thành một ký hiệu thần bí giống như chữ nghệ, bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Dịch, chấn áp chém giết xuống. Thiên phú thần thông! Chu hồn chi đồng, một loại thần thông cấm thuật cực đoan nghịch thiên, một khi thi triển, gần như vô địch cùng cảnh giới, có thể chém giết thần hồn bất cứ đại địch nào. Nữ tử đồ đen có con ngươi kép hiếm thấy, có được thiên phú lực lượng trời sinh, ở trong thần vực, nàng bằng vào chu hồn chi đồng môn cấm thuật này, đã giết không biết bao nhiêu đại địch. Cũng thành nhân tài kiệt xuất đệ nhất lưu trong nhân vật cấp thần tử của thần vực. Lúc này, khi nàng vận dụng chu hồn chi đồng, Phù Thiên Nhất phụ cận cũng không khỏi biến sắc, ngay lập tức tránh lui. Vạn trượng không gian bị hoàn toàn giam cầm. Không gian đông lại phong ấn. Bóng người Tô Dịch lướt ngang cũng gặp phải áp chế, giống như con cá bị đông lại ở trong tầng băng. Hầu như cùng lúc, một ký hiệu quỷ dị giống chữ nghệ kia, không một tiếng động chém vào trong thức hải Tô Dịch. Khóe môi nữ tử đồ đen hiện lên một chút độ cong. Không thể không nói, Tô Dịch khó chơi, ra ngoài nàng dự kiến. Đáng tiếc, chung quy vẫn sẽ thua ở dưới tay mình. Phù Thiên Nhất cũng âm thầm thở phào một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đã khó giấu đi hưng phấn. Chỉ cần trấn áp tên dị đoan này, không chỉ có thể đạt được chư thần ban thưởng, thậm chí hoàn toàn có cơ hội cướp lấy luân hồi lực. Thanh Tiêu, Công Dương Vũ, Kim Trục Lưu đều như chút được gánh nặng. Tô Dịch này, quả thực quá khủng bố. Nếu không phải có Phù Thiên Nhất cùng nữ tử đồ đen, bọn họ đã sớm chạy, căn bản không dám đi đối chiến với Tô Dịch. May mắn, trúng một đòn của Chu Hồn Chi Đồng, hắn đã nhất định không thể xoay chuyển thế cục. Nhưng ở một cái chớp mắt này, lại thấy bóng người bị giam cầm của Tô Dịch chợt giãn ra. Vạn trượng không gian hoàn toàn bị phong ấn kia chợt tan vỡ nổ tung. Mà Tô Dịch thì như mãnh hổ rời khe, khốn long thăng thiên, tung người nhảy ra. Điều này sao có thể? Khuôn mặt nữ tử đồ đen đột nhiên biến sắc. Chu hồn chi đồng, đủ có. Thể thoải mái chấn áp chém giết bất cứ tồn tại nào cấp thái huyền. Cho dù là Phù Thiên Nhất tuyệt thế thần tử như vậy, cũng không dám đối đầu mũi nhọn. Nhưng bây giờ, lại tựa như căn bản chưa thương tổn đến Tô Dịch. Cái này, mắt Phù Thiên Nhất co lại, khó có thể tin. Không đợi mọi người phản ứng, bóng người Tô Dịch chợt lóe, đã vung kiếm đánh về phía Công Dương Vũ. Công Dương Vũ đạo thể tan vỡ, sớm chỉ còn lại thần hồn. Bất thình lình nhìn thấy Tô Dịch phá vây giết đến, thầm hô không ổn. Lên! Thần hồn hắn khàn khàn giống giận, lục dục thần thương trong tay đâm ra ngang trời. Thần linh lực cấm kỵ bá đạo dâng trào ở trên món kỷ nguyên thần bảo này, diễn hóa thành thần quang chói mắt 6 loại màu sắc khác nhau, dưới một đòn, uy năng khủng bố vô cùng. Lại thấy trong tay trái Tô Dịch hiện ra nhân quả thư, hung hăng đập tới. Keng! Lục dục thần thương run rẩy dữ dội, rời tay mà bay. Không ổn! Hồn thể của Công Dương Vũ thì bị chấn động thiếu chút nữa tan vỡ, sợ mất vía, xoay người muốn chạy. Phốc! Nhân gian kiếm giận dữ chém xuống, trực tiếp đánh giết thần hồn Công Dương Vũ ngay tại chỗ. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, khiến nhân vật cấp thần tử khác đều căn bản không kịp cứu trợ. Khi thấy một màn này, mọi người đều sửng sốt. Một vị thần tử đã bị giết. Cái này quả thực long trời lở đất, ra ngoài mọi người dự kiến, trong lúc nhất thời thậm chí khó mà tin nổi. Thần tử, hậu duệ của thần linh, đến từ thần vực, thiên phú nghịch thiên, đạo hạnh khủng bố, thủ đoạn rất nhiều. Ai có thể tưởng tượng, ở phía trước Lăng Tiêu Thần Sơn này, đối mặt một đám nhân vật cấp thần tử giáp công, Tô Dịch còn có thể cường thế bắt lấy cơ hội, giận chém một vị thần tử. Quá khủng bố. Thanh Tiêu dựng cả lông tóc lên. Kim Trục Lưu hít vào ngụm khí lạnh. Hai người đều bị dọa, thể xác và tinh thần run rẩy. Sắc mặt Phù Thiên Nhất âm trầm xuống. Trong ánh mắt nữ tử đồ đen tràn đầy lửa giận ngút trời. Cái chết của Công Dương Vũ, tương tự cũng ra ngoài bọn họ tưởng tượng, cũng làm bọn họ cảm thấy ngột ngạt, không thể tiếp nhận. Nhân quả thư, ánh mắt Phù Thiên Nhất lạnh lùng, liếc một cái đã nhận ra hỗn độn bí bảo trong tay Tô Dịch. Các vị, nên để tên dị đoan này kiến thức một chút lực lượng thật sự của chúng ta. Được. Nữ tử đồ đen giọng mạnh mẽ. Nhất thời, hai người đều lấy ra lá bài tẩy. Phù Thiên Nhất triệu ra một cây quạt lông ánh vàng rực rỡ, quạt lông bốc hơi lửa thần, khí tức cấm kỵ kinh động thế gian. Chỉ uy năng tản mắt ra, đã hòa tan mảng hư không đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nắm ở trong tay Phù Thiên Nhất, như nắm một vầng mặt trời ánh vàng rực rỡ. Kỷ nguyên thần bảo. Phần đạo phiến. Ông. Hư không trên đỉnh đầu nữ tử đồ đen tan vỡ, lộ ra một bức họa cuộn tròn máu chảy đầm đìa, trải ra trên hư không, nhất thời như mở ra một tòa luyện ngục màu máu, núi thây biển máu, xương trắng như rừng, có vô số bóng dáng ma thần gào thét trong đó, trực tiếp giống như muốn giết ra. Khí tức khủng bố. Kỷ nguyên thần bảo. Huyết ngục vạn ma đồ. Một cái chớp mắt này, Thanh Tiêu cùng Kim Trục Lưu cũng không do dự nữa. Thanh Tiêu lấy ra một cây như ý, tràn ngập ra ức vạn thần quang, chói mắt như thác nước ánh sao, áp bách thiên địa run rẩy dữ dội, thập phương đều chấn động. Kỷ nguyên thần bảo. Vạn đấu như ý. Kim Trục Lưu lưỡi nở sấm mùa xuân, phun ra một ngụm hào quang, treo trên không trung, diễn hóa thành một tấm thần bàn tròn màu bạc, trong thần bàn, tinh hà giận dữ cuồn cuộn. Nhật Nguyệt treo ngược, Kỷ Nguyên Thần Bảo, Nhật Nguyệt Thần Bàn. Trong tích tắc, bốn vị nhân vật cấp thần tử đều triệu ra thần bảo, uy năng khủng bố đó khiến thiên địa như nghênh đón một hồi hạo kiếp tận thế. Người xem cuộc chiến nơi xa đều sợ vỡ mật, thần hồn đau đớn, một ít hạng người đạo hạnh nhỏ yếu, trực tiếp gục xuống đất, mất đi ý thức. Cho dù các đại nhân vật cấp bậc đứng đầu kia, cũng run rẩy cả người. Quá đáng sợ rồi. Chỉ nhìn từ xa, đã làm thần hồn cùng tâm cảnh bọn họ gặp phải sự chấn nhiếp đáng sợ. Quỷ dị nhất là, sau khi Công Dương Vũ chết, lục dục thần thương vốn do hắn nắm giữ lại chưa đào tẩu, mà là tràn ngập ra sát khí ngập trời, mũi thương xa xa chỉ vào Tô Dịch, dục dịch muốn động. Một chớp mắt này, Tô Dịch nheo mắt. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đổi lại mà nói, chỉ dựa vào thực lực bản thân hắn, nhất định không thể đối kháng sát cục đáng sợ bực này. Giết! Phù Thiên Nhất lao ra, vung phần đạo phiến trong tay, vô tận lửa thần như sông lớn chạy trồm ra, thổi quét đi. Lửa thần hừng hực, bá đạo vô cùng. Trong mơ hồ, như có chân hoàng tắm lửa thần mà sinh bay lên trời, một đôi cánh chim quấy động ức vạn hào quang lửa thần, kinh thiên động địa. Đó đúng là một luồng lực lượng chân hoàng. Ẩn chứa ở trong phần đạo phiến, một khi thi triển, có thể nháy mắt hòa tan một phương đại thế giới, không có gì không hòa tan. Đồng thời, huyết ngục vạn ma đồ trong tay nữ tử đồ đen trải ra, vô số hư ảnh ma thần khí tức khủng bố lao ra, dày đặc rậm rạp, như dập trời dập đất. Hướng về Tô Dịch chém giết. Chém. Thanh Tiêu giống giận, vạn đấu như y bay lên không, ánh sao như thác, buông xuống. Ông. Nhật Nguyệt thần bàn điên cuồng xoay tròn, từ đỉnh đầu Kim Trục Lưu ngang trời lướt ra, như Nhật Nguyệt treo cao, nở rộ vô lượng đại quang minh. Ầm ầm. mảng thiên địa do ám dạ vô thiên thần cấm bao trùm này trực tiếp giống như sụp đổ, lực lượng thần bảo cuồng bạo hội tụ cùng một chỗ, tất cả đều đánh về phía một mình Tô Dịch. Ngay cả lục dục thần thương kia cũng hung hãn tấn công. Cùng lúc đó, nhân gian kiếm cùng nhân quả thư trong tay Tô Dịch đột nhiên biến mất không thấy. Rắc, một thanh âm thanh thúy vang lên, như mở ra cái hộp vạn cổ phù bụi. Một cái quan tài kiếm 6 tấc hiện lên ở trước người Tô Dịch. Quan tài kiếm đã mở ra, một mảng kiếm quang hiện ra, xuất hiện trong bàn tay Tô Dịch. Đó rõ ràng là một thanh đạo kiếm 6 tấc. Nhỏ như ngón tay, toàn thân giống như ngọc thạch xám xịt tạo hình thành. Vù. Khi một thanh đạo kiếm 6 tấc này gào thét lao ra, liền xoay vù vù lơ lửng trên không đỉnh đầu Tô Dịch, trên thân kiếm nhỏ bé không bắt mắt, lại nở rộ ra một luồng kiếm uy khủng bố làm thiên địa chấn động. Kiếm quang cuồn cuộn như thác nước hỗn độn buông xuống, mang bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch tắm rửa trong đó. Chỉ xích kiếm, kỷ nguyên chi bảo xếp thứ 3 trong hỗn độn cửu bí, tuyệt thế thần binh sinh ra trong tiên thiên hỗn độn. Thời điểm hôm trước, ở lúc trấn áp chém giết phân thân thần hồn giả Vân Tăng đào tẩu, Tô Dịch chính là bằng vào chỉ xích kiếm, vừa ngăn được đối phương. Mà bây giờ, đối mặt thần bảo của một đám đại địch đánh giết, Tô Dịch không chút do dự vận dụng một món hỗn độn bí bảo bị nhân quả thư, gọi là kiếm lão tam này. Vô tận lửa thần thổi quét đến, một con chân hoàng vỗ cánh lao ra, cuốn theo lửa thần rực rỡ, bổ nhào về phía Tô Dịch. Phá! Theo Tô Dịch tâm niệm xoay chuyển, chỉ xích kiếm keng một tiếng, lưỡi kiếm nghiêng, một mảng hỗn độn kiếm khí buông xuống, dễ dàng đánh giết một con chân hoàng kia. Lửa thần cuồn cuộn kia đều bị mài mòn hủy diệt hết, dễ dàng phá đi một đòn khủng bố của phần đạo phiến kia. Hầu như cùng lúc, uy năng hủy diệt của kỷ nguyên thần bảo khác đã đánh giết đến. Tô Dịch không lùi không tránh, lao lên, chỉ xích kiếm buông xuống hỗn độn kiếm khí đầy trời, như bẻ gãy nghiền nát đẩy ngang toàn trường. Vô số hư ảnh ma thần kia như bọt nước nổ tung, ức vạn thác nước ánh sao kia ầm ầm đứt gãy tan vỡ. Lục dục thần thương kia tan tác, như mũi tên rời cung bắn ngược đi. Một thần bàn như nhật nguyệt treo cao kia càng bị đánh bay ra ngoài, gào thét rung trời. Từ đầu đến cuối, chỉ xích kiếm bẻ gãy nghiền nát, không gì không thể phá, một đường nghiền áp, trong chớp mắt đã bài trừ một đòn liên thủ khủng bố kia. Thần uy cỡ đó, tuyệt thế vô song. Sao có thể? Phù Thiên Nhất rốt cuộc biến sắc. Nữ tử đồ đen cũng run sợ, trợn to đôi mắt đẹp, thất thanh nói, chẳng lẽ là hỗn độn bí bảo chỉ xích kiếm thất truyền đã lâu kia? Thanh Tiêu và Kim Trục Lưu cũng đều chấn động. Chỉ xích kiếm, hỗn độn bí bảo bực này đủ khiến thần Phật đầy trời thèm nhỏ dãi vạn phần, thế mà giống với nhân quả thư, rơi vào trong tay Tô Dịch. Ầm ầm, chỉ xích kiếm lưu chuyển hào quang hỗn độn, hóa thành kiếm khí mênh mông, lưu chuyển quanh thân Tô Dịch. Giờ khắc này, hắn như chúa tể kiếm đạo, thần uy vô lượng, bao phủ thập phương. Mọi người đều kinh hãi thất thần. Mọi người lúc này mới ý thức được, không chỉ các nhân vật cấp thần tử kia có được kỷ nguyên thần bảo, Tô Dịch cũng có, hơn nữa uy năng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Khi mọi người rung động, Tô Dịch lại lạnh nhạt tự nhiên, không một gợn sóng. Hắn sừng sững tại chỗ bất động, hướng về Thanh Tiêu cách gần nhất nâng tay điểm một cái. Chết! Keng! Chỉ xích kiếm trên đỉnh đầu kêu lên lanh keng, mũi kiếm xoay tròn, mũi kiếm hướng về Thanh Tiêu chém xuống. Nơi xa, vạn đấu như ý trên đỉnh đầu Thanh Tiêu ầm một tiếng bay ngược đi. Sau đó, một mảng kiếm quang chém cả người hắn thành hai nửa. Hình thần câu diện. Khi sắp chết, vẻ mặt hắn tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hãi, như khó có thể tin. Cách mấy ngàn trượng, Tô Dịch chưa nhúc nhích, chỉ xích kiếm chưa từng lao ra, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ chém một cái, đã mang Thanh Tiêu một vị thần tử như vậy trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Trên thực tế, cũng không phải là Thanh Tiêu quá yếu, mà là trong chiến đấu trước đó, hắn vốn bị Tô Dịch đánh trọng thương, lại bất thình lình gặp chỉ xích kiếm trấn áp chém giết, sao có thể có khả năng sống sót. Vạn đấu như ý tuy uy năng khó lường, nhưng dùng trong tay hắn loại người bị thương nặng này, cũng không chống đỡ được một đòn của chỉ xích kiếm. Đây là chỗ khủng bố của chỉ xích kiếm. Cho dù kẻ địch xa ở chân trời, cũng tựa như gần trong gang tấc. Nơi mũi kiếm chỉ, không đâu không chém. Kế sau Công Dương Vũ, Thanh Tiêu chết. Đây là vị nhân vật cấp thần tử thứ 2 chết thảm, lập tức nhắc lên chấn động rất lớn ở nơi này. Vĩnh Dạ đại nhân hắn quả nhiên là có chuẩn. Bị mà đến, ha ha, sảng khoái. Lý Xạ Hổ kích động kêu to, căn bản không che giấu niềm vui của mình. 5 vị nhân vật cấp thần tử đồng thời xuất động, hơn nữa còn là dưới tình huống vận dụng kỷ nguyên chi bảo, đều lục tục có 2 người chết, Vĩnh Dạ đại nhân hắn. Quả thực quá mạnh rồi. Vẻ mặt Kiếm Phong tử đầy tôn sùng. Cái này quả thực tựa như một thần tích. So với bọn họ, cường giả các đại tiên đạo thế lực trên Lăng Tiêu Thần Sơn đều hết hồn, kinh hãi muốn chết. 81 vị cấp Thái Hòa cường giả đã chết. 18 vị đế quân cấp Thái Huyền đã chết. Hôm nay, chẳng lẽ ngay cả các nhân vật cấp thần tử này cũng sẽ thất thủ? Nếu như thế, vừa nghĩ đến hậu quả như vậy, bọn người Tề Nhiết, Huyền Trọng đều không khỏi sợ hãi, dùng mình. Mà trong chiến trường, sau khi chém giết Thanh Tiêu, Tô Dịch đã không chút khách khí ra tay lần nữa. Ông, chỉ xích kiếm trên đỉnh đầu xoay vù vù, mũi kiếm đột nhiên chỉ về phía Kim Trục Lưu. Không ổn. Kim Trục Lưu kinh hãi, toàn lực thúc giục Nhật Nguyệt Thần Bàn. Keng. Một mảng kiếm khí đột ngột chém xuống, trực tiếp chém Nhật Nguyệt Thần Bàn bay đi. Kim Trục Lưu gặp cắn trả, chợt ho ra một ngụm máu. Thời khắc mấu chốt, Phù Thiên Nhất và nữ tử đồ đen cùng nhau liên thủ, chém giết về phía Tô Dịch, lúc này mới khiến Kim Trục Lưu bắt lấy cơ hội tránh né. Chỉ là, hắn cũng không dám lưu lại nữa, thế mà trực tiếp chạy. Một màn này, khiến Tô Dịch kìm lòng không được nhớ tới lúc trước ở di tích Long Cung. Khi đó Kim Trục Lưu sau khi phát hiện không ổn, cũng vứt bỏ Thanh Tiêu cùng Khanh Vũ, sớm đào tẩu. Mà một lần này, Kim Trục Lưu lại chạy rồi. Chẳng qua, Tô Dịch lần này sẽ không tha cho hắn. Ầm ầm, Tô Dịch cường thế tấn công, trước sau đánh tan công kích của Phù Thiên Nhất cùng nữ tử đồ đen, sau đó chợt hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực vận chuyển chỉ xích kiếm. Xẹt, kiếm này phát ra một tiếng ngân kỳ dị, đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, trên không đỉnh đầu Kim Trục Lưu sớm chạy trốn tới ngoài vạn dặm, chỉ xích kiếm bỗng dưng xuất hiện, cuốn theo hỗn độn kiếm khí mênh mông trấn áp chém giết xuống. Kim Trục Lưu kinh hãi. Ở thời khắc sống còn này, hắn chợt phát ra một tiếng giống, dốc hết toàn lực thúc giục Nhật Nguyệt Thần Bàn, không khác gì liều mạng. Keng! Nhật Nguyệt Thần Bàn một lần nữa bị đánh bay. Kim Trục Lưu trực tiếp sụp đổ, chỉ xích kiếm trong lời đồn này, sao có thể mạnh đến mức không thể tưởng tượng như thế? Căn bản đã không kịp dãy giụa. Kim Trục Lưu trơ mắt nhìn một mảng hỗn độn kiếm khí mênh mông bao trùm bốn phương tám hướng của mình, mà chỉ xích kiếm mới chỉ dài 6 tấc kia, nháy mắt chấn áp chém giết mà tới. Phốc, thân thể hắn tan vỡ, hồn phách tan biến. Máu tươi cũng không kịp bắn tung tóe, đã bị kiếm uy đáng sợ nghiền nát lao đi. Thi cốt vô tổn. Nhật Nguyệt Thần Bàn phát ra tiếng gào thét rung trời, bỗng nhiên lướt đi trên không. Chỉ xích kiếm cũng theo đó biến mất không thấy. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong chớp mắt. Mà ở trong chiến trường, mắt thấy chỉ xích kiếm biến mất, Phù Thiên Nhất cùng nữ tử đồ đen nhân cơ hội đánh tới, không chút do dự xuống tay hung hăng, nhưng lại đều bị Nhân Quả Thư ngăn trở. Đã biết sẽ như vậy, địch. Nhân Quả Thư đã tê dần, sớm đoán trước được Tô Dịch sẽ không thương tiếc mình. Mà lúc này, chỉ xích kiếm đã bỗng dưng quay về, một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Dịch. Tới các ngươi rồi. Tô Dịch xoay người, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Phù Thiên Nhất cùng nữ tử đồ đen kia. Một chớp mắt này, trong lòng hai người đều không khỏi lạnh toát. Chỉ xích kiếm quay về, bọn họ đại khái đã đoán trước được kết cục của Kim Trục Lưu. Phù Thiên Nhất chợt hít sâu một hơi, nói, ngươi không phải muốn biết, ta lúc trước vì sao sẽ để các thần sứ kia ra tay sao, bây giờ, ta đến nói cho ngươi. Khi nói chuyện, hắn bỗng giơ lên phần đạo phiến, lưỡi nở sớm mùa xuân, ám dạ vi mạc, vô thiên vi tù. Phần đạo phiến nở rộ ức vạn thần diễm, lao về phía thiên địa bị ám dạ vô thiên trận che phủ này. Đôi mắt Tô Dịch co lại, ngay lập tức ra tay ngăn cản. Đi. Hắn thúc giục chỉ xích kiếm, chém về phía phần đạo phiến. Keng. Phần đạo phiến bị đánh bay. Phù Thiên Nhất ho ra máu. Nhưng hắn lại cười lạnh, muộn rồi. Ầm ầm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, mảng thiên địa tối tăm này xảy ra một hồi kịch biến. Vô số lực lượng thần cấm chợt xuất hiện, hóa thành xích thần rậm rạp, như lao ngục bao phủ bốn phương tám hướng của Tô Dịch. Tô Dịch vận dụng chỉ xích kiếm không ngừng ra tay, bổ ra từng tầng xích thần rậm rạp, nhưng trong nháy mắt, những sợi xích thần tan vỡ kia liền lại khôi phục lại. Đúng như sinh sôi không thôi. Một màn quỷ dị cỡ này, khiến toàn trường xôn xao. Đây là thần cấm cỡ nào, sao có thể khủng bố như thế? Nếu từ bầu trời quan sát, có thể phát hiện, căn nhà giam này vây khốn Tô Dịch giống như một tế đàn cỡ lớn, do vô số thần đạo bí văn quỷ dị cổ quái xây dựng thành. Hơn nữa, tòa lao ngục này đang nổ vang vận chuyển, phóng ra một loại lực lượng cực đoan cấm kỵ, làm mảng thiên địa kia vặn vẹo sụp đổ, ở chỗ sâu trong bầu trời cũng bị phá vỡ một vết rách thời không. Chỉ khí tức cỡ đó, đã làm mọi người kinh hãi muốn chết, trong lòng sinh ra sợ hãi cùng bất an mãnh liệt. Tòa thần cấm này, thế mà còn có diệu dụng như vậy. Giờ khắc này, nhân vật trưởng giáo bọn Tề Niết, Huyền Trọng đều không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Hội bàn đào lần này, thật sự do bọn họ một tay xử lý, nhưng ám dạ vô thiên thần cấm trận kia, thì do nhân vật cấp thần tử bọn Phù Thiên Nhất liên thủ bố trí. Cho nên, đám người Tề Niết cũng không rõ, khi trận này toàn lực vận chuyển, vậy mà lại cấm kỵ cùng khủng bố như thế. Ầm ầm. Trong lao ngục như tế đàn cỡ lớn, Tô Dịch toàn lực thúc giục chỉ xích kiếm, đánh tòa thần cấm này kịch liệt rung chuyển. Nhưng vô luận tạo thành công kích đáng sợ cỡ nào, tòa thần cấm này đảo mắt liền có thể khôi phục lại. Tô Dịch không khỏi trực tiếp nhíu mày. Đây là thần cấm cỡ nào, vậy mà lại đáng sợ như thế. Sau đó, trong lòng hắn khẽ động, thử vận dụng lực lượng luân hồi điều động chỉ xích kiếm, quả nhiên tạo ra hiệu quả. Dưới một kiếm, đã bổ vỡ lao ngục một vết rách nhìn ghê người. Ngay tại lúc hắn tính nhân lúc tinh thần đang cao, toàn lực đánh giết đối với một vết nứt kia, một vết nứt đó lại lần nữa biến mất không thấy. Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Lực lượng luân hồi, thực sự có thể khắc chế tòa thần cấm này. Nhưng bởi vì bản thân nắm giữ luân hồi pháp tắc, chỉ ở cấp thái vũ, chỉ có thể lay động tòa thần cấm này, mà không thể phá vỡ nó. Đổi lại mà nói, lực lượng tòa thần cấm này tràn ngập, hơn xa thần bảo ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Lực lượng thần cấm bực này, quả thực đủ để so sánh ý chí pháp tướng của Nhiên Đăng Phật con lửa chọc đó. Một cái chớp mắt này, nhân quả thư cũng bị kinh động, làm ra so sánh. Điều này làm trong lòng Tô Dịch trầm xuống. Có thể so với ý chí lực của quá khứ Nhiên Đăng Phật. Dựa theo Hy Ninh nói, ở trong thần vực, quá khứ Nhiên Đăng Phật cũng là tồn tại ở đỉnh các vị thần, vượt lên trên thượng vị thần, là chúa tể tọa trấn một phương vực giới. Trước mắt, lực lượng một tòa thần cấm mà thôi, cũng có thể so sánh lực lượng ý chí pháp tướng của Nhiên Đăng Phật, có thể nghĩ mà biết cấm kỵ cỡ nào. Cũng không trách ngay cả lực lượng luân hồi phối hợp chỉ xích kiếm, cũng khó phá vỡ nó. Trên nhân quả thư, một lần nữa hiện ra một hàng chữ, đáng tiếc, ngươi không thể thật sự phát huy ra uy năng của kiếm lão tam, cũng chưa từng thật sự khiến hắn nhận ngươi làm chủ, nếu không, vẻn vẹn một tòa thần cấm, nháy mắt có thể phá. Tô Dịch mặt không biểu cảm nói, mang đi so sánh, ngươi càng vô dụng hơn. Nhân quả thư, địch, lấy lão tử làm lá chắn là ai? Lấy lão tử làm viên gạch, là ai? Thế này cũng kêu vô dụng. Nhưng cuối cùng, nhân quả thư nhịn xuống xúc động chửi ầm lên, nó cũng rõ, thế cục hung hiểm, tình cảnh Tô Dịch tràn ngập nguy cơ, không muốn thêm phiền. Tô Dịch, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bó tay chịu trói, có thể thoát chết. Nơi xa, vẻ mặt Phù Thiên Nhất lạnh lùng tàn khốc. Tô Dịch trước mắt, đã là thú bị nhốt trong lồng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Dịch lại không để ý tới, mà là nói, lúc trước ngươi an bài các thần sứ kia chịu chết, vì khởi động tòa thần cấm này nhỉ. Lấy tính mạng cùng máu tươi của bọn họ hiến tế, luyện vào trong thần cấm, bực này thủ đoạn, thực sự không tồi. Trong thanh âm lộ ra sự châm chọc nồng đậm. Lời này vừa nói ra, không biết bao nhiêu người run rẩy. Hiến tế. Thì ra, 81 vị nhân vật cấp Thái Hòa, cùng 18 vị thần sứ cấp Thái Huyền kia lúc trước, hoàn toàn là bị lợi dụng, bị coi là tế phẩm, trở thành lực lượng khởi động tòa thần cấm kia. Giờ khắc này, mọi người cũng rốt cuộc rõ, vì sao lúc trước, khi Tô Dịch trấn áp chém giết các đối thủ kia, nhân vật cấp thần tử bọn Phù Thiên Nhất chưa từng ra tay cứu giúp. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, những người cống hiến cho bọn họ kia, cũng chỉ là tế phẩm mà thôi. Cái này, nhân vật trưởng giáo bọn Tề Niết, Huyền Trọng cũng đều biến sắc, kinh sợ đan sen. Bọn họ cũng không rõ một điểm này. Đổi lại mà nói, bọn họ cũng bị bịt mắt che tai, căn bản không rõ tin tức trong đó. Nếu không, sao có thể mời được 81 vị nhân vật cấp Thái Hòa kia ra tay? Cần biết, 81 vị đại năng cấp Thái Hòa kia, đều phân biệt đến từ các đại thế lực đầu sỏ tiên đạo của bọn họ, là trưởng bối tông môn bọn họ. Khi nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng đám người Tề Niết cũng không khỏi phẫn hận, các nhân vật cấp thần tử đó nhìn như đang giúp bọn họ đối phó Tô Dịch. Thực ra, căn bản là không để bọn họ vào mắt. Trách không được sư tôn truyền tin, bảo ta cảnh giác Phù Thiên Nhất, để tránh bị lợi dụng, quả nhiên là có đạo lý. Tề Niết âm thầm nghiến răng. Lại thấy Phù Thiên Nhất vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, bổn tọa từng nói, máu của bọn họ sẽ không chảy vô ích, mà bây giờ, bổn tọa chính là đang báo thù cho bọn họ, không phải sao? Thanh âm truyền khắp bốn phương. Hắn căn bản không cảm giác lợi dụng các vật hy sinh đó làm tế phẩm, có cái gì không ổn. Một ít nô tài cống hiến cho bọn họ mà thôi, chính bởi vì có giá trị mới có tư cách bị bọn họ lợi dụng, đổi làm kẻ khác không có giá trị, căn bản không xứng cống hiến cho bọn họ. Loại thái độ lãnh khốc vô tình này của hắn, làm người ta sợ hãi, cũng làm người ta phẫn nộ. Nhưng bọn Tề Niết, Huyền Trọng giận mà không dám nói gì. Phẫn nộ cùng bi ai nữa, cũng chỉ có thể nhịn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đây, cũng là kết cục của tiếp tay cho giặc. Mà trước mắt, bọn họ còn cần dựa vào Phù Thiên Nhất đối phó Tô Dịch, ai dám nói cái gì? Nữ tử đồ đen thúc giục, đạo hữu, ngươi không nhìn ra họ Tô này là đang kéo dài thời gian sao? Mau trấn áp chém giết hắn thì tốt hơn, để tránh đêm dài lắm mộng. Ánh mắt Phù Thiên Nhất vi diệu, nói, đừng hoảng hốt, hắn đang kéo dài thời gian, ta làm sao không phải vậy? Đạo hữu cứ xem, thời cơ quyết định tính mạng kẻ này. Sắp tới rồi. Khi nói chuyện, hắn như có phát hiện, chợt ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Ở sâu trong bầu trời, một vết rách thời không lúc trước bị lực lượng thần cấm đánh xuyên. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong vết rách thời không kia, có một luồng khí tức khủng bố đủ để làm thế gian run rẩy đang nhanh chóng tới gần. Hầu như cùng lúc, mọi người ở đây đều sinh ra rung động, theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Sau đó, liền nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố có thể nói kinh động thế gian. Trong vết rách thời không ở chỗ sâu trong bầu trời kia, thế mà lại có một bóng người vĩ ngạn như thần linh đang tới gần. Mảng trời đó cũng đang kịch liệt chấn động, lực lượng thời không cuồng bạo, trật tự quy tắc chu hư dung chuyển. Như thiên tai thật sự trình diễn. Căn bản không cần hoài nghi, lúc này mặc cho ai dám tới gần, đều sẽ nháy mắt bị lực lượng thời không xé nát, sẽ bị tiên đạo chu hư quy tắc đánh giết. Nhưng một bóng người vĩ ngạn kia lại vô cùng đáng sợ, thế mà lại cất bước trên không, đột phá tầng tầng thời không giới vực ngăn chặn, đang nhanh chóng tới gần. Cái này, mọi người dại ra ở đó, đây là tồn tại cỡ nào? Thần linh, đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn, nhân vật trưởng giáo bọn Tề Niết, Huyền Trọng đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Những năm qua, bọn họ đều từng tiếp dẫn nhân vật cấp thần tử tới từ thần vực, đối với cảnh tượng như vậy tự nhiên vô cùng quen thuộc. Nhưng lần này khác, kẻ băng qua thời không giới vực, ý đồ buông xuống tiên giới kia, rõ ràng là một vị thần. Quanh thân hắn quanh quẩn thần đạo pháp tắc, đủ để phá vỡ thời không trở ngại, còn chưa buông xuống tiên giới, đã đưa tới lực lượng trật tự chu hư phản kích mãnh liệt. Thần, Tô Dịch đứng ở trong lao ngục tựa như tế đàn cỡ lớn kia, ánh mắt lóe lên. Trước đó không lâu, hắn ở lúc chứng đạo thái cảnh, đã từng thấy bóng dáng chư thần, giờ phút này liếc một cái đã nhìn ra, một bóng người vĩ ngạn kia, là một vị thần linh. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc biết, trên hội bàn đào lần này, lá bài tẩy lớn nhất của các nhân vật cấp thần tử kia, lại là một vị thần linh. Trận sát cục này bố trí ở trên hội bàn đào, trung tâm là tòa ám dạ vô thiên thần cấm này, trận này đã có thể che chắn thần họa uy hiếp, đồng thời cũng có hai loại diệu dụng khác. Một là vây khốn mình. Hai là tiếp dẫn thần linh buông xuống, mà 81 vị cường giả cấp Thái Hòa, cùng với 18 vị thần sứ cấp Thái Huyền lúc trước ra tay, là chuẩn bị tế phẩm cho tiếp dẫn thần linh. Chỉ có máu tươi cùng tính mạng của bọn họ, mới có thể khiến phù thiên nhất toàn lực khởi động tòa thần cấm này, đạt tới mục đích vây khốn mình, tiếp dẫn thần linh. Về phần Tề Niết, Huyền Trọng trưởng giáo các đại thế lực tiên đạo này, nhìn như là chủ nhà tổ chức hội bàn đào này, thực ra không khác gì bài trí. Thật sự nắm giữ tất cả, là phù thiên nhất vị thần tử này. Không, hoặc nói là vị thần sắp buông xuống tiên giới kia. Dù sao, tiếp dẫn thần linh buông xuống thế gian, sao có thể không sớm làm đủ chuẩn bị. Nếu không có vị thần linh kia bày mưu đặt kế cùng phối hợp, mọi thứ phù thiên nhất làm, đều sẽ mất đi ý nghĩa. Trách không được dám mạnh mẽ buông xuống tiên giới, thì ra giống với Nhiên Đăng Phật tên chọc kia, buông xuống chỉ là một đạo ý chí pháp thân. Nhân quả thư hiện ra một hàng chữ, thần linh chịu hạn chế bởi quy tắc cùng trật tự. Không thể buông xuống tiên giới, đây là thiết luật chí cao, trừ phi xảy ra hạo kiếp lan đến một kỷ nguyên văn minh, cũng chính cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp, nếu không, thiết luật này liền không ai có thể đánh vỡ. Tô Dịch hiểu ra, nói, lần trước ngươi là như thế nào tránh được độc thủ của Nhiên Đăng Phật. Nhân quả thứ nhất thời trở nên đắc ý, ở trên nhân quả chi đạo, ta đại biểu cho bổn nguyên tối sơ cùng khởi đầu, Nhiên Đăng Phật vẻn vẹn một ý chí pháp thân, sao có thể làm gì được ta? Nhưng ngươi thì khác, lần này... Ngươi chỉ sợ cũng xong rồi. Nhân quả thư nói, trừ phi kiếm lão tam thật, sự thần phục ngươi, nếu không, ngươi nhất định không phải đối thủ của ý chí pháp thân thần linh kia. Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, chưa hé răng. Hắn còn có lá bài tẩy, chẳng qua là chưa từng vận dụng mà thôi. Vị lão tổ này nhà ngươi thật đúng là tràn đầy khí phách, đương nhiên, ngươi cũng đủ ác. Nơi xa, nữ tử đồ đen cảm khái. Nàng nhận ra một đạo ý chí pháp thân thần linh sắp buông xuống kia. Chính là một vị lão tổ của thần vực cổ tộc Phù Thị, tên là Phù Hằng Sa, được tôn sùng là Hằng Sa Thần Tôn. Người tốt nhất tôn trọng một chút. Phù Thiên Nhất liếc nhìn nữ tử đồ đen một cái, nếu chọc lão tổ nhà ta tức giận, dù giết ngươi, vị ma thần lão tổ kia sau lưng ngươi cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Nữ tử đồ đen rõ ràng không bận tâm, nhưng vẫn chưa phản bác. Nàng cũng rõ, chư thần không thể khinh nhờn. Đây là nhận thức chung của toàn bộ tu hành giả thần vực. Ầm ầm. Bầu trời kịch liệt chấn động, trực tiếp giống như sắp sụp đổ. Thập phương hư không hỗn loạn, sinh ra cảnh tượng hủy diệt như tai kiếp tận thế. Một bóng người vĩ ngạn kia, đã đến chỗ vết rách thời không kia, sắp buông xuống. Người xem cuộc chiến nơi xa mắt đau đớn, đầu óc trống rỗng, cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, mất đi cảm giác. Bao gồm các đại nhân vật kia trên Lăng Tiêu Thần Sơn cũng như thế, không chỉ mắt đau đớn, thần thức cũng bị áp chế, không thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào nữa. Mắt như đã mù, tai như đã điếc. Một chớp mắt này, trong đầu bọn họ đều hiện ra một câu, thần linh không thể nhìn thẳng. Chẳng qua, tất cả cái này vô dụng đối với Tô Dịch. Hắn nhìn thấy rõ ràng, Một bóng người vĩ ngạn kia là một nam tử mặc trường bào màu tím, mái tóc dài xõa tung, chòm râu bay bay, một đôi mắt mở như mặt trời chói chang trên không trung đang nhìn quét nhân gian. Quả nhiên là khủng bố vô cùng. Từng luồng thần đạo pháp tắc kết thành đại đạo kim hoa, lượn lờ quanh nam tử áo bào tím, nhất cử nhất động kia tràn ngập ra uy năng, áp bách bầu trời sắp sụp đổ, chu hư quy tắc cũng trở nên cuồng bạo vô cùng. Phù Hằng Sa, một vị lão tổ cấp thần linh của thần vực cổ tộc Phù Thị. Một chớp mắt này, vẻ mặt Phù Thiên Nhất trở nên trang trọng nghiêm túc, bỗng nhiên hai tay bấm quyết, quát to một tiếng, lên. Tòa lao ngục kia vây khốn Tô Dịch chợt kịch liệt rung chuyển hẳn lên, sau đó trực tiếp dẫn theo Tô Dịch hướng về chỗ sâu trong bầu trời lao đi. Không ổn, tên kia không phải muốn hàng lâm tiên giới, mà là muốn đưa ngươi đi. Nhân Quả Thư rõ ràng giật mình, lo lắng nhắc nhở, còn thất thần làm cái gì, mau ra tay đi. Đừng nói cho bổn tọa, ngươi đã hết chiêu rồi. Nhìn ra được, Nhân Quả Thư so với Tô Dịch khẩn trương hơn nhiều. Đừng hoảng. Tô Dịch thở dài, ngươi không cảm thấy, thế này làm người ta rất thất vọng sao? Lúc trước, hắn còn muốn xem, ý chí pháp thân thần linh kia sau khi hàng lâm tiên giới, nên có được thực lực mạnh cỡ nào. Như thế, cũng có thể so sánh chênh lệch một phen. Dù sao, Lý Phù Du từng nói, hắn từng ở lúc cấp Thái Huyền đỉnh phong chém thần linh. Cái này đối với Tô Dịch mà nói, cũng đã sớm trở thành một mục tiêu, cho rằng ở trong tu hành thái cảnh tam giai, tuyệt đối không thể thua Lý Phù Du. Chính bởi vì như thế, hắn mới muốn kiến thức một phen, lực lượng ý chí pháp thân thần linh, lấy cái này đối chiếu chiến lực của mình, xem chênh lệch lớn bao nhiêu. Đáng tiếc, hy vọng của hắn đã phá diệt. Một đạo ý chí pháp thân thần linh kia căn bản không tính hàng lâm tiên giới, mà là muốn mạnh mẽ mang mình bị nhốt ở trong lao ngục đi khỏi tiên giới. Nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, lần này bắt Tô Dịch, ngoài nợ ta một cái nhân tình, Nhân Quả Thư cũng phải thuộc về ta. Một cái chớp mắt này, thấy tòa lao ngục kia dẫn theo Tô Dịch lao về phía chỗ sâu trong bầu trời, nữ tử đồ đen rõ ràng hoàn toàn thoải mái. Yên tâm. Phù Thiên Nhất thản nhiên nói, đây là chuyện trưởng bối hai tộc chúng ta ước định sẵn, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Ánh mắt hắn nhìn tòa lao ngục kia, vẻ mặt cũng mang theo một phần cuồng nhiệt, kẻ to gan chết no, kẻ nhát gan chết đói, một lần này, thần tử khác không muốn tự mình xuống sân, chung quy khí phách không đủ, mà ta đã thành công. Đúng vậy, hắn đang cược. Chính là vì ở giờ khắc này, mang Tô Dịch trở thành con mồi, tự mình đưa đến trong tay lão tổ. Mà trước mắt, mục tiêu này đã sắp thực hiện. Điều này làm trong lòng Phù Thiên Nhất cũng kích động không thôi. Hắn quá rõ, Tô Dịch nắm giữ luân hồi. Đối với chư thần mà nói đại biểu cho cái gì? Nhưng một chớp mắt này, lại đột ngột có một tiếng kiếm ngân minh mang bờ mịt vang lên, chấn động Phù Thiên Nhất cùng nữ tử đồ đen lỗ tai ong ong, mắt nổ đom đóm. Hai người chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trên người Tô Dịch đột nhiên lao ra một thanh đạo kiếm. Ầm, nhà giam do ám dạ vô thiên thần cấm biến thành trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, như tờ giấy. Mà thanh đạo kiếm kia lao vút đi, giết lên chỗ sâu trong bầu trời, mơ hồ có thể thấy được, trên thân một thanh đạo kiếm kia hiện ra một nam tử mặc áo dài màu đen. Bóng người như cây tùng cô đơn bên vách đá, khí chất mơ hồ như mây trôi chân trời. Rõ ràng là Lý Phù Du. Ngươi là... Trong vết rách thời không, ý chí pháp tướng của Hằng Sa thần tôn chợt lắp bắp kinh hãi. Vù! Ánh mắt Lý Phù Du bình tĩnh, phất tay áo bào. Cửu ngục kiếm phá không mà đi, xuyên thủng ý chí pháp tướng của Hằng Sa thần tôn, ngay cả lời cũng chưa nói hoàn chỉnh, đã bị đánh giết thành vô số hào quang tung bay. Lý Phù Du lắc đầu một phen, phá lệ đánh giá một câu, thằng hề nhảy nhót, khó coi. Tô Dịch, lực lượng đạo nghiệp ta còn lại, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi ba lần nữa, hơn nữa, chỉ nhằm vào thần linh, dưới thần linh, không xứng chết ở dưới kiếm ta. Lý Phù Du xoay người nhìn Tô Dịch một cái, vẫn bất cận nhân tình như vậy. Sau đó, toàn bộ bóng người hắn hóa thành một mảng ánh sáng, biến mất ở trong cửu ngục kiếm. Cửu ngục kiếm thì quay về trong thức hải Tô Dịch. Gã này, so với ta ngạo hơn nhiều. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, hắn bật cười lắc đầu. Xét đến cùng, Lý Phù Du chẳng phải cũng là mình. Cái gọi là khác nhau, đơn giản là một đời người khác của mình mà thôi. Mà lúc này, Phù Thiên Nhất cùng nữ tử đồ đen đều trợn tròn mắt, dại ra ở đó, mắt trừng tròn xoe. Thành công gần trong gang tấc. Ai từng nghĩ, trong nháy mắt đã phá diệt. Đáng sợ nhất là, ý chí pháp tướng của Hằng Sa thần tôn, thế mà lại bị đánh giết như tờ giấy hồ, một màn đó. Thiếu chút nữa khiến đạo tâm hai người sụp đổ. Điều này sao có thể? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao Tô Dịch vẫn luôn bị nhốt, có được đòn sát thủ khủng bố đến mức không thể tưởng tượng bực này? Vô số nghi hoặc trào lên trong đầu hai người. Chờ mong, vui sướng cùng kích động trước đó cũng không cánh mà bay. Hoàn toàn ngây dại rồi. Mà lúc này, Tô Dịch đã từ trên trời giáng xuống. nên kết thúc rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phù Thiên Nhất. Chỉ xích kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu chém một phát. Phù Thiên Nhất chợt tỉnh táo, toàn lực thúc giục phần đạo phiến đối kháng. Ầm, phần đạo phiến bắn ngược đi. Cả người Phù Thiên Nhất đều bị chấn động, khí huyết toàn thân quay cuồng. Không còn ám dạ vô thiên trận giúp, lại thêm kỷ nguyên thần bảo trong tay hoàn toàn bị chỉ xích kiếm khắc chế. Vị nhân vật cấp thần tử này đạo hạnh có thể xưng đứng đầu, chung quy cũng không đủ xem. Ở lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị một mảng kiếm khí như hỗn độn đánh giết ngay tại chỗ. Hình thần câu diện. Mà nữ tử đồ đen kia phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người bỏ chạy. Ầm, nàng bóp nát một tấm bí phù cấm kỵ dùng để bỏ chạy, đồng thời bóng người trực tiếp lao vào trong huyết ngục vạn ma đồ. Trong tích tắc, đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng tiếc, nàng không biết là, ngay tại thời điểm hôm trước, một đạo hồn thể của hộ giáo La Hán giả Vân Tăng dưới chứng nhiên đăng Phật, cũng từng đào tẩu như vậy. Kết quả, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nếu không, nàng nhất định sẽ không làm như vậy. Vù, chỉ thấy một luồng kiếm quang chợt lóe. Ở ngoài ba vạn dặm, huyết ngục vạn ma đồ chấn động mạnh, bị một mảng kiếm quang ngăn chặn, đánh kỷ nguyên chi bảo này gào thét rung trời, giống như vải vẽ tranh muốn rách ra. Nữ tử đồ đen ẩn thân ở trong đó, trực tiếp bị chấn động văng ra, bóng người lào đảo còn chưa đứng vững, một mảng kiếm khí như hỗn độn đã đánh giết tới. Không! Nữ tử đồ đen thét chói tai, như điên cuồng tiến hành liều chết phản kháng. Nhưng chung quy là phí công. Không có thần bảo che chở, chỉ dựa vào đạo hạnh của nàng, lại nào có thể chống đỡ được uy năng của chỉ xích kiếm. Ngay lập tức, thân thể yểu điệu của nàng bao phủ ở trong hỗn độn kiếm khí, thân thể và thần hồn hoàn toàn bị xóa sổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một kiếm đi về phía tây, chém địch ở ngoài ba vạn dặm. Nhưng đối với chỉ xích kiếm mà nói, ba vạn dặm cũng chỉ gần trong gang tấc. Đây là chỗ khủng bố của hỗn độn bí bảo xếp thứ ba. Hóa chân trời thành gang tấc. Giết địch ở ngoài chân trời. Xa đâu cũng có thể với tới. Nữ tử đồ đen chết thảm. Kỷ nguyên chi bảo huyết ngục vạn ma đồ. Nàng để lại phát ra một đợt gào thét như khóc như kể. Sau đó liền xé gió mà đi. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch ngay cả lai lịch cùng thân phận của nàng cũng không biết. Chẳng qua, những thứ này đều không quan trọng. Bầu trời gần như sụp đổ tan vỡ, dần dần trở về yên tĩnh. Mọi người trước đó bị chấn nhiếp tâm thần, mất đi cảm giác, lục tục đều phục hồi tinh thần, tầm nhìn cũng khôi phục rõ ràng. Thẳng đến lúc nhìn thấy, dưới bầu trời kia, chỉ có bóng người Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở nơi đó, mọi người đều sửng sốt. Tòa lao ngục kia từng vây khốn Tô Dịch không thấy nữa. Vết rách thời không ở chỗ sâu trong bầu trời kia cũng không thấy nữa. Ngay cả một bóng người thần linh vĩ ngạn kia, tương tự cũng không thấy nữa. Đây là... đã xảy ra cái gì? Tâm thần mọi người chấn động. Lúc trước, thần hồn bọn họ bị chấn nhiếp, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không còn, cũng chưa nghe được, hoàn toàn. Mất đi cảm giác đối với bên ngoài. Cho nên, bọn họ chưa từng nhìn thấy, cửu ngục kiếm từng lao vút lên trời, phá tan lao ngục, giết lên cửu tiêu. Chưa từng nhìn thấy, Lý Phù Du tùy tay một kiếm, chém ý chí pháp thân hàng xa thần tôn ở ngoài vết rách thời không. Tự nhiên, cũng chưa từng nhìn thấy một màn Tô Dịch lấy chỉ xích kiếm, thoải mái chấn áp chém giết Phù Thiên Nhất cùng nữ tử đồ đen kia. Nhưng mà, khi nhìn thấy Tô Dịch một mình một người đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, ai còn có thể đoán không ra thắng bại của trận đại chiến này. Trong lúc nhất thời, không khí vốn áp lực yên tĩnh bị đánh vỡ, vô số tiếng xôn xao giống như bếp nổ tung, sôi trào ở trong thiên địa. Vĩnh Dạ đại nhân thắng rồi. Có người thanh âm cũng đang run rẩy. Nhất định là thắng rồi. Có người chém đinh chặt sắt. Vậy chẳng phải là nói, ngay cả thần linh cũng không làm gì được Vĩnh Dạ đại nhân. Có người rung động thất thần. Vĩnh Dạ đại nhân một mình một người, kiếm chảm 81 thái hòa, tàn sát 18 thái huyền, giết thần tử, đánh bại thần linh, tráng lệ cỡ nào. Có người cảm khái, cảm xúc quay cuồng. Kiếm chỉ lăng tiêu sử, sở hứng vô khả địch. Cái này có phải ý nghĩa, Vĩnh Dạ đại nhân đến hôm nay nơi đây, đã đánh lui một vị thần linh hay không? Toàn trường chấn động, các loại thanh âm vang tận mây xanh. Lúc trước đại chiến quá mức hung hiểm khủng bố, đặc biệt một chớp mắt đó khi thần linh xuất hiện, khiến mọi người toàn trường đều có cảm giác tuyệt vọng bất lực. Cũng căn bản không bao nhiêu người tin tưởng, Tô Dịch có thể hóa giải tai ương ngập đầu bực này. Cho nên, một khắc đó khi nhìn thấy Tô Dịch thắng lợi, mọi người kích động cùng rung động cũng liền có thể nghĩ mà biết. Mà trên lăng tiêu thần sơn, một đám các đại nhân vật tiên đạo lấy tề niết, huyền trọng cầm đầu, giờ phút này hoàn toàn hoảng hốt rồi. Thần linh cũng thua rồi. Cả người tề niết đều không ngăn được run rẩy, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Không, đó là thần linh mà. Bao trùm trên tiên đạo, hành tẩu trên dòng sông kỷ nguyên, sao có thể thua được? Thần sứ Nhạc Bách sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía. Hắn là tùy tùng của Phù Thiên Nhất, tự nhiên rõ, một thần linh kia lúc trước xuất hiện. chính là Hằng Sa Thần Tôn đến từ cổ tộc Phù Thị. Nhưng hắn lại không cách nào tưởng tượng, Hằng Sa Thần Tôn sao có thể thua rồi. Thần nữ đại nhân chính là nhân vật đế quân đỉnh cao nhất thần vực, trên người chảy thần huyết, sao có thể gặp nạn. Sứ giả dị vực ma tộc Lệ U Tuyết mặt mày ảm đạm, cũng không thể tiếp nhận tất cả cái này. Thua rồi. Sao có thể như vậy? Họ Tô kia sao có thể lợi hại như thế? Cao thấp Lăng Tiêu Thần Sơn, mọi người thấp thỏm lo âu, toàn thân phát lạnh. Hội bàn đào lần này, sát kiếp trùng trùng, đổi làm bất cứ cấp thái huyền nào đương thời ở đây, đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, lần này không chỉ có một đám thần tử tham dự, càng có bóng dáng thần linh xuất hiện. Nhưng tất cả cái này, lại đều bị một mình Tô Dịch đánh tan. Sự đả kích này không thể nghi ngờ quá nặng nề, quả thực làm người ta sắp sụp đổ. Mà lúc này, Tô Dịch đứng lơ lửng dưới bầu trời phía trước Lăng Tiêu Thần Sơn, áo bào bay phất phới ở trong gió, chỉ xích kiếm trên đỉnh đầu lưu chuyển hỗn độn kiếm khí mênh mông như thác nước. Phóng mắt chung quanh, trên trời dưới đất, không kẻ địch nào có thể quyết đấu nữa. Hắn lật bàn tay lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái. Rượu vào bụng, tự có sự sảng khoái khoáng đạt. Kết thúc rồi sao? Còn chưa? Ngay sau đó, ánh mắt Tô Dịch liền nhìn về phía đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn, giọng điệu lạnh nhạt nói, cho dù các ngươi hận ta nữa, cũng không nên cấu kết dị vực ma tộc. Một câu, áp chế toàn bộ thanh âm toàn trường. Như Lý Xạ Hổ, Kiếm Phong Tử những người này, nhất thời đã hiểu hàm nghĩa của câu này. Cần biết, trước thời đại tiên vẫn, Vĩnh Dạ đại nhân thống hận nhất, đó là phản đồ cấu kết với dị vực ma tộc. Mà trên hội bàn đào lần này, một đám đại nhân vật tiên đạo lấy tề nhất cầm đầu, thế mà lại muốn cắt nhường thiên quan 16 châu cho dị vực ma tộc, cái này không thể nghi ngờ xúc phạm điểm mấu chốt của Vĩnh Dạ đại nhân. Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, thể xác và tinh thần đám người tề nhất phát lạnh, gần như hít thở không thông. Cấu kết, người tên bạo quân này thực buồn cười. Bỗng nhiên, sứ giả Lệ U Tuyết đến từ dị vực ma tộc kia lạnh lùng lên tiếng, thực cho rằng linh vực cửu tộc ta bằng lòng tiếp nhận tiên giới các ngươi cầu hòa. Nói cho ngươi, tất cả cái này, đều là sắp xếp đến từ thần linh. Ngươi không phục, hoàn toàn có thể đi tìm thần linh tính sổ, nhưng ngươi, dám sao? Tô Dịch liếc nữ nhân này một cái, nói, nếu ta sợ, vừa rồi ý chí pháp thân thần linh kia lại là chết như thế nào? Những thần tử cùng chó săn dựa dẫm vào thần linh kia, lại là chết như thế nào? Vẻ mặt Lệ U Tuyết cứng lại. Còn chưa chờ nàng phản ứng, Tô Dịch bỗng cách không nhấn một cái. Còn có, ngươi không xứng đứng nói chuyện với ta. Lệ U Tuyết tu vi mới vừa vặn, có thể so với nhân vật cấp Thái Hòa, trực tiếp bị chấn áp quỳ xuống đất, hai đầu gối vỡ nát, máu tươi chảy đầy đất. Nàng lộ vẻ mặt thống khổ, chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt oán độc nói, vương dạ ngươi chờ đó, sau khi hủy diệt sắp xếp của thần linh, linh vực cửu tộc ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày khác, thiên hạ tiên giới này chắc chắn bởi vì hành động của ngươi hôm nay, mà lâm vào trong gió tanh mưa máu vĩnh viễn. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, loại lời dám dít này, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, ta đã nghe chán rồi. Nâng tay điểm một cái. Lệ U Tuyết trực tiếp chết thẳng ngay tại chỗ. Mà ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía đám người tề nhiết, huyền trọng. Một cái chớp mắt này, căn bản không đợi Tô Dịch mở miệng, các trưởng giáo kia tất cả đều hoảng hốt. Tô Dịch, trước đó ngươi cũng từng nói, họa không lan đến người vô tội, lúc trước chúng ta dựa theo ngươi phân phó, tha mạng những người có liên quan với ngươi, ngươi bây giờ chẳng lẽ tính đổi ý, đổi tận giết tuyệt. Trưởng giáo thần hỏa giáo Nam Vô Cữu hét lớn, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn. Nhưng ai cũng nhìn ra, vị trưởng giáo nắm giữ một phương thế lực đầu sỏ này, thực ra là ngoài mạnh trong yếu. Các ngươi không phải là hạng người vô tội. Ánh mắt Tô Dịch mỉa mai, đương nhiên. Lời ta nói vẫn tính, sau khi giết các ngươi, sẽ không lan đến môn nhân, tộc nhân, người thân cùng bạn bè của các ngươi nữa. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Nam Vô Cữu một nhân vật cấp thái vũ như vậy, cũng không kịp phản ứng, đã bị một mảng kiếm khí đánh giết ngay tại chỗ. Điều này kích thích người khác đều sắp sụp đổ, ai cũng bi phẫn vô cùng, sợ hãi tuyệt vọng. Không khác gì con cừu đợi làm thịt. Mà một màn như vậy, khiến người xem cuộc chiến nơi xa hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều người càng nhịn không được cổ vũ, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trước đó, đám trưởng giáo đầu sò tiên đạo kia cao cao tại thượng, công khai cấu kết với dị vực ma tộc, phàm là có ai phản đối, sẽ bị bọn họ vô tình chấn áp. Oai phong ngang ngược, làm người ta ghét cay ghét đắng. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn như còn sống, thực ra cũng không khác gì tù nhân chờ đợi bị thẩm phán. Cái này mặc cho ai có thể không phấn chấn cùng cao hứng. Bỗng nhiên, trưởng giáo Càn Nguyên kiếm trai quỳ bịch xuống đất. Nói, Vĩnh Dạ đại nhân, chúng ta cũng là không tự làm chủ được, không thể không tiếp nhận thần linh sắp xếp làm việc, mong ngài mở một mặt lưới, chúng ta nguyện lấy công chuộc tội, sửa lại sai lầm trước đây. Một vị trưởng giáo thế lực cấp đầu sỏ uy hiếp một phương, thế mà cứ như vậy quỳ xuống rồi. Điều này một lần nữa cập nhật lại nhận biết của mọi người. Dám làm không dám nhận, chết không đáng tiếc. Tô Dịch giọng điệu bình thản. Phốc, thân thể trưởng giáo Càn Nguyên kiếm trai quỳ rạp trên mặt đất, ầm ầm vỡ nát tan rã. Tô Dịch, đừng quên, những con tinh kia còn ở trong tay chúng ta. Một đại nhân vật râu tóc giận dữ dựng đứng lên, tiến hành uy hiếp, hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi. Tô Dịch ồ một tiếng, vẻ mặt không một gợn sóng nói, những con tin đó chỉ cần thiếu một ngón tay, ta sẽ thu hồi hứa hẹn ta từng đưa ra, giết sạch tất cả người có liên quan với bọn ngươi, ngươi bây giờ có thể thử xem. Đạo ác, hắn chưa bao giờ sợ. Về phần uy hiếp, hắn cũng chưa bao giờ bận tâm. Mà hiện thực thường thường là, khi ngươi so với kẻ địch càng ác hơn, cường thế hơn, kẻ địch ngược lại càng không dám dễ dàng làm bậy, càng ôm lòng cố kỵ. Tựa như bây giờ, vị đại nhân vật kia ngây cả người, vẻ mặt âm tình bất định, căn bản không dám giống Tô Dịch nói đi thử xem. Tô Dịch nói, cái chết của các ngươi cũng có thể cứu lại rất nhiều người vô tội, cũng coi như chết có một chút giá trị, không phải sao? Thanh âm còn đang quanh quẩn, vị đại nhân vật kia cũng bị chém giết ngay tại chỗ. Một rồi lại một nhân vật cấp trưởng giáo bị giết, cầu xin tha thứ không được, uy hiếp không được, một màn cỡ đó, khiến người khác đều sắp điên mất. Làm đầu sỏ thông thiên cao cao tại thượng của tiên giới, chưa bao giờ có một khắc nào, bọn họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực cùng sụp đổ như thế. Cũng chưa từng nghĩ, hội bàn đào hôm nay do bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, vậy mà lại rất có thể sẽ mai táng tính mạng của tất cả bọn họ. Liều mạng với hắn. Có người giống giận, mắt đỏ lên, cùng một ít đại nhân vật xông lên trời. Nhưng chỉ ở trong một cái phẩy tay áo của Tô Dịch, những đại nhân vật này liền hóa thành tro bụi. Đúng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng có rất nhiều người phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, như chó nhà có tăng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị từng đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống vô tình tàn sát. Máu tươi tung bay, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Một hồi cảnh tượng tanh máu như Xâm La luyện ngục trình diễn ở Lăng Tiêu Thần Sơn. Tô Dịch đứng ngay dưới bầu trời, một người mà thôi, lại như chúa tể duy nhất của mảng thiên địa này, nắm quyền xanh sát trong tay. Người xem cuộc chiến nơi xa nhìn tất cả, cái này, trong lòng đều sinh ra rung động khó che giấu được. Các đại nhân vật kia, ở trong năm tháng quá khứ vinh quang cỡ nào, chói mắt cỡ nào, cao cao tại thượng, quyền bính ngập trời, hiệu lệnh một tiếng, liền có thể làm tứ hải chấn động. Càng là tồn tại chỉ có thể nhìn lên trong mắt ức vạn vạn tu sĩ. Nhưng hôm nay, lại như tội đồ ở vào bước đường cùng, bị lần lượt xử tử. Cảnh tượng cỡ đó, đừng nói là ở đương thời, dù là ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, cũng chưa từng xảy ra. Chuyển ra, nhất định sẽ làm thiên hạ tiên giới lâm vào chấn động. Chuyện này, cũng chắc chắn ghi vào sử sách, vang dội cổ kim. Tô Dịch chưa nhân lúc tinh thần đang cao diệt toàn bộ kẻ địch. Không phải không làm được, mà là không muốn. Hắn muốn mượn hội bàn đào hôm nay lập uy, mượn đầu kẻ địch chiêu cáo thiên hạ. Một, hạng người cấu kết dị vực ma tộc, tội không tha thứ. Hai, oan có đầu, nợ có chủ, Tô Dịch hắn kiếp này trở về, chỉ giết người đáng chết. Trên dưới Lăng Tiêu Thần Sơn, còn có rất nhiều cường giả đến từ các đại thế lực đầu sỏ tiên đạo. Chẳng qua lúc này, lại không ai dám đi liều mạng, cũng không ai dám đào tẩu. Mỗi người đều mặt như màu đất, tràn ngập tuyệt vọng. Nếu chúng ta thề, bằng lòng tới chín đại thiên quan tiên giới giết địch lập công chuộc tội, có thể vãn hồi một mạng hay không? Trưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền Trọng mở miệng. Tô Dịch nói, không được. Vẻ mặt Huyền Trọng ảm đạm, thở dài, thắng làm vua thua làm giặc, bổn tọa không phải không hiểu, chỉ là chuyện tới trước mắt mới phát hiện, chung quy không cam lòng. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch dưới bầu trời nơi xa, ta tin tưởng, đợi lúc tổ sư phái ta thành thần, ngươi chung quy cũng khó tránh khỏi cái chết. Ầm, thân thể hắn chợt bốc cháy lên, trong tích tắc mà thôi, đã hóa thành cho tàn bay lả tả. Chỉ có thanh âm kiên quyết mà bình tĩnh kia đang quanh quẩn. Mọi người xôn xao. Bởi vì, trưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền Trọng là tự sát. Tô Dịch lẩm bẩm, cũng coi như có một chút cốt khí, so với tổ sư Khương Thái A, chỉ dám làm rùa đen rút đầu kia của ngươi mạnh hơn nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết, nói, nếu không, các ngươi cũng cắt cổ tự sát. Mọi người tuyệt vọng lại xấu hổ phẫn nộ. Có người giống giận, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất. Tô Dịch, ngươi giết hại thần tử, đắc tội thần linh, ngày khác nhất định sẽ gặp báo ứng. Một mảng kiếm quang buông xuống, tiêu diệt người này. Đường đường vĩnh dạ đế quân, lại lấy lớn bắt nạt nhỏ, giết hại chúng ta, không sợ bị người trong thiên hạ chỉ vào mũi sao. Một lão nhân tóc trắng xóa giống to khàn cả giọng. Lời này vừa nói ra, lại dẫn tới toàn bộ nơi đây cười vang. Người xem cuộc chiến nơi xa cũng cười phá lên. Lúc trước, là ai bố trí tầng tầng sát cục, nhằm vào một mình vĩnh dạ đại nhân. Bây giờ đánh không lại, lại nói vĩnh dạ đại nhân lấy lớn bắt nạt nhỏ, quả thực vô sỉ. Tô Dịch cũng không khỏi cười lên. Hắn cất bước đi về phía Lăng Tiêu Thần Sơn. Ta tạm hỏi một câu, trên hội bàn đào lần này, các ngươi dốc hết tất cả thủ đoạn đối phó một mình ta có từng oán giận bất công? Có từng thầm oán một chữ bất bình? Thanh âm truyền khắp bốn phương, vang vọng trên trời dưới đất. Không có. Những người xem cuộc chiến kia đưa ra đáp án. Từ trước khi đại chiến bắt đầu, đến bây giờ, vô luận gặp được bất cứ nguy hiểm nào, bất cứ đãi ngộ bất công nào, Vĩnh Dạ đại nhân chưa từng không cốt khí chửi mắng không công bằng như vậy. Lúc thắng, các ngươi đắc chí, thua liền tự cho mình là kẻ yếu, không cảm thấy rất thiếu tiền đồ. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã tới đỉnh Lăng Tiêu Thần Sơn. Cấm trận bao trùm trên dưới núi này, căn bản không chịu nổi một thân đạo hạnh của hắn chấn áp, ầm ầm tan vỡ, tán loạn như thủy triều. Đi, mang những con tin kia tới đây. Tô Dịch nhìn về phía trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết. Ánh mắt bình tĩnh như quan sát một con kiến. Tề Niết sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt, trong lòng sinh ra vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục, hận không thể không để ý tất cả, trực tiếp hạ lệnh giết những con tin kia, xem Tô Dịch sẽ hổn hển cỡ nào. Dù sao cũng phải chết, nào còn quản nước lũ ngập trời. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống loại xúc động này. Hiện thực là tàn khốc. Hắn không dám làm như thế. Nếu không, toàn bộ môn nhân trên dưới Thái Thanh giáo, ắt gặp tai ương ngập đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phàm là người có liên quan với Thái Thanh giáo, cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Tề Niết căn bản không nghi ngờ, Tô Dịch không thể làm được một bước này. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới không dám liều. Lòng có lo lắng, ắt chịu liên lụy. Trên hội bàn đào lần này, bọn họ lấy con tin đi uy hiếp Tô Dịch, nhưng tương tự, bây giờ cũng gặp phải cắn trả tương tự. Nào còn có gan đi liều. Trầm mặc một lát, Tề Niết cúi đầu, nói từng chữ một, có thể thả người. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể như ngươi nói, không liên lụy kẻ vô tội. Tô Dịch thản nhiên nói, sư tôn ngươi so với ngươi càng rõ ràng hơn, ta cả đời làm việc, trước giờ đã nói là làm. Tề Niết không thể phủ nhận một điểm này. Ở trước thời đại tiên vẫn, cho dù người thống hận thù ghét Vương Dạ Nhất cũng không thể phủ nhận, Vương Dạ Nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng thất tín ở thiên hạ. Cuối cùng, Tề Niết suy sụp thở dài một tiếng, đáp ứng thả người. Con tin, có đôi khi rất hữu dụng. Ví dụ như, lấy tính mạng cha mẹ, vợ con hiếp bức, trên đời này lại có mấy người có thể không để ý. Nhưng, con tin có đôi khi căn bản vô dụng. Đối với Tô Dịch là như thế. Ngươi dám bắt con tin uy hiếp, ta liền ăn miếng trả miếng gấp 10 gấp trăm lần. Xem ai cuối cùng sẽ thỏa hiệp. Mà lúc này, Tề Niết đã thỏa hiệp. Cũng liền ý nghĩa, bọn họ cho dù trước đó hao tổn tâm cơ bắt nhiều con tin nữa, chung quy cũng là uổng phí khí lực. Rất nhanh, các con tin bị giam giữ kia đều lấy lại tự do, xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Đa tạ Vĩnh Dạ đại nhân. Lão Hủ đã biết, Vĩnh Dạ đại nhân nhất định sẽ thắng. Ha ha, một chút yêu ma quỷ quái, còn mưu toan lấy tính mạng chúng ta áp chế, buồn cười cỡ nào. Giờ khắc này, những người trở thành con tin kia mừng rỡ như điên. Vẻ mặt cung ngữ tầm hoảng hốt. Nàng nhìn bóng người tuấn tú xuất trần kia của Tô Dịch nơi xa, hầu như hoài nghi là đang nằm mơ. Trong đầu, thì kìm lòng không được nhớ tới lão nhân tông tộc từng nói một câu, trên đời này, chưa bao giờ có chuyện Vĩnh Dạ đại nhân không làm được. Rất nhanh, những con tin này liền được đưa đi, rời khỏi Lăng Tiêu Thần Sơn. Từ đầu đến cuối, không ai dám cản. Mà lúc này, tựa như dự cảm được kế tiếp sắp sửa xảy ra cái gì, trên dưới Lăng Tiêu Thần Sơn kia, cường giả rất nhiều thế lực tiên đạo không chống đỡ được nữa, quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin tha thứ, Vĩnh Dạ đại nhân, chúng ta sai rồi, van xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha thứ chúng ta. Chúng ta nguyện thay đổi triệt để, dùng cả đời đi bù lại sai lầm, chỉ cầu ngài có thể cho chúng ta một con đường sống. Cũng có rất nhiều người đứng ở nơi đó. Chưa từng cầu xin tha thứ, chưa từng quỳ xuống. Chỉ là, trên khuôn mặt đều mang theo sự ảm đạm khó giấu được. Tô Dịch không để ý những điều này. Hắn dương mắt nhìn quanh, thấp giọng lẩm bẩm, cũng đã đến lúc này, Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, Nam Bình Thiên mấy lão già kia cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra, bọn họ quả thực giỏi nhịn hơn xa so với ta tưởng tượng, vì con đường thành thần của bọn họ, sớm đã hoàn toàn vứt bỏ các ngươi. Đoạn lời này vừa nói ra, dù là Tề Niết nhân vật trưởng giáo như vậy, cũng không khỏi lòng như bị đao cắt, cảm xúc không khống chế được. Một hồi hội bàn đào, tự cho là chủ nhà. Lại chưa từng nghĩ, đầu tiên là bị các nhân vật cấp thần tử kia lợi dụng. Tới bây giờ, càng bị tổ sư nhà mình vô tình vứt bỏ. Đáng buồn làm sao? Buồn cười cỡ nào? Cơ quan tính hết quá thông minh, trái lại sai lầm đánh mất mạng. Về sau, ta tự sẽ xây dựng lại trung ương tiên đỉnh, nhưng sẽ không là bây giờ, lại càng sẽ không để các ngươi bao biện làm thay. Thanh âm bình thản vang lên, Tô Dịch xoay người, không nhìn những kẻ địch kia thêm một cái. Bước ra một bước, bóng người lao vút đi. Mà ở dưới một bước này, cả tòa Lăng Tiêu Thần Sơn cao 3 vạn trượng ầm ầm sụp đổ tan vỡ. thiên địa kịch liệt chấn động, khói bụi cuồn cuộn. Cường giả các thế lực tiên đạo phân tán ở trên dưới Lăng Tiêu, thần sơn chôn vùi hết trong đó. Bụi về bụi, đất về đất. Vạn năm tu đạo trên tiên đồ, mất hết trong một buổi. Cái gì vương đồ bá nghiệp quyền thế ngập trời, tất cả đều gió thổi mây bay. Giữa sống chết, đủ thứ ngày xưa, chẳng khác nào nhất thời mà thôi. Giờ khắc này, người xem cuộc chiến nơi xa nhìn Tô Dịch cất bước tới trên hư không, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, tôn sùng. Trên hội bàn đào, một người một kiếm, đánh bại hết đại địch, đạp vỡ Lăng Tiêu. Phong thái thế gian hiếm có cỡ này, người đời, ai có thể so sánh. Người chính là kiếm đạo đệ nhất tiên, chúng sinh gặp ngài như thấy trời. Tô Dịch đứng trên hư không, nhìn bóng người đầy khắp núi đồi kia nơi xa, chợt sinh hào tình, nói, nhân cơ hội này, Tô Mỗ tuyên bố ba sự kiện. Nhất thời, tiếng nghị luận ồn ào ở toàn trường biến mất. Không khí trở nên yên tĩnh mà trang trọng nghiêm túc. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt trong kính sợ lộ ra chờ mong. Chuyện thứ nhất, làm phiền các vị thay ta hướng thiên hạ tiên giới truyền đạt tin tức, vô luận kiếp trước kiếp này, toàn bộ thù hận, hướng về phía một mình ta là được. Nếu lan đến người vô tội, Tô Dịch ta nhất định ăn miếng trả miếng, chó gà không tha. Toàn trường chấn động, mọi người cảm xúc dâng trào. Đoạn lời này, không thể nghi ngờ là nói cho các đại địch kia nghe. Mặc kệ là mối hận cũ với các đại địch kiếp trước, hay là thù hận kiếp này với các nhân vật cấp thần tử kia, Tô Dịch gánh vác hết. Nhưng ai dám lan đến người vô tội, nhất định sẽ gặp phải Tô Dịch toàn lực trả thù. Chuyện thứ hai, 3 tháng sau, ta sẽ xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung. Chỉ cần hạng người có liên quan tới ta, vô luận thân phận tôn ti, vô luận tu vi mạnh yếu, đều có thể đặc biệt thu nhận. Tô Dịch mở miệng lần nữa, thanh âm như đại đạo luân âm, vang vọng toàn trường, những người khác đều có thể thông qua khảo hạch tiến vào Vĩnh Dạ học cung tu hành. Toàn trường hoàn toàn sôi trào, như đám người Kiếm Phong tử, Lý Xạ Hổ, càng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhớ về trước thời đại tiên vẫn xa xôi, Vĩnh Dạ học cung chính là học cung số 1 tiên giới, hội tụ kỳ tài trong thiên hạ, bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu đại nhân vật kinh thiên động địa. Một đoạn năm tháng đó, nhân vật phong vân chấn thủ 9 đại thiên quan tiên giới, cùng với cao thủ đứng đầu cống hiến cho trung ương tiên đình, hơn phân nửa đều đến từ Vĩnh Dạ học cung. Nói không khoa trương, Vĩnh Dạ học cung khi đó, tuyệt đối là thánh địa tu hành trong lòng tu sĩ thiên hạ tha thiết ước mơ nhất. Mà nay, Tô Dịch tuyên bố thiên hạ, muốn xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung, có thể nghĩ mà biết, trong 5 tháng về sau, Vĩnh Dạ học cung nhất định sẽ tái hiện huy hoàng ngày xưa, thậm chí còn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, toàn trường không biết có bao nhiêu cường giả động lòng. Mà đối với Tô Dịch mà nói, sở dĩ tuyên bố việc này, chỉ là muốn giải quyết xong tiếc nuối trong lòng mà thôi. Chuyện thứ ba, thế gian này kẻ biết danh ta vô số kể, nhưng, đó đều là chuyện ngày xưa, mượn cơ hội này, để ta giới thiệu bản thân một lần. Tô Dịch nói đến đây, thanh âm dừng lại. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn quét toàn trường, không khí yên tĩnh mà trang trọng nghiêm túc, trên mặt mọi người đều mang theo một tia giật mình, giống như không hiểu, trước kia cùng bây giờ, lại có cái gì khác nhau. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn chăm chú, Tô Dịch nâng hai tay, ôm quyền chào, nói, ta kiếp này, tên Tô Dịch, một gã kiếm tu, đến từ nhân gian. Tiếng như kiếm ngân réo rắt, vang vọng giữa trời đất thật lâu. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch kỳ ảo trầm tĩnh, không còn vướng bận nữa. Đến đây, hắn thật sự dung hợp đạo nghiệp vương dạ kiếp trước, lấy đạo tâm kiếp này, chảm ràng buộc kiếp trước, thành tựu bản ngã. Ta đấu với ta lâu, thà làm chính ta. Tô Dịch kiếp này, cùng vương dạ ngày xưa, có gì khác nhau? Mọi người suy nghĩ xuất thần, không biết huyền cơ trong đó. Đỉnh một ngọn núi, dòng thác bay xuống, biển mây bốc hơi. 3 bóng người đứng ở nơi đó. Một tăng nhân, một đạo nhân, một nữ tử. Một cái mâm ngọc trắng như tuyết lơ lửng trên không, lộ ra từng cảnh tượng xảy ra ở trên hội bàn đào. 3 người nín thở tập trung, nhìn chăm chăm từng cảnh tượng kia. Chưa có ai nói chuyện. Chỉ là vẻ mặt đều càng lúc càng ngưng trọng, đến cuối cùng. Đuôi lông mày khóe mắt đều xen lẫn chấn động cùng hoang mang khó có thể che giấu, trở nên lúc sáng lúc tối. Gió núi đang gào thét, thổi áo bào 3 người bay phất phới. Mấu chốt dị đoan kia nghịch chuyển tuyệt cảnh, xảy ra ở trên thân thanh đạo kiếm thần bí kia. Tăng nhân dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc. Hắn bóng người khô gầy, khuôn mặt kiên nghị, da thịt màu đồng, mặc tăng y màu nâu xám. Rõ ràng là hộ giáo La Hán Già Vân dưới trướng Nhiên Đăng Phật. Ta hoài nghi, thanh đạo kiếm kia chính là thần binh mạnh nhất Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du lúc còn sống nắm giữ, một thanh đạo kiếm bị chư thần gọi là cấm kỵ, đến nay chưa ai biết tên kiếm này. Vị đạo nhân kia cau mày. Hắn bóng người cao, khuôn mặt tuấn tú như thanh niên, đạo bào sạch sẽ, không có trang sức gì, một đôi mắt khi nhìn quanh, có vô số ánh sao màu bạc lưu chuyển, chấn nhiếp hồn phách người ta. Hoắc Kiếm Phong, một trong tứ đại đạo tử của thần vực Tam Thanh Đạo Đình. Đáng tiếc, thanh kiếm này sau khi xuất hiện, tất cả cảnh tượng đều biến mất không thấy nữa. Ngay cả thần không Ngọc Điệp cũng chịu ảnh hưởng, không thể lộ ra chuyện xảy ra kế tiếp. Nữ tử lặng lẽ thở dài, có chút không cam lòng. Một cái đĩa ngọc trắng như tuyết lơ lửng trên không kia, chính là một món kỷ nguyên thần bảo nàng mang theo, tên gọi thần không Ngọc Điệp. Lúc trước chính là bằng vào bảo vật này, làm bọn họ thấy được mọi chuyện xảy ra ở trên hội bàn đào. Từng cảnh Tô Dịch một người một kiếm, một mình xông lên Lăng Tiêu Thần Sơn, kiếm bại đại địch cũng đều bị bọn họ nhìn thấy. Thẳng đến giờ phút này, ba vị nhân vật cấp thần tử có thể xưng tuyệt thế đến từ thần vực này, tâm cảnh cũng đã không cách nào giữ được bình tĩnh. Nữ tử mặc áo dài tay áo rộng, dung mạo tinh xảo xuất chúng, da thịt trắng bóc trong suốt, vô cùng mịn màng, nhất là lông mày đôi mắt khi chuyển động, tự có một phần phong tình tuyệt diễm mị hoặc. Văn Nhân Thanh Ngu, một vị tuyệt thế đế quân của thần vực thần tộc Văn Nhân Thị. Nàng vuốt một lọn tóc đen theo gió tung bay bên tai, bờ môi đỏ mọng lấp lánh khẽ mở, nói, căn bản không cần hoài nghi, dù là ý chí pháp thân thần linh mạnh mẽ hàng lâm tiên giới, cũng không làm gì được Tô Dịch này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.